Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mộc Băng Vân có chút động lông mày, nói, nếu như thế, tốt nhất chọn tuyển một tên trưởng lão cùng đồng hành, lấy hộ Chu Toàn. Dù sao, tu vi của hắn quả thực quá thấp. Vẫn là từ bỏ, Mộc Huyền Âm dao động đầu, ta chuẩn bị để một mình hắn đi. Một người. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, tùy theo như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn không thể còn sống trở về, hoặc là không có vào tay Kỳ Lân Giáp, ta cũng liền lười nhác như vậy phí sức giúp hắn. Dù sao, Mộc Huyền Âm mâu quang dường như mang tới một chút u oán, đại giới quả thực quá mức một ít. Ta thế nhưng là đường đường Ngâm Tuyết giới vương ai, vì như thế một cái tiểu quỷ đầu như thế hao phí tinh thần sức lực, luôn cảm thấy không quá cam tâm đây. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm cái kia giống như là tiểu hài tử đổ khí thần thái, Mộc Băng Vân mỉm cười cười khẽ, dao động đầu nói, Vân Triệt tuy nhiên huyền lực còn thấp, nhưng hắn dù sao cũng là người thân truyền đệ tử, tin tức cũng kém không nhiều truyền ra, tại Ngâm Tuyết giới căn bản không có khả năng có người dám động hắn, như thế nào lại có nguy hiểm đây, vậy cũng không nhất định nha. Mộc Huyền Âm thoáng híp mắt, có ít người lá gan, làm không giống vậy thiên còn lớn hơn. Tiểu quỷ kia đầu muốn làm sao cầm tới Kỳ Lân Giáp, lại thế nào còn sống trở về, liền muốn nhìn hắn chính mình khả năng. Mộc Băng Vân không có hỏi tới, qua trong một giây lát, ngược lại nói ra, đã như vậy, để Tiểu Lam cùng hắn cùng đi chứ. Tiểu Lam từ nhập tông đến nay, lại không thể gặp qua cha mẹ, Băng Phong quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật, nàng cha mẹ cũng chắc chắn trình diện, liền nhờ vào đó để bọn hắn một nhà đoàn tụ đi, cũng coi là an ủi nàng nhớ nhà tâm tình. Mộc Huyền Âm cánh môi nhấp nhẹ, lã chã sợ hãi mà nói, ngươi đối với cái kia tiểu nha đầu thật sự là phá lệ tốt đâu, ai, nếu là cái nào một ngày, ngươi không cần tỉ tỉ làm sao bây giờ. Mộc Băng Vân một mặt không thế nào, lại hổ nháo. Mộc Huyền Âm nhẹ giọng phốc phốc, sau đó kiểu nói mềm mại mà nói, bất quá, muốn để ngươi Tiểu Lam mà cẩn thận một chút a, tỉ tỉ vừa thu tên tiểu quỷ này đầu, đối với nữ nhân thế nhưng là rất nguy hiểm. Mộc Băng Vân nhận đồng gật đầu, đúng là như thế. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Ân, liền Phi Tuyết đều bị hắn vẩy mất hồn mất vía, ngươi Tiểu Lam. Mộc Huyền Âm ngập nước con ngươi chản động lên danh mãnh khói sóng, nói không chừng liền dê nhập hồ khẩu, đến lúc đó ngày nghĩ tháng muốn, nói không chừng, đều không để ý tới ngươi cái này sư tôn. Phi Tuyết, Mộc Băng Vân đôi mắt đẹp một quái lạ, sau đó kiên quyết dao động đầu, không có khả năng. Phi Tuyết tính tình cùng ta gần, căn bản không có khả năng đối với Nam Nhi động tình. Vân Triệt cự tuyệt chuyện song tu. Nàng có lẽ sẽ trong lòng còn có một chút cảm kích, nhưng tuyệt không có khả năng bởi vì việc này đối với hắn nam nữ phía trên xúc động. Cho nên mới nói, hắn đối với nữ nhân là rất nguy hiểm. Nghĩ đến Mộc Phi Tuyết hôm đó rời đi lúc thất hồn lạc phách, mắt thái mông lung, Mộc Huyền Âm lông mày góc thoáng khẽ cong. Mộc Huyền Âm thung lười biếng lười từ băng trên ghế đứng dậy, theo eo nhỏ nhắn vặn vẹo, trắng xốp giòn tuyết mứt một trận run run. Trên đó băng hoàng đồ văn liên tiếp trên dưới, chen tràn chống đỡ tròn. Ngô! Mộc Huyền Âm cặp môi thơm khẽ nhả, rơi vào trong tai, lại giống như vệ cốt tiêu hồn thở dốc, lại nên đi nhìn lén cái kia tiểu quỷ đầu. Ta đem hắn nhốt tại Minh Hàn Thiên Trì, phân phó hắn ngoan ngoãn tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, hắn lại một mực đang vụng trộm tu luyện Kim Ô Phần Thế ghi chép, ai, vừa đánh vừa mắng nhiều lần như vậy, vẫn là như thế không nghe lời, tốt xấu a. Mộc Băng Vân, Vân Triệt bị giam tại Minh Hàn Thiên Trì ngày thứ 14. Nói là giam ở bên trong, nhưng Minh Hàn Thiên Trì loại này địa phương, bình thường băng hoàng đệ tử muốn vào tới một lần đều là cả đời hy vọng xa vời. Vân Triệt dùng 7 ngày đem Kim Ô Phần Thế, ghi chép sau tam trọng cảnh giới thần quyết toàn bộ lĩnh ngộ quán thông, nhưng cũng không tu luyện, thời gian còn lại toàn bộ tại tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Dù sao, Mộc Huyền Âm rời đi lúc, thế nhưng là mệnh lệnh hắn toàn lực tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, về sau sẽ còn tự mình khảo hạch. Nếu để nàng thất vọng, hậu quả nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì có thành thục tinh thần toái ảnh vì cơ sở. Vân Triệt tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tiến cảnh cực nhanh, mà lại tại nhập môn về sau tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Tại tu luyện đến kiệt lực lúc, hắn sẽ chui vào Minh Hàn Thiên Trì, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục tinh lực cùng huyền lực. So tại Trích Tinh Thạch bên trên còn thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều. Của hắn huyền lực cũng ở trong quá trình này nhanh chóng tăng dài. Chỉ là, loại này tăng lớn biên độ so với 2 năm đạt tới thần kiếp cảnh mục tiêu, vẫn như cũ kém đến quá xa. Cao cao trên không, Mộc Huyền Âm im lặng nhìn xuống. Nhìn lấy Vân Triệt tại hàn quang chớp động giữa không ngừng thuấn thân gãy ảnh, tuy nhiên còn xa xa không đến chú ảnh, cảnh giới, nhưng ở thuấn thân tốc độ cùng khoảng cách bên trên đã có chút thành thục, có thể miễn cưỡng dùng cho thực chiến. Dạng này tiến cảnh, tại Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim. Lại một lần luyện đến kiệt quệ, Vân Triệt thở phào một hơi, liền muốn nhào vào thiên trì bên trong, nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc này, lại chợt phát hiện một vòng tuyết ảnh đang đứng tại trước người hắn, mâu quang băng hàn. phóng thích ra vô tận hàn uy. Vân Triệt liền vội vàng tiến lên bái bên dưới, đệ tử bái kiến sư tôn. Hạ bái hồi lâu, Vân Triệt lại là không có đạt được hồi âm, chỉ có một cỗ băng tâm thấu xương uy lăng băng lãnh đặt ở của hắn thân thể cùng linh hồn phía trên, tựa như là bị vô số cây băng thứ điểm cổ họng, để toàn thân hắn cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Nên không lại, là muốn tính ngày đó sổ sách a. Vân Triệt quất lấy lạnh khí nghĩ đến. Tiến cảnh còn có thể, xem ra ngươi thật sự không cần vi sư ở bên dạy bảo, cũng là bớt lo. Âm thanh lạnh lẽo nhưng cũng không có tức giận, ý trong lời nói cũng coi là tán dương, Vân Triệt lập tức lớn thư một hơi, tạ sư tôn khen ngợi. Đệ tử ngu dốt, về sau có không hiểu chỗ, vẫn là muốn làm phiền sư tôn giải hoặc. Ngu dốt, hừ, đứng lên đi. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên lông mày chìm xuống, Triệt, thành thật trả lời vi sư một vấn đề, ngươi trên thân, vì sao lại có chân long khí tức? Vân Triệt trong lòng máy động, lại là trong lúc nhất thời không dám trả lời. Mà lại, đây còn không phải là một loại chân long khí tức. Mộc Huyền Âm nhìn chăm chú hắn, băng lãnh mâu quang để Vân Triệt, cảm giác được rõ ràng chính mình ý thức cùng linh hồn đều đã bị đâm xuyên. Hắn ầy ầy một hồi, rốt cục lựa chọn nói thật, hồi sư tôn, ngoại trừ Phượng Hoàng cùng Kim Ô bên ngoài, đệ tử còn từng đạt được. Long thần truyền thừa. Long thần. Mộc Huyền Âm trong mắt hiện lên nháy mắt kinh hãi, như lời ngươi nói long thần, thế nhưng là chư thần thời đại vạn thú chi tôn, long tộc đứng đầu thái cổ thương long. Vâng. Vân Triệt gật đầu. Trách không được, Mộc Huyền Âm đang kinh ngạc sau khi, cũng dường như có chỗ thoải mái. Ngươi huyền lực dị thường, là cùng tà thần chi lực có quan hệ. Mà ngươi thân thể cũng cùng huyền lực đồng dạng dị thường, nguyên lai là ngươi trên thân lại có long thần huyết mạch. Hừ, nói đến, ngươi xuất thân tinh cầu thật đúng là không tầm thường, thế mà lại tồn tại nhiều như vậy thần di truyền thừa, Phượng Hoàng Kim Ô thì cũng thôi đi, thế mà còn có long thần. Vân Triệt. Mà nếu là long thần truyền thừa, như vậy nói cách khác, ngươi trên người long thần huyết mạch là nguyên thủy huyết mạch, cũng liền là đời thứ nhất long thần huyết mạch. Mộc Huyền Âm băng mâu nheo lại, hàn quang ngưng kết, nếu là bị long thần giới biết được việc này, tất nhiên sẽ đối với ngươi cực cảm thấy hứng thú. Long thần giới. Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái này tên, Thái Cổ Thương Long từng đối với hắn nói qua. Thần giới đông, tây, nam, bắc bốn đại thần vực bên trong, phía tây thần vực cường đại nhất. Mộc Huyền Âm đạm mạc giảng thuật nói. Bốn thần vực 17 cái vương giới, Tây thần vực độc chiếm thứ 6, mà Long thần giới, chính là Tây thần vực 6 đại vương giới đứng đầu, ngầm thừa nhận Tây thần vực chúa tể, cũng là công nhận thần giới mạnh nhất tinh giới. Thần giới, mạnh nhất, Vân Triệt con mắt thoáng chừng lớn. Thần giới mạnh nhất, cũng liền mang ý nghĩa là toàn bộ hỗn độn không gian mạnh nhất tồn tại. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, chúng ta đông thần vực 7 thành trở lên vì nhân tộc, còn lại chủng tộc không đủ 3 phần. Mà Tây thần vực thì 7 thành trở lên vì yêu tộc. Long thần giới bên trong vốn là đều là chân long, nó thân thể thiên phú hơn xa còn lại tất cả chủng tộc, lại được Thái Cổ Thương Long truyền thừa, tự thân vì chân long, vừa ra đời liền vô cùng cường đại, cùng long thần thần lực lại cực kỳ phù hợp, nó mạnh mẽ đương nhiên. Mà long thần giới giới vương được xưng Long Hoàng, là hiện nay tổng thần giới đệ nhất nhân, chúng ta đông thần vực mạnh nhất Phạm Đế thần vương, cũng không phải của hắn đối thủ. Vân Triệt nghe vào trong tai, trong lòng rung động. Long vì vạn thú chi tôn, sao lại không phải vạn linh chi tôn, nhân loại xuất sinh lúc yếu đuối vô cùng, mà một cái mới sinh ấu long cũng có thể chấn sơn đãng biển, như lần nữa thượng cổ long thần thần lực trở thành tổng thần giới đứng đầu, hoàn toàn chính xác coi là đương nhiên. Chờ chút, Long Hoàng. Như vậy, nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên giật giật lông mày, Mộc Huyền Âm ghé mắt nói, ngươi nghe qua Long Hoàng tên. A, Vân Triệt dao động đầu, cũng không có. Bất quá, đệ tử ngược lại là nghe Tiểu Lam sư tỷ. Ngạch, Tiểu Lam sư muội nói qua một cái gọi Long Hậu người, giống như cùng thần nữ được xưng, nàng có thể hay không cũng là Long thần giới người. Long Hậu thần nữ. Mộc Tiểu Lam hôm đó nói, tại thần giới không ai không biết, liễm tận thần giới tất cả phong hoa tuyệt thế nữ tử. Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, thần nữ, cho chúng ta đông thần vực Phạm Đế thần nữ. Mà Long Hậu, chính là Long Hoàng vợ. Quả là thế. Vân Triệt gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Long Hoàng đã vì công nhận thần giới chí tôn, như vậy ngoại trừ của hắn thê tử, đương nhiên không người dám xưng Long Hậu. Trong truyền thuyết Long Hậu thần nữ, nếu thật như Mộc Tiểu Lam nói như vậy liễm tận thần giới tất cả phong hoa, như vậy cũng chỉ có dạng này, kỳ nữ tử có thể xứng được với đứng ở hỗn độn chi đỉnh thần giới, đệ nhất nhân. Bất quá, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức. Mộc Huyền Âm nói, Long thần giới tuy nhiên Long uy bá đạo, nhưng cũng không ỷ lại mạnh ngang ngược. Cũng không bảo thủ, từ trước tới giờ không hạn chế cùng hắn tộc thông hôn, tại Tây thần vực một mực vì chúng giới chỗ kính, mặc dù sẽ bởi vì ngươi huyết mạch mà hiếu kỳ, nhưng không đến mức làm ra cái gì cực đoan tiến hành. Nói không chừng, sẽ còn bởi vì ngươi có được nguyên thủy huyết mạch mà mời ngươi nhập long thần giới. Nếu ngươi không đáp ứng, cũng hẳn là sẽ không cưỡng cầu. Đệ tử biết rõ, tạ sư tôn cáo chi. So với những cái kia sợ huyết mạch dẫn ra ngoài tông môn, tinh giới, long thần giới hoàn toàn chính xác có vạn linh chi tôn, thần giới đứng đầu phong phạm. Nhưng, Vân Triệt vẫn là một mực đem long thần giới ba chữ khắc ở hồn bên trong. Bởi vì hắn trên thân chẳng những có long thần huyết mạch, còn có long thần hồn cùng long thần tủy. Thái cổ thương long tại đem những này giao phó hắn thời điểm, từng rõ ràng đã nói với hắn. Long thần hồn cùng long thần tủy là đương thời duy nhất. Nói cách khác, hắn là trên đời duy nhất có được long thần hồn cùng long thần tủy người. Long thần giới có lẽ đối với của hắn huyết mạch sẽ không quá mẫn cảm. Nhưng, không cách nào cam đoan bọn hắn đối mặt duy nhất long thần hồn cùng long thần, tủy sẽ là như thế nào phản ứng. Mặc dù mình thân ở đông thần vực, cả đời đều khó có khả năng đi đến tây thần vực. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận là hơn, không thể dẫm vào lúc trước tinh thần toái ảnh vết xe đổ. Mộc Huyền Âm nghiêm nghị nói, người đã thân ở thần giới, lại khăng khăng tiến về trụ thiên giới, cũng nên hiểu rõ hơn một số thần giới sự tình. Bất quá trước lúc này, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chuyện gì? Mời sư tôn phân phó. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói ra một cái tên. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, điều này hiển nhiên là một loại danh tự của đan dược, lại lấy Càn Khôn làm tên, có thể nghĩ tất nhiên cực kỳ phi phàm. Sư tôn, đây là... Mộc Huyền Âm băng màu hơi liễm, người đã cự tuyệt lấy băng hoàng nguyên âm tăng lên huyền lực, như vậy, muốn tại huyền thần đại hội trước thành tựu thần kiếp cảnh, Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, chính là vi sư có khả năng nghĩ tới, duy nhất phương pháp. Vân Triệt đồng tử thoáng co vào, có chút không dám tin tưởng mà nói, khó nói, cái này Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, có khả năng để đệ tử huyền lực, 2 năm đến thần kiếp cảnh. Không, Mộc Huyền Âm lại là dao động đầu, không phải có khả năng, mà là nhất định có thể, mà lại cũng không cần 2 năm. Nếu có được đến một cái Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cũng thành công ở thể nội luyện hóa, một khỏa, liền đủ để cho ngươi huyền lực thẳng vào thần kiếp. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, cũng không có quá hưng phấn, mà là chậm âm thanh nói, muốn lấy được Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, hẳn là rất khó a. Một khỏa có thể làm cho thần nguyên cảnh trực tiếp vượt qua đến thần kiếp cảnh đan dược, mặc dù tại thần giới, đều coi là nghịch thiên chi vật, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được. Nếu không, Mộc Huyền Âm cũng sẽ không trước đưa ra hy sinh đại lượng thân có băng hoàng. Nguyên âm nữ tử phương pháp, há lại chỉ có từng đó là rất khó, muốn so ngươi tưởng tượng còn muốn chật vật nhiều. Muốn tại trong vòng 2 năm tìm được, coi như dốc hết toàn bộ ngâm tuyết giới chi lực, đều là khó như lên trời. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói ra một điểm không cho Vân Triệt ngoài ý muốn. Muốn luyện thành Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cần 5 loại nội hàm lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng đều cực kỳ chân quý khó tìm đồ vật. Theo thứ tự là, Kỳ Lân Sừng, Cổ Long Tâm, Mộc Linh Châu, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Kỳ Lân Sừng, tên như ý nghĩa chính là Kỳ Lân Sừng, ngoại trừ cái này, còn lại Vân Triệt chưa từng nghe thấy, liền lý giải điều khó khăn. Mà Kỳ Lân loại này đồ vật, tại Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới đều cận tồn tại ghi chép, liền phải chăng chân thực tồn tại qua đều là không biết. Nhưng đã Mộc Huyền Âm nói ra Kỳ Lân Sừng, như vậy chỉ ít nói rõ, Kỳ Lân cũng không phải là ức nghĩ ra được huyền thú. Mộc Huyền Âm chậm rãi giảng thuật nói, Cổ Long Tâm, chính là Cổ Long Chi Tâm. Mà cái này cái Cổ Long... ít nhất phải vì thọ nguyên 10 vạn năm trở lên chân long, mà lại nhất định phải hoàn chỉnh. Vân Triệt mạnh mẽ nhắc đầu, sư tôn, người hôm đó cùng Viêm Thần Giới đưa ra muốn hoàn chỉnh cầu long chi tâm, khó nói chính là vì Táng Thần Hỏa Ngục cầu long, cũng không chỉ 10 vạn năm thọ nguyên. Người đây liền không cần quản. Mộc Huyền Âm lạnh giọng đem hắn cắt ngang, đơn duy nhất mai cầu long chi tâm, coi như có thể thuận lợi cầm tới, tìm không thấy còn lại 4 loại tài liệu, căn bản không hề có tác dụng. Vân Triệt không còn lên tiếng, nhưng tâm lý hơi hiện dị dạng. Về phần Mộc Linh Châu, thì là Mộc Linh tộc người mệnh Nguyên Châu, chỉ có thể từ Mộc Linh tộc người trên thân lấy được. Mộc Linh tộc. Vân Triệt liền giật mình, hắn trong nháy mắt nhớ tới, chính mình từng từ mặt lị trong miệng nghe qua cái này tên, tựa hồ còn đề cập tới nó có rất mạnh tự nhiên chi lực. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, tiếp tục nói, Mộc Linh tộc thuộc về tinh linh nhất tộc chi nhánh, có thế gian nhất là cực hạn tự nhiên chi lực, có thể gia tốc linh mộc hoa cỏ sinh trưởng. Nhưng cùng bọn hắn cực kỳ đặc thù tinh khiết tự nhiên chi lực không xứng đôi, là bọn chúng lực lượng tính công kích rất thấp, cho nên thường bị nô dịch đến bồi dưỡng linh dược. Mà mạng của bọn hắn Nguyên Châu, cũng liền là Mộc Linh Châu, chẳng những bản thân liền ẩn chứa nhất là tinh khiết tự nhiên chi lực, nhưng làm cao đẳng tài liệu, hơn nữa còn có một người khác người đều biết cự đại tác dụng. Càng là cao đẳng đan dược, luyện thành độ khó càng cao. Một khi thất bại, tốn hao cực lớn đại giới, thậm chí mấy trăm năm. mấy ngàn năm mới thu thập lên tài liệu cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu là tại luyện chế lúc dung nhập một cái Mộc Linh Châu chi lực, xác suất thành công liền sẽ cực tăng lên trên diện rộng, Mộc Linh Châu bên trong linh khí càng cao, liền càng dễ dàng thành công. Cho nên, Mộc Linh tộc người vẫn luôn đang bị tàn nhẫn nô dịch cùng săn giết, đã càng ngày càng ít. Tuy nhiên nô dịch cùng săn giết Mộc Linh Trung vi chính đạo chỗ giận, đã không người dám tại ngoài sáng bên trên hung hăng ngang ngược, nhưng âm thầm tìm, săn giết Mộc Linh đến giành bảo lợi huyền giả chưa bao giờ giảm bớt qua. Tại rất nhiều năm trước, Mộc Linh tộc liền ở vào diệt tuyệt biên giới. Người mang nhất là tinh khiết tự nhiên chi lực, vốn nên vì thiên đạo chỗ phù hộ, không nghĩ tới bọn hắn, trên thân rõ ràng cực kỳ thần thánh tự nhiên chi lực lại trở thành bọn hắn ác mộng. Vân Triệt thấp niệm nói, có thể nghĩ, theo Mộc Linh càng ngày càng ít, Mộc Linh châu giá cả cũng nhất định càng ngày càng quý, cũng tự nhiên sẽ thúc làm những cái kia săn giết người càng thêm phát rồ bệnh cuồng. Tuy nhiên săn giết Mộc Linh làm trái thiên đạo, nhưng so với còn lại bốn loại, Mộc Linh châu dễ dàng nhất đạt được, chỉ cần chịu nỗ lực đầy đủ đại giới, tại hạ vị tinh giới dưới mặt đất hắc thị luôn có thể mua được. Nhưng, muốn tìm đến bảy thành linh lực trở lên Mộc Linh châu, lại là muốn khó hơn gấp trăm lần. Mộc Huyền Âm nhíu nhíu mày. Vì cái gì? Mộc Linh châu linh lực rất dễ dàng tiêu tán sao? Vân Triệt hỏi. Người nói không sai, Mộc Linh châu cần nhất là thượng đẳng hắc ngọc đến tồn trữ. Nhưng, nó linh lực tiêu tán cũng không phải là tại chứa đựng bên trong, mà là tại lấy ra thời điểm. Vân Triệt, lấy ra thời điểm. Mộc Linh châu một khi lấy ra, Mộc Linh liền sẽ tùy theo tiêu vong. Mà bởi vì nó lực lượng quá mức tinh khiết, một khi rời đi Mộc Linh chi thể, nó lực lượng liền sẽ nhanh chóng tán loạn. Mà lại, Mộc Linh tại biết mình hẳn phải chết lúc, sẽ tự tan Linh Châu. Như vậy, đừng nói bảy thành, có thể giữ lại năm thành đều là rất khó. Cho nên muốn đạt được bảy thành linh khí trở lên Mộc Linh Châu, cần tại một cái Mộc Linh không có chút nào phát giác bên dưới đem hắn săn giết, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem Mộc Linh Châu lấy ra để vào đen trong hộp ngọc. Mặc dù như thế, có thể giữ lại tám thành linh lực, liền đã là cực hạn. Nhưng, Mộc Linh lực lượng để bọn hắn có cực kỳ bén nhạy cảm chi năng lực, đối với ác nghiệm loại này đồ vật mẫn cảm tới cực điểm, muốn tại Mộc Linh không có chút nào phát giác bên dưới đem săn giết, vô cùng chi nạn. Loại này linh khí giữ lại độ cực cao Mộc Linh Châu, cũng là có tiền mà không mua được. Còn có một loại tình hình khác, chính là một cái Mộc Linh cam nguyện bỏ học sinh bị đuổi mệnh, chủ động đem thể nội Mộc Linh Châu lấy ra. Loại tình huống này bên dưới, bởi vì khí thế sẽ còn ngắn ngủi tương liên, có thể để Mộc Linh Châu giữ lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 thành linh lực. Bất quá loại tình hình này, đương nhiên là gần như không có khả năng xuất hiện. Vân Triệt gật đầu, chăm chú nghe. Về phần cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, Mộc Huyền Âm lông mày nhíu lên, đây là đang toàn bộ thần giới, đều cực kỳ khó tìm, thậm chí ít làm người biết dị bảo. Bọn chúng tồn tại, căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng lý giải. Vi sư đã phái người tìm, có thể hay không tìm được đến, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Cái kia, Kỳ Lân Sừng đâu? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Bởi vì Mộc Huyền Âm duy chỉ có không có nói tới cái này. Đây chính là vi sư muốn ngươi tiếp xuống làm sự tình. Mộc Huyền Âm nói. Vân Triệt ngừng lại có điều ngộ ra, chẳng lẽ nói, đã có Kỳ Lân Sừng tin tức. Đông thần vực Kỳ Lân sớm đã diệt tuyệt nhiều năm, vi sư vốn muốn để cho người ta đi hướng Tây thần vực tìm. Nhưng ngẫu nhiên biết được, tại chúng ta Ngâm Tuyết giới một cái địa phương, liền tồn tại một cái hoàn chỉnh Kỳ Lân Sừng. Mộc Huyền Âm mặt vô tình cảm giác, nó ngay tại Ngâm Tuyết giới Bắc, Băng Phong Đế Quốc. Băng Phong Đế Quốc. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, lập tức nhớ tới, Mộc Hàn Giật xuất thân cái kia Băng Phong Đế Quốc. Không tệ. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu, đó là một cái băng Kỳ Lân Sừng, tại Băng Phong Đế Quốc đã truyền thế gần 10 vạn năm, cũng tôn làm trấn quốc thánh vật. Ngâm Tuyết giới vô số quốc độ lên lên xuống xuống, Băng Phong Đế Quốc lại có thể cường thịnh gần 10 vạn năm mà không suy, không hề nghi ngờ sẽ cho là do trấn quốc thánh vật tồn tại, tất nhiên sẽ đối với hắn coi trọng tới cực điểm. Muốn để bọn hắn giao ra, đương nhiên không dễ, mà lập tức, chính là tại vị Băng Phong Quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật ngày, ngươi liền hộ tống Mộc Hàn Giật cùng một chỗ, đi hướng Băng Phong Đế Quốc một chuyến, đi đem cái viên kia Kỳ Lân Sừng thu hồi lại. Mà cái này sự kiện, Mộc Hàn Giật không biết, Băng Phong Đế Quốc càng không biết, về phần ngươi muốn thế nào đem mang tới, liền muốn nhìn ngươi chính mình khả năng. Chỉ cần Mộc Huyền Âm một câu, quản nó cái gì trấn quốc thánh vật, Băng Phong Đế Quốc tuyệt đối sẽ vạn dặm dâng lên. Cái giấm cũng sẽ không thả một cái, làm sao lại không dễ. Vân Triệt trong nháy mắt minh bạch, đây rõ ràng là Mộc Huyền Âm cho của hắn ma luyện, cùng khảo nghiệm. Cùng lúc, cũng là để hắn chân chính tiếp xúc thần giới dù sao, hắn đến thần giới về sau, còn chưa bao giờ rời đi Băng Hoàng Thần Tông. Được. Vân Triệt không chút do dự trùng điệp gật đầu, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Chính mình dù sao cũng là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, cái này thân phận vừa ra, một nước đế vương cũng phải tất cung tất kính. liền xem như trấn quốc thánh vật, muốn tới cũng không khó lắm a. Dù sao, tại Ngâm Tuyết giới, ai dám không cho Ngâm Tuyết giới vương mặt mũi? Vân Triệt thầm nghĩ đến. Rất tốt. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu. Ngươi lần này đi băng phong đế quốc, không có bất luận kẻ nào ở bên bảo hộ, cho nên, ngươi chẳng những muốn bắt về Kỳ Lân Sừng, còn muốn làm đến một chuyện khác. Còn sống trở về. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, tùy theo ánh mắt thoáng chìm xuống, lại một lần nữa gật đầu. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Mộc Huyền Âm cánh tay duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy, một trắng một đỏ hai bình ngọc nhẹ nhàng bay ra, rơi vào Vân Triệt trong tay. Cái bình, chứa là cầu long chi tức. Mộc Huyền Âm nói, ngàn năm trước băng vân thân chúng nó độc, vi sư những năm này một mực đang nghiên nó độc tính, để tìm tới hóa giải chi pháp, bây giờ băng vân trên người độc đã tan hết, giữ lại cũng vô dụng, ngươi có thiên độc châu mang theo, khống độc tự nhiên thuận tiện nhiều lắm, liền cho ngươi. Về phần cái bình, bên trong đựng là cầu long chi huyết. Nói lên cầu long chi huyết lúc, Mộc Huyền Âm ánh mắt vẫn như cũ băng hàn tuyệt diễm, không có chút nào gợn sóng, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra nàng đã từng dùng nó ám toán, Vân Triệt sự tình, tại vi sư cũng đã mất dùng, hừ, nói không chừng ngươi sẽ dùng tới. Vân Triệt thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua cầu long chi huyết đáng sợ, cầu long chi tức độc tính thế nhưng là để Mộc Băng Vân, loại này thần quân cảnh cường giả đều kém chút chết, nó đáng sợ càng là có thể nghĩ. Hắn đem hai cái bình cẩn thận thu hồi, sau đó hỏi, tạ sư tôn. Đệ tử nên ngày nào xuất phát tiến về băng phong đế quốc? Hiện tại. Mộc Băng Vân lạnh lùng nói. Hiện tại. Vân Triệt sững sờ. Mộc Hàn Giật hẳn là đã đợi tại băng hoàng thành vực, trừ hắn ra, còn sẽ có một người khác, ngươi đi liền biết. Nàng lạnh đầu lông mày nghiêng, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn cần lại chuẩn bị cẩn thận một phen? Ây! Không cần. Vân Triệt lập tức dao động đầu, đệ tử cái này xuất phát. Minh Hàn Thiên Trì kết giới mở ra. Vân Triệt ra Minh Hàn Thiên Trì, đi thẳng đến băng hoàng thành vực. Băng hoàng thành vực, tuyết bay lóe lên. Vân Triệt mới ra thánh điện khu vực, liền nhìn thấy một bóng người xa xa chờ ở nơi đó. Hắn khí tức giấu kỹ, yên tĩnh vô tức, trên thân rơi xuống thật dày một tầng tuyết bay, hiển nhiên đã chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn rất nhanh mộc tuyết mà gần, mặt mỉm cười, hướng Vân Triệt quy củ hành lễ. Vân Triệt sư huynh, nhanh như vậy lại gặp mặt. Hàn Giật sư huynh, cực khổ ngươi chờ lâu. Vân Triệt hoàn lễ nói. Mộc Hàn Giật dao động đầu, cười khổ nói, cái này âm thanh sư huynh quả thực gãy sát Hàn Giật. Còn mời Vân Triệt sư huynh không được như thế, nếu không Hàn Giật chỉ có ngàn vạn sợ hãi. Ha ha ha, Vân Triệt bật cười lớn, vậy được rồi. Lần này đi băng phong đế quốc, liền muốn cực khổ Hàn Giật sư đệ nhiều hơn phí sức. Mộc Hàn Giật vội vàng dao động đầu nói, Vân Triệt sư huynh đây là nói gì vậy chứ, ngươi có thể đích thân tới Hàn Giật phụ hoàng ngàn năm thọ thần sinh nhật, đây là Hàn Giật cùng phụ hoàng, thậm chí toàn bộ băng phong. Đế quốc trước nay chưa có không có cái nào lớn hơn kinh hỉ cùng vinh quang. Tông chủ này ân, Hàn Giật sợ hãi sau khi, thật là không thể báo đáp. Trước đó chưa từng có. Vân Triệt có chút động lông mày, trước kia chưa từng có loại này sự tình. Vân Triệt sư huynh đến Ngâm Tuyết giới thời gian ngắn ngủi, nếu không, tất nhiên không sẽ có câu hỏi như thế. Mộc Hàn Giật thắn nói, Hàn Giật mặc dù một mực lấy xuất thân băng phong hoàng thất làm ngạo, nhưng một nước quốc chủ thọ thần sinh nhật. Làm sao đến tư cách để tông chủ thân truyền đệ tử đích thân tới? Việc này, Hàn Giật vẫn chưa tới kịp truyền âm phụ hoàng. Sợ là phụ hoàng nghe được, chắc chắn kích động hoan hỉ không dám tin tưởng đi. Mộc Hàn Giật từ đáy lòng mà nói, mà như bị Ngâm Tuyết chư quốc chư tông biết được, sợ là muốn hâm mộ muốn chết a. Ha ha, thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Giới vương thân truyền đệ tử cái này thân phận quả nhiên không phải một loại ghê gớm. Hắn từ một cái mới vào Ngâm Tuyết giới tiểu nhân vật. Ngắn ngủi mấy tháng thân phận lại xa xa áp đảo các quốc gia quốc chủ phía trên, cái này sợ là Ngâm Tuyết giới từ trước tới nay khoa trương nhất thân phận vượt qua. Ngươi vừa mới nói còn không tới kịp truyền âm phụ hoàng, nói cách khác, việc này, ngươi cũng là vừa mới biết được. Vân Triệt đột nhiên hỏi nói. Không tệ. Mộc Hàn Giật gật đầu, Hàn Giật vốn nên hôm qua liền đã xuất phát, nhưng xuất phát lúc bỗng nhiên thu đến tông chủ thân lệnh, thế là đợi đến tận đây lúc, chưa từng nghĩ, đúng là như thế thiên đại kinh hỉ. Vân Triệt cười nói. Thẳng thắng nói, ta cũng là vừa rồi mới đến sư tôn mệnh lệnh. Xem ra, sư tôn đối với Hàn Giật sư đệ, vẫn luôn là có chỗ lo lắng. Mộc Hàn Giật nhấc đầu, nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo kích động thanh âm rung động, cho nên nói, Hàn Giật cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Vân Triệt sư huynh có lẽ có chỗ không biết, tông chủ này ân, không chỉ có là đối với Hàn Giật ban thưởng, còn đem thật to cải biến băng phong đế quốc tại Ngâm Tuyết dưới địa vị. Vân Triệt. A. Ngươi nhìn ta, vào xem lấy kích động, suýt nữa quên đại sự. Mộc Hàn Giật lấy ra một khối quang mang chói mắt truyền âm ngọc, cần ngay lập tức đem việc này cáo chi phụ hoàng, để phụ hoàng chuẩn bị sớm. Chờ chút, Vân Triệt đưa tay, Việc này, vẫn là không cần sớm cáo chi khiến phụ hoàng cho thỏa đáng. Dù sao, ta là phụng sư tôn tên tiến đến bái chúc, nếu là quá chuẩn bị, dẫn đến giọng khách át giọng chủ, ngược lại không tốt. Mộc Hàn Dật có chút kinh ngạc, sau đó bà truyền âm ngọc thả xuống, chân thành nói, Vân Triệt sư huynh chẳng những thiên phú kinh thiên động địa, lòng dạ uyên bác cũng để cho người ta khâm phục. Nếu như thế, Hàn Dật cung kính không bằng tuân mệnh, thay mặt cho phụ hoàng một niềm vui vô cùng to lớn đi. Vân Triệt cười nói, nếu bàn về lòng dạ, ta so với ngươi đến kém xa. Mộc Hàn Dật ý cười hơi cương, than nhỏ một hơi, Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật cũng không phải là tâm nạp trăm sông người. Thẳng thắn nói, ta rất hâm mộ. Không, phải nói ghen ghét ngươi, thậm chí, còn từng có tiếp tục mấy ngày oán ý. Vân Triệt. Mộc Hàn Dật cười khổ dao động đầu. Vân Triệt sư huynh có lẽ có chỗ nghe nói, Hàn Dật trong tông môn những năm này, khát vọng nhất hai chuyện, một là trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, hai là đạt được Phi Tuyết sư muội cảm mến. Nhưng kết quả, lại là, ngày đó tại Minh Hàn Thiên chỉ bại bởi Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật tự biết thua bại một lần bôi, không chút nào oan uổng, nhưng vẫn như cũ lòng mang khúc mắc, ngột ngạt mấy ngày, mà nửa tháng trước, tông chủ tướng Phi Tuyết sư đệ hứa cho Vân Triệt sư huynh. Mộc Hàn Dật nhắm lại con mắt, hắn tuy nhiên có chút bình tĩnh, nhưng hắn âm điệu cùng ánh mắt đều hiện lộ rõ ràng hắn cũng không hoàn toàn tiêu tan. Mộc Hàn Dật không có tiếp tục nói hết, mà là cười khổ nói, những lời này, tất nhiên để Vân Triệt sư huynh chê cười. Không, Vân Triệt nói, nhân sinh trọng yếu nhất hai chuyện đều vì người khác sở đoạt, liền xem như trong truyền thuyết thật thánh nhân, sợ là cũng không có khả năng tùy tiện tiêu tan. Ngươi chịu thản nhiên báo cho, ta chỉ có cảm kích khâm phục. Mộc Hàn Dật vẫn như cũ dao động đầu, Vân Triệt sư huynh mặc dù huyền lực còn thấp, nhưng thiên phú độ cao, thắng qua Hàn Dật không biết bao nhiêu. Tông chủ chọn tuyển Vân Triệt sư huynh vì thân truyền đệ tử chuyện đương nhiên. Phi Tuyết sư muội thiên tiên hóa nhân, tại Ngâm Tuyết giới, cũng chỉ có Vân Triệt sư huynh xứng với nàng, ta đối nàng ý nghĩ, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là tự mình si vọng. Những này, Hàn Dật kỳ thực đã sớm trong lòng biết bụng rõ. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn như cũ tâm thần hậm hực, khó mà bình yên, bây giờ ngay trước Vân Triệt sư huynh mặt nói ra những này, cuối cùng là trong lòng thoải mái dễ chịu rất nhiều. Vân Triệt sư huynh, Mộc Hàn Dật đối mặt Vân Triệt, ánh mắt vô cùng chân thành, Hàn Dật có một chuyện mặt dày khẩn cầu. Ngươi nói, băng hoàng nữ tử tại mất đi nguyên âm về sau, tu luyện tiến cảnh sẽ chậm chạp rất nhiều, lại thêm Vân Triệt sư huynh vốn là có lấy cực cao thiên phú. Mộc Hàn Dật thở khẽ một hơi, tu vi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ áp đảo Phi Tuyết sư muội phía trên, chỉ mong Vân Triệt sư huynh có thể một mực đối xử tử tế Phi Tuyết sư muội. Mộc Phi Tuyết bị Vân Triệt chỗ cự sự tình cũng không công khai, thêm nữa, trong khoảng thời gian này Mộc Phi Tuyết đã cực ít xuất hiện tại Thánh Điện, cho nên ngoại trừ có hạn mấy người, trên tông môn bên dưới đã nhận định Mộc Phi Tuyết đã ở Thánh Điện phụng dưỡng Vân Triệt. Dù sao, đó là tông chủ tại tông môn trên đại hội thân lệnh. Vân Triệt gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ không sẽ để cho ta nữ nhân thụ ủy khuất. Vân Triệt nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trắng xóa phương xa, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Người này, như thế, Hàn Dật liền cũng an tâm không tiếc. Mộc Hàn Dật thán nói. Đúng rồi, sư tôn nói còn sẽ có một người đồng hành, Vân Triệt nói. Hàn Dật sư đệ có biết là vị nào? Mộc Hàn Dật dao động đầu, cũng không biết được, bất quá. Hắn quay người ghé mắt, nhìn về phía hậu phương. Rất nhanh, trắng xóa chân trời, nhất diệp băng thuyền mặc tuyết mà tới, băng trên thuyền đứng thẳng hai cái băng nữ tử bóng dáng. Rõ ràng là Mộc Băng Vân cùng Mộc Tiểu Lam. Hàn quang lóe lên, băng thuyền đã ngừng tại bọn họ trước người. Nhiều ngày không thấy, Mộc Băng Vân giống như quá khứ, như tiên tử lâm trần, tuyệt mỹ bên trong mang theo, để cho người ta hoàn toàn không cách nào sinh ra khinh nhờn chi tâm lành lạnh không rảnh. Sau lưng nàng Mộc Tiểu Lam một thân áo lam, kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng mang theo hưng phấn. Cung chủ, cùng chúng ta cùng đi băng phong đế quốc người, khó nói chính là. Vân Triệt một mặt kinh ngạc nói. Đúng a, chính là ta. Mộc Tiểu Lam hướng về phía trước, cười mỉm bên trong mang theo đắc ý, chuyển hướng Mộc Hàn Dật lúc, lập tức lại trở nên cung kính rất nhiều. Hàn Dật sư huynh, cực khổ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Vân Triệt, Hàn Dật, Mộc Băng Vân nói, băng phong quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật, Tiểu Lam cha mẹ cũng chắc chắn trình diện, trùng hợp này sẽ, liền để Tiểu Lam cùng đi cùng cha mẹ đoàn tụ một phen. Trên đường đi, các ngươi phải thật tốt hộ nàng chu toàn. Vâng, Hàn Dật lấy tính mệnh đảm bảo Tiểu Lam sư muội chắc chắn bình yên mà tới, bình yên mà về, mời Băng Vân cung chủ yên tâm. Mộc Hàn Dật cung kính mà cung kính đường. Vâng. Vân Triệt lên tiếng, trong lòng âm thầm rên rỉ, ta đi băng phong đế quốc nhưng là muốn làm đại sự. Hiện tại đối với làm sao làm đến cái viên kia trấn quốc thánh vật, cũng còn không có đầu mối, lại đưa ra một cái lớn vướng víu. Hàn Dật, ngươi vốn nên hôm qua xuất phát, nay lúc đã là chậm một chút. Liền thừa này băng thuyền đi, hẳn là miễn cưỡng theo kịp. Mộc Băng Vân rời đi băng thuyền, mắt ngậm thâm ý nhìn Vân Triệt một chút. Băng thuyền lơ lửng mà lên, nhanh như lưu quang, đi thẳng đến phương Bắc. Vân Triệt, làm tông chủ thân truyền đệ tử cảm giác như thế nào? Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tông chủ nàng. Có phải hay không sẽ rất nghiêm khắc? Đương nhiên nghiêm khắc. Vân Triệt ung dung thở dài một tiếng, vẫn là Băng Vân cung chủ ôn nhu nhất. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng một mực đáng động lên gợn sóng. Mộc Huyền Âm vì hắn từ hỏa như liệt nơi đó được đến kim ô phần thế ghi chép, nàng muốn hoàn chỉnh cầu long chi tâm, cũng là vì hắn. Này lúc nghĩ đến, vì để cho hắn nhanh chóng tăng trưởng huyền lực, không tiếc hy sinh đại lượng băng hoàng nguyên âm của cô gái. Đây cũng là tông môn lịch trong lịch sử chưa bao giờ có cự đại đại giới. Càn khôn ngũ quỳnh đan loại này nghịch thiên chi vật, mặc dù thật có thể tìm đủ tài liệu, cũng nhất định hao phí thiên đại đại giới. Mộc Huyền Âm lại là không chút do dự. Nàng vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Thật chỉ là bởi vì ta trở thành nàng thân truyền đệ tử, cùng cứu được Mộc Băng Vân tính mệnh. Y, không thể nói như vậy. Mộc Tiểu Lam nho nhỏ giật nảy mình, bị tông chủ nghe được, ngươi liền thảm rồi. Vâng vâng vâng, cần tuân Tiểu Lam sư tỷ dạy bảo. Vân Triệt bất lực nói, trong lòng một mực đang nghĩ lấy đến băng phong đế quốc về sau, như thế nào dẫn xuất kỳ lân sừng sự tình. Hừ, coi như trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, cũng vẫn là phải muốn nghe lời của sư tỷ. Mộc Tiểu Lam cánh môi hơi vểnh. Ngươi nếu là thật còn nhớ rõ sư tôn tốt, liền thường về băng hoàng cung nhìn xem, không cần chỉ là ngoài miệng sẽ nói. Vâng vâng vâng. Vân Triệt cơ giới gật đầu. Mộc Hàn giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, hiển nhiên giật mình tại bọn hắn đối với lẫn nhau xưng hô. Sau đó cảm khái nói, Vân Triệt sư huynh thật là một cái có mị lực người. Thôi đi, Mộc Tiểu Lam nhỏ khư một tiếng, phản bác nói, đó là bởi vì Hàn giật sư huynh không biết rõ hắn người xấu một phía. Hừ. Tóm lại chính là cái người xấu, còn tốt Hàn giật sư huynh là cái nam nhân, nếu như là nữ hài tử, nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Ha ha ha ha, Mộc Hàn giật cười lớn một tiếng, tùy theo ánh mắt trở nên sâu thẳm, nam nhân vốn nên phong lưu, nếu không há không uổng độ cả đời. Chỉ bất quá, Vân Triệt sư huynh có phi tuyết sư muội, sợ là lại khó có nữ tử đập vào mắt. Hừ, hắn nhất định phải ý chết rồi. Mộc Tiểu Lam không tự giác cúi đầu, rất nhỏ giọng niệm nói, băng thuyền đón gió mà đi, nhanh chóng như lưu quang. Trên đường đi nghe Mộc Hàn giật giảng thuật băng phong, đế quốc lịch sử cùng phong thổ nhân tình, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Không đến thời gian một ngày, băng thuyền rốt cục bay vào băng phong biên giới, sau đó nhanh chóng tới gần bên trong tâm hoàng thành. Mộc Hàn giật tại cái này lúc xuất ra truyền âm ngọc, trực tiếp truyền âm băng phong quốc chủ, phụ hoàng, hài nhi đã gần đến hoàng thành, lại có một lát liền có thể đến, có khác tông môn hai vị khách quý đồng hành. Quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật. Hôm nay băng phong hoàng thành hết sức náo nhiệt, vô số khách mời vạn dặm mà đến, toàn bộ hoàng thành khí tức đều trở nên phá lệ khác biệt. Mộc Hàn giật vừa thả xuống truyền âm ngọc, bên cạnh một chiếc tiểu hình huyền chu cực tốc bay tới, càng ngày càng gần, phương hướng cũng là trực chỉ hoàng thành trung tâm. Mộc Tiểu Lam nhấc đầu, thấy rõ đứng tại cái kia chiếc nhỏ huyền chu bên trên phía trước nhất hai cái thân ảnh lúc, nàng đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, phát ra kinh hỉ kích động run giọng, "Cha nương, Lam Lam." Tại Mộc Tiểu Lam la lên cùng lúc, huyền chu bên trên người cũng chính nhìn về phía bọn hắn. Cầm đầu vợ chồng hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cùng lúc từ huyền chu bên trên phi thân lên, đi tới Mộc Tiểu Lam ba người trước người, băng thuyền cũng theo đó ngừng lại. Đối với vợ chồng, chính là Mộc Tiểu Lam cha mẹ, băng phong đế quốc phương đông một cái độc lập vực vực chủ, cũng là tại toàn bộ ngâm tuyết giới, đều tiếng tăm lừng lẫy tư đồ gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ tư đồ Hùng Ưng, cùng tư đồ phu nhân. Lam Lam, thật là ngươi. Tư đồ phu nhân kích động tiến lên đón, bắt lấy Mộc Tiểu Lam một đôi tay nhỏ, vẫn kích động có chút không dám tin tưởng. Lam Lam, ngươi làm sao lại tới nơi này? Tư đồ Hùng Ưng mặt bề ngoài trầm ổn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được khó nén vẻ kích động. Ta là theo Hàn giật sư huynh cùng đi đến, là sư tôn cố ý để cho ta tới cùng cha mẹ đoàn tụ. Mộc Tiểu Lam một vừa nói lấy, đã là hai mắt phiếm hồng. Từ nhỏ tại cha mẹ sùng ái bên dưới lớn lên, vào băng hoàng thần tông về sau, cũng đã mấy năm không thấy. Hàn giật sư huynh. Cái này tên, để tư đồ Hùng Ưng ánh mắt mãnh liệt nhất chuyển, nguyên lai coi như bình hòa ánh mắt lập tức kịch biến, hẳn là, vị này chính là, a, ta tới cấp cho cha mẹ giới thiệu một chút, vị này là Mộc Hàn giật sư huynh, cha mẹ khẳng định nghe qua của hắn tên, Mộc Hàn giật, quả thật đúng là không sai, Mộc Tiểu Lam vừa dứt lời, tư đồ Hùng Ưng vợ chồng ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Mộc Hàn giật trên thân, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thậm chí còn có kích động cùng kinh hỉ. Tư đồ Hùng Ưng vội vàng chủ động bước nhanh hướng về phía trước, thán âm thanh nói, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Mộc Hàn giật điện hạ. Nghe đồn điện hạ chẳng những tuấn giật vô song, phong độ nhẹ nhàng, thiên tư càng là khoáng thế tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt càng hơn nổi tiếng, bằng chừng ấy tuổi, huyền lực thế mà đã là thần kiếp cảnh trung kỳ, quả thực khó mà tin tưởng. Hôm nay có thể thấy tận mắt điện hạ, cũng là tam sinh hữu hạnh. Thân là trưởng giả, Tư Đồ Hùng Ưng, đối với Mộc Hàn Giật từng chữ đều mang thật sâu tán thưởng cùng sợ hãi thán phục, Tư Đồ phu nhân cũng là không điểm đứt đầu, nhìn lấy Mộc Hàn Giật ánh mắt dị sắc liên tục. Bởi vì trước mắt chẳng những là băng phong đế quốc hoàng tử, càng là sớm đã nổi tiếng thiên hạ, công nhận ngâm tuyết giới thứ nhất tuấn kiệt. Hàn Giật sư huynh tại trong tông đối với ta rất chiếu cố, giúp ta nhiều lần đại ân, lần này có thể tới băng phong đế quốc cùng cha mẹ đoàn tụ, cũng là bởi vì Hàn Giật sư huynh đây. Mộc Tiểu Lam nói, Tư Đồ vợ chồng nghe thấy lời ấy, tăng thêm mấy lần cảm kích. Còn có kinh hỉ, Tư Đồ Hùng Ưng chắp tay nói, Hàn Giật điện hạ, ngươi đối với tiểu nữ chiếu cố, ta Tư Đồ Hùng Ưng cảm kích vô tận. Tiểu nữ có thể cùng điện hạ bực này nhân vật đi được gần như thế, thật sự là tiểu nữ lớn lao phúc phận. Đúng vậy a. Tư Đồ phu nhân mỉm cười gật đầu, có thể được điện hạ chiếu cố, tiểu nữ thật sự là có phúc khí. Lần này chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, cũng là nắm điện hạ phúc đâu, thật không phải nên như thế nào cảm kích mới tốt. Mộc Hàn Giật khiêm nói, bá phụ bá mẫu nói gì vậy chứ, thân là sư huynh, chiếu cố sư đệ sư muội là việc nằm trong phận sự. Huống chi chỉ là tiện tay mà thôi. Tư Đồ Hùng Ưng dao động đầu, lại lần nữa cảm thán, xuất thân, tướng mạo, thiên phú, thành tựu đều không thể bắt bẻ. Không người có thể đụng, còn như thế khiêm tốn hữu lễ, không chút nào kiêu căng, cũng khó trách không người không xưng nói. Điện hạ bực này nhân vật, sợ là kiếp này lại khó nhìn thấy cái thứ hai. Lam Lam, ngươi còn không có giới thiệu, vị này là... Tư Đồ phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam đứng ở Vân Triệt bên thân, cao hứng bừng bừng mà nói, vị này đâu, là Vân Triệt sư đệ. Vân. Mộc Tiểu Lam vừa hô lên Vân Triệt tên, Tư Đồ Hùng Ưng liền giật giật lông mày, cái họ này thì ngược lại là có chút hiếm thấy. Tựa hồ chỉ tại Đại Thương Tuyết vực tồn tại, hẳn là. Vân Triệt hướng về phía trước, nho nhã lễ độ nói, bá phụ bá mẫu tốt, vãn bối Vân Triệt, ngược lại cũng không phải xuất thân ngâm tuyết giới, mà là đến từ hạ giới. Hạ giới. Tư Đồ Hùng Ưng có chút gật đầu, thần sắc bình thản, thì ra là thế. Vân Triệt sư đệ mặc dù là xuất thân hạ giới, mà lại mới nhập tông không đến 4 tháng, nhưng hắn thật là lợi hại. Hắn nhưng là. Mộc Tiểu Lam còn chưa nói xong, liền đã bị Tư Đồ Hùng Ưng cắt ngang. Băng trên thuyền quá lạnh, nhưng đừng bả cha Lam Lam đông lạnh hỏng, chúng ta vẫn là đến Huyền Chu đã nói lời nói đi. Hàn Giật điện hạ, nếu không chê Huyền Chu đơn sơ, liền cùng nhau rời bước như thế nào? Mộc Hàn Giật tao nhã mà lễ, cái kia Hàn Giật cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Đồ Hùng Ưng đối với Mộc Hàn Giật chân thành mời, lại không chút nào muốn hỏi đến Vân Triệt ý tứ, thậm chí tại Mộc Tiểu Lam giới thiệu về sau, đều không có lại đi nhiều liếc hắn một cái. Chỉ có thần nguyên cảnh cấp một huyền khí lực tức, không có bị ban thưởng Mộc họ. Bị Mộc Tiểu Lam xưng là sư đệ. Những này tại Tư Đồ Hùng Ưng trong mắt, đều tỏ rõ hắn tại băng hoàng thần tông đê vị kém xa tít tắp Mộc Tiểu Lam, vu còn lại xuất thân hạ giới, cái kia càng là thấp người nhất đẳng. Tốt tốt, ta đã sớm hoài niệm trong nhà Huyền Chu Á. Mộc Tiểu Lam tại cùng cha mẹ đoàn tụ hưng phấn bên dưới, đối với mấy cái này căn bản vô tri vô giác, lanh lợi đi tới Huyền Chu phía trên. Vân Triệt nhéo nhéo chóp mũi, giữ im lặng theo ở phía sau. Huyền Chu mặc dù nhỏ, nhưng trang trí có chút lộng lẫy. Phục thị ở bên gia bộc, hộ vệ cũng đều là khí tức hùng hậu, đủ thấy Tư Đồ gia tộc có được có chút hùng hậu thực lực, nếu không cũng sẽ không được mời đến băng phong quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật. Đến nhà mình Huyền Chu, tựa như là về đến nhà, Mộc Tiểu Lam trở nên phá lệ mừng rỡ nhảy cẫng, nàng rất tự nhiên kéo qua Vân Triệt ống tay áo, cười khanh khách nói, tông môn băng thuyền tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là trong nhà Huyền Chu thoải mái nhất, lúc nhỏ cha mẹ đều là dùng cái này Huyền Chu mang ta du lịch. Vân Triệt, ngươi tại hạ giới có hay không thử qua dạng này Huyền Chu? Ta cái kia thế giới Huyền Chu tuy nhiên không đến mức nhanh như vậy, nhưng còn lại đều không khác mấy. Vân Triệt thuận miệng nói. Chính cùng Mộc Hàn Giật nói chuyện Tư Đồ Hùng Ưng ánh mắt thoáng nhìn, liếc nhìn Mộc Tiểu Lam lại chính lôi kéo Vân Triệt ống tay áo, mà lại vui cười doanh doanh, hắn lập tức sắc mặt tối đen, vội vàng đi tới, bàn tay vỗ Vân Triệt bả vai. Cái này vị tiểu huynh đệ, ta nhớ được ngươi là gọi. Vân Triệt đúng không? Đến, mượn một bước nói chuyện. Ai? Cha, ngươi muốn cùng hắn nói cái gì? Mộc Tiểu Lam mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hỏi ý một chút chuyện nhỏ, ngươi không cần để ý. Tùy tiện ứng phó một câu, Tư Đồ Hùng Ưng đã là nửa cưỡng bách bả Vân Triệt kéo đến một bên. Bá phụ có gì chỉ giáo? Nhìn thấy Tư Đồ Hùng Ưng sắc mặt, Vân Triệt liền đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Đối mặt Vân Triệt một người lúc, Tư Đồ Hùng Ưng sắc mặt trong nháy mắt đen lại, mới vừa nói, ngươi đến băng hoàng thần tông mới không đến 4 tháng. Lại cùng nhà ta Lam Lam rất quen thuộc bộ dáng. Xem ra, ngươi hẳn là thụ nàng không ít chiếu cố a. Ân, Tiểu Lam sư tỷ đối với ta chiếu cố rất nhiều. Vân Triệt lễ tiết tính gật đầu, lễ tiết tính trả lời. Hừ, Tư Đồ Hùng Ưng bỗng nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, lưỡng đạo to khỏe lông mày cũng thật sâu chìm xuống. Lam Lam tâm tính đơn thuần thiện lương, nhưng nàng là ta Tư Đồ Hùng Ưng duy nhất nữ nhi, vẫn là Băng Vân Tiên Tử duy nhất đệ tử, xuất thân của nàng không phải ngươi có thể so sánh, nàng tương lai càng là ngươi vĩnh viễn không thể với tới, ngươi tuyệt đối không nên có gì buồn cười ý nghĩ xấu. Vân Triệt ung dung nhổ một ngụm khí, nói, bá phụ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Tư Đồ Hùng Ưng cười lạnh một tiếng, hừ, tuổi của ta thắng ngươi gấp 10 lần, ngươi có cái gì tâm tư, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta con mắt? Ngươi một cái vừa mới nhập tông không lâu, huyền lực thấp, còn ra thân hạ giới tiểu tử, lại đi theo Lam Lam cùng đi nơi này, ngoại trừ ngươi dây dưa đến cùng, còn có những khả năng khác. Ngươi tốt nhất sớm gãy mất không nên có ý nghĩ, Lam Lam là loại người như ngươi vĩnh viễn không có khả năng xứng với. Nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Tư Đồ Hùng Ưng hung hăng trừng Vân Triệt một chút, sau đó vung thân rời đi. Vân Triệt đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Để Tư Đồ Hùng Ưng như thế vội vàng sao động cảnh cáo Vân Triệt, cũng không phải bởi vì Vân Triệt lời nói và việc làm, mà là Mộc Tiểu Lam tự nhiên lôi kéo Vân Triệt cử động. Loại này theo bản năng thân mật, rõ ràng là nhất nguy hiểm điểm báo đầu. Mộc Tiểu Lam cùng Tư Đồ phu nhân mẫu nữ hai người lâu đừng gặp nhau, có quá nói nhiều muốn nói. Tư Đồ Hùng Ưng thì gần như nịnh bợ ghé vào Mộc Hàn Giật phía trước, Vân Triệt bị phơi tại một bên, theo Huyền Chu tiến lên, đã bay vào Băng Phong Hoàng Thành khu vực, nhanh chóng tới gần bên trong tâm hoàng cung. Vân Triệt, ta cha vừa rồi cùng ngươi nói cái gì à nha? Tốt dáng vẻ thần bí. Mộc Tiểu Lam hướng hắn vụng trộm truyền âm. Úc, cha ngươi nói hắn muốn đem ngươi gả cho ta. Vân Triệt mềm nhũn hồi âm nói. Ngươi, đều trở thành tông chủ đệ tử thân truyền còn như thế nói lung tung, mặc kệ ngươi, hừ. Qua trong một giây lát, Mộc Tiểu Lam lại lần nữa truyền âm. À, ta giống như quên cùng cha mẹ giới thiệu ngươi thân phận, rõ ràng trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần. Vân Triệt âm thanh càng thêm bất lực, ta sợ cha ngươi trái tim không tốt. Mộc Tiểu Lam. Tiếng gió rít gào giữa, Huyền Chu đã đi tới hoàng cung phía trên, liếc nhìn, trước cửa chính, có mấy trăm người chính đợi ở nơi đó, vây quanh một cái thân mặc ngân y, đầu đội kim quan người. Rõ ràng là hiện nay Băng Phong quốc chủ Phong Khôi Thác. Tư Đồ Hùng Ưng trong lòng một quái lạ, tùy theo hiểu rõ, cười đối với Mộc Hàn Giật nói, quốc chủ nhất định là nghĩ từ sốt ruột, nghe nói điện hạ đem về, đúng là tự mình đón lấy. Mộc Hàn Giật cười mà không nói, tâm hắn biết bụng rõ, phụ hoàng sở dĩ sẽ đích thân ra nghênh đón, là bởi vì hắn truyền âm cáo chi mang theo Băng Hoàng Thần Tông, hai vị khách quý đồng quy. Huyền Chu hạ xuống, Tư Đồ vợ chồng đi ra Huyền Chu, sau đó cùng nhau bái bên dưới, Tư Đồ Hùng Ưng bái kiến Băng Phong quốc chủ, cùng chúc Băng Phong quốc chủ vạn thọ vô cương. Băng Phong đế quốc quốc vận hưng thịnh. Tư Đồ Hùng Ưng tuy là độc lập vực chủ, liền dù sao giới hạn Băng Phong đế quốc ẩn ẩn phụ thuộc, cho nên vẫn là muốn đi bán lễ. Nguyên lai là Tư Đồ vực chủ, nhanh lên nhanh lên. Phong Khôi Thác tự mình hướng về phía trước, đem bọn hắn đỡ dậy. Băng Phong quốc chủ, Tư Đồ Hùng Ưng đứng dậy, cười nói, ngươi xem một chút ai tới. Hắn nghiêng người sang đi, Mộc Hàn Giật, Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt ba người cũng tại cái này lúc từ Huyền Chu bên trên đi bên dưới. Giật Nhi. Nhìn thấy Mộc Hàn Giật, Phong Khôi Thác một tiếng ngạc nhiên kêu gọi. Hoàng đệ. Phong Khôi Thác sau lưng, một cái đồng dạng một thân ngân y, toàn thân sang trọng người trẻ tuổi cũng là lên tiếng kinh hô, mà người này chính là Băng Phong đế quốc thái tử, Mộc Hàn Giật hoàng huynh Phong Hàn Ca. Mộc Hàn Giật bước nhanh hướng về phía trước, trùng điệp quỳ, hài nhi bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng huynh. Hồi lâu không thể hướng phụ hoàng, hoàng huynh vấn an, Hàn Giật thẹn tội. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phong Khôi Thác đưa tay đem hắn chậm rãi dìu lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thân là một nước đế, hai mắt lại là có chút ướt át. Mộc Hàn Giật lại là thấp đầu, thẹn nhưng nói, hài nhi những năm này lâu không quy tông, một lòng tu luyện, chỉ vì có thể may mắn trở thành giới vương thân truyền đệ tử, lấy để phụ hoàng cùng mẫu quốc vinh quang. Nhưng, hài nhi vô dụng, không thể toại nguyện, thực sự thẹn gặp phụ hoàng. Ai, nói gì vậy chứ? Phong Khôi Thác nhẹ nhàng dao động đầu. Trẫm hài nhi mặc dù không có phúc phận trở thành giới vương thân truyền đệ tử, vẫn như cũ thắng qua Ngâm Tuyết vạn nam nhi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộc Hàn Giật hậu phương, đồng dạng ăn mặc Băng Hoàng Thần Tông Tuyết Y Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt, cái này hai vị chính là cùng ngươi cùng đi Băng Hoàng khách quý. Mộc Hàn Giật vội vàng thu liễm tâm tình, không tệ, chính là hai cái vị này. Không đợi Mộc Hàn Giật giới thiệu, Vân Triệt đã là chủ động hướng về phía trước, Băng Hoàng đệ tử Vân Triệt, gặp qua Băng Phong quốc chủ. A, Mộc Tiểu Lam chậm hơn cùn một chút, cũng liền bận bịu nói, Băng Hoàng đệ tử Mộc Tiểu Lam, gặp qua Băng Phong quốc chủ. Thần thức đảo qua hai người khí tức, Phong Khôi Thác trong lòng thật sâu thất vọng. Hoàn toàn chính xác đến từ Băng Hoàng Thần Tông không giả, nhưng cái này nào tính cái gì khách quý, rõ ràng thân phận, địa vị cũng còn xa xa không kịp Mộc Hàn Dật, sớm biết như thế, hắn đâu còn sẽ mang theo mong đợi cùng sợ hãi tự mình đón lấy. Hắn trên mặt cũng không mặt ngoài ra thất vọng, mà là mỉm cười nói, đã là đến từ Băng Hoàng Thần Tông, đó chính là ta Băng Phong Đế Quốc khách quý. Tư Đồ Vực Chủ, như trẫm không có đoán sai, vị này Mộc Tiểu Lam, chính là người ái nữ đi. Tư Đồ Hùng Ưng cao giọng cười một tiếng, đúng vậy. Không hổ là Băng Phong Quốc Chủ, quả nhiên mắt sáng như đuốc, tuổi còn nhỏ, liền đã đến ban thưởng Mộc họ, tiền đồ thực bất khả hạn lượng a. Phong Khôi Thác cười nói, Tư Đồ Vực Chủ, ngươi sinh ra tốt nữ nhi a, mau mời mau mời. Tại Phong Khôi Thác cùng Phong Hàn Ca tự mình dẫn dắt bên dưới, một đoàn người rất mau tiến vào chủ điện. Bởi vì Mộc Hàn Dật muộn đi một ngày, này lúc đến, đã hơi mừng thọ thần bắt đầu canh giờ, trong chủ điện sớm đã khách mời đầy tịch. Mà có thể đáp ứng lời mời ngồi vào vị trí lấy, cũng tự nhiên đều là tại Ngâm Tuyết dưới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Băng Phong Đế Quốc đã lấy đế quốc làm tên, quốc lực tự nhiên không yếu, nó bản đồ so toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục còn muốn to lớn, tại Ngâm Tuyết giới phương Bắc được công nhận mạnh thứ hai nước, gần với Bắc Bộ giáp giới Tử Thánh Đế Quốc. Mà bởi vì hai nước giáp giới, ngẫu nhiên ma sát, nhưng cường thế phương nhất định là Tử Thánh Đế Quốc. Nhưng, tại Băng Phong Đế Quốc ra một cái Mộc Hàn Dật, mà lại thịnh truyền Mộc Hàn Dật, vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp giới vương thân truyền đệ tử về sau, Tử Thánh Đế Quốc liền không dám tiếp tục tại Băng Phong Đế Quốc trước mặt phách lối. Thậm chí hàng năm sẽ còn chủ động phái sứ giả viễn phó trăm vạn dặm phụng thượng quốc lễ. Cũng bởi vậy, Băng Phong Đế Quốc mặc dù quốc lực không bằng Tử Thánh Đế Quốc, nhưng ở những năm gần đây, đã ẩn ẩn có trở thành phương Bắc thứ nhất nước lớn chi thế. Còn nếu là Mộc Hàn Dật coi là thật trở thành giới vương thân truyền đệ tử, cái kia tại quốc uy bên trên trở thành Ngâm Tuyết đệ nhất quốc, đều là tự nhiên mà vậy sự tình. Đại điện bên trong không còn chỗ ngồi. Băng Phong Quốc chủ cái thứ nhất ngàn năm thọ thần sinh nhật, cũng coi là bên trên là đại sự. Nhập tọa trong điện, đều là băng phong quyền quý, huyền đạo bá chủ cùng các quốc gia sứ thần. Vừa vào đại điện, nhất làm cho người chú mục, là một cái một thân áo tím người trẻ tuổi, hắn ngồi ngay ngắn trên đại điện tịch, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo bẩm sinh lăng nhiên sang trọng. Nhìn lấy rời tiệc mà đi Phong Khôi Thác, Phong Hàn Ca mang theo Tư Đồ một nhà, Mộc Hàn Dật cùng Vân Triệt trở về, ánh mắt của hắn nhanh chóng mà tỉ mỉ từ mỗi người trên thân đảo qua, tùy theo chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra có chút ngoạn vị cười nhạt. Ồ, đây không phải Tư Đồ Vực Chủ a? Đã sớm nghe nói lệnh ái thiên phú xuất chúng, mười mấy tuổi xuân xanh liền chuyển nhập Băng Hoàng Cung, bái Băng Vân Tiên Tử vi sư, thật sự là thật đáng mừng a. Liếc nhìn cái này áo tím người trẻ tuổi, Tư Đồ Hùng Ưng rõ ràng kinh sợ, nghẹn ngào nói, tím, Tử Thánh Thái Tử. Cái này áo tím người trẻ tuổi, chính là Tử Thánh Đế Quốc đương kim Thái Tử. Băng Phong Quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật tại Băng Phong, Đế Quốc bên trong không coi là chuyện nhỏ, nhưng đối nước khác mà nói, phái một cái sứ thần chúc mừng phụng lễ là đủ. Mà tại Ngâm Tuyết giới phương Bắc quốc lực thịnh nhất Tử Thánh Đế Quốc, đúng là Thái Tử đích thân đến, cái này thật là quá khoa trương, cũng khó trách Tư Đồ Hùng Ưng giật mình. Tử Thánh Thái Tử nhàn nhạt mà cười, ánh mắt lại là chuyển hướng Mộc Hàn Dật, thập tam hoàng tử, đã lâu không gặp. 7 năm không thấy, ngươi phong thái quả nhiên hơn xa năm đó, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt bề ngoài, liền biết Ngâm Tuyết tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân danh hào cũng không là giả. Chỉ là không thể trở thành giới vương thân truyền đệ tử, quả thực có chút đáng tiếc a. Ngoại trừ Hàn Dật hoàng tử, nguyên lai còn có hai vị Băng Hoàng Thần Tông khách quý cùng đến, cũng khó trách Băng Phong Quốc chủ sẽ đích thân ra nghênh đón, thất kính thất kính. Xem ra, Thần Tông đối với quý quốc, quả nhiên là rất coi trọng a. Tử Thánh Thái Tử mặt mỉm cười, tào nhã mà lễ, hiển thị rõ một nước Thái Tử phong phạm. Nhưng ở trận không có một cái nào là nhân vật đơn giản, làm thế nào có thể nghe không ra hàm ý trong lời nói. Quả thực mỗi một chữ đều mang trêu tức trào phúng cùng đâm tâm đâm. Hắn tại trào phúng Băng Phong, đế quốc mỗi ngày hô hào Mộc Hàn Dật sẽ thành giới vương thân truyền đệ tử, cuối cùng lại là rơi vào công dã tràng. Đối với Tử Thánh Đế Quốc kéo dài nhiều năm uy hiếp, cũng tự nhiên là này không còn sót lại chút gì. Mà câu kia Thần Tông đối với quý quốc quả nhiên là rất coi trọng a, càng là không hơn không kém trào phúng. Mặt khác, lúc trước Băng Phong Quốc, chủ Phong Khôi Thác tại tiếp vào Mộc Hàn Dật hai vị Băng Hoàng Thần Tông khách quý cùng đến, truyền âm về sau, như nghe tiên âm, có chút kích động tại chỗ tuyên bố, sau đó tự mình dẫn người hứng thú bừng bừng vội vã ra điện đón lấy, cũng dẫn tới, trong điện bát phương khách đến thăm có chút khẩn trương mong đợi cùng cực kỳ hâm mộ. Dù sao, có thể, tại thọ thần sinh nhật đạt được Băng Hoàng Thần Tông nhân vật trọng yếu trình diện chúc mừng, đây tuyệt đối là lớn lao vinh quang. Nhưng, Mộc Hàn Dật bên cạnh thân, cái kia hai cái thân mang Băng Hoàng Thần Tông tuyết y người, chẳng những tuổi rất trẻ, mà lại huyền lực đều chỉ có thần nguyên cảnh. Ở đâu là cái gì nhân vật trọng yếu, căn bản chính là hai cái đệ tử, mà lại là có chút thấp hơn đệ tử. Phái hai cái còn xa không bằng Mộc Hàn Dật đệ tử tới tham gia thọ thần sinh nhật. đây quả thực là tùy tiện đến không thể lại tùy tiện ứng phó, căn bản còn không bằng không phái. Trong điện đám người tận mắt nhìn đến cái này hai vị băng hoàng khách quý, mong đợi cùng cực kỳ hâm mộ lập tức hóa thành ngạc nhiên cùng thất vọng, mà những cái kia nước khác sứ thần hoặc vực chủ bá chủ, có không ít thầm than trong lòng rất chí ám cười. Mộc Hàn Dật không thể trở thành giới vương thân truyền đệ tử, tin tức truyền ra về sau, băng phong đế quốc quốc uy đã là đại giảm, lần này quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật, băng hoàng thần tông phái hai cái thấp hơn đệ tử trước đến. Như cái này tin tức lại truyền ra, băng phong đế quốc quốc uy không hề nghi ngờ sẽ lần nữa giảm lớn, thậm chí có khả năng bị truyền vì trò cười. Trước đây ít năm bởi vì Mộc Hàn Dật, tử thánh đế quốc tại băng phong đế quốc trước mặt biểu lộ ra khá là sợ hãi, mà lần này tử thánh đế quốc phái thái tử đích thân đến, vô cùng có khả năng chính là vì đến xem băng phong đế quốc trò cười, hắn vừa rồi trước mặt mọi người bên dưới trào phúng, đâu chỉ không kiêng nể gì cả. Mộc Hàn Dật đáp lễ lại, trên mặt tao nhã mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói bên trong ý trào phúng. Tạ tử thánh thái tử nói ngọt, Hàn Dật không dám nhận. Tông chủ đối với ta băng phong đế quốc dày yêu, cũng là không thể báo đáp. Tử thánh thái tử hôm nay đích thân tới, Hàn Dật rất cảm thấy kinh hỉ, yến hội về sau, chúng ta cần phải hào hào ôn chuyện một phen. Ha ha ha ha ha. Tử thánh thái tử cười lớn một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại, không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt thủy chung treo rất có ý vị ý cười. Phong Khôi Thác tuy nhiên trong lòng nén giận, nhưng mặt không đổi sắc, khoát tay chặn lại. Hàn ca, an bài tư đồ vực chủ một nhà nhập tọa, vị này, đối mặt Vân Triệt, Phong Khôi Thác âm thanh một thẻ, hắn lúc trước thất vọng phiền muộn bên dưới, đều không làm sao đi để ý Vân Triệt tên, này lúc đúng là nhất thời nhớ không ra thì sao, cũng may hắn tiếng nói nhanh chuyển, vị này băng hoàng khách quý, liền cùng tư đồ vực chủ một nhà cùng bàn như thế nào. Phong Khôi Thác lời còn chưa dứt, tư đồ Hùng Ưng đã là trực tiếp quay người, ngồi xuống đến Phong Hàn ca chỗ ra hiệu ngồi vào bên trên, cầm lấy chén nước, uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng là cự tuyệt cùng Vân Triệt cùng bàn. Phong Hàn ca xấu hổ bên dưới, nhất thời cũng không biết có nên hay không tiến lên chào hỏi Vân Triệt ngồi vào vị trí, lại nghe Mộc Hàn Dật nói, Phụ Hoàng, Vân Triệt sư huynh cùng tư đồ vực chủ cùng bàn có chút không ổn. Đang khi nói chuyện, tay hắn cánh tay duỗi ra, Vân Triệt sư huynh, mời vào thượng tịch. Như có dặn dò gì, nói thẳng cùng Hàn Dật là đủ. Mộc Hàn Dật cánh tay chỗ bày ra, rõ ràng là hoàng tọa bên cạnh cùng băng phong quốc chủ Phong Khôi Thác cũng tịch, cử động của hắn cùng ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, Phong Khôi Thác trùng điệp sững sờ, sau đó kinh nghi nói, Hàn Dật, ngươi đây là, ngươi vừa rồi xưng hắn, sư huynh, Mộc Hàn Dật không biết là vô tình hay là cố ý, tại cái này lúc bỗng nhiên một bộ giật mình thái độ, cái này, Hải Nhi lâu không về nước, nhìn thấy Phụ Hoàng vui vô cùng, thế mà quên như thế đại sự. Hắn đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, Phụ Hoàng, Vân Triệt sư huynh không chỉ có là Hải Nhi sư huynh. Chắc hẳn Phụ Hoàng đã biết đại giới vương, tại nửa tháng trước tân thu một thân truyền đệ tử, mà cái này vị thân truyền đệ tử, chính là Vân Triệt sư huynh. Mộc Hàn Dật chi ngôn, để đại điện trong nháy mắt nhã tước im ắng, nhất là giới vương thân truyền đệ tử mấy chữ, như trời trong kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc thất sắc. Thân là một nước đế, Phong Khôi Thác đều sửng sốt bị kinh hãi nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản tràn đầy anh tuấn uy vũ uy nghiêm mặt mũi trong nháy mắt chất đầy sợ hãi. Liền liền gánh chịu đế vương uy nghi thân thể đều nhanh nhanh nghiêng xuống, kinh sợ nói, Vân hiền chất, nguyên lai ngài chính là, trẫm. A không không, tiểu vương vừa rồi có mắt như mù, chẳng những không thể viễn nghênh, còn có phần mất lễ nghĩa, mời Vân hiền chất tha thứ. Thứ tội, Phong Khôi Thác hoảng sợ bên dưới, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, lời còn chưa dứt, cái ót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ánh mắt nhất chuyển. Liên thanh của trách nói, Hàn Dật, Vân Hiền chất loại này thiên đại khách quý, ngươi làm sao đều không nhắc trước cáo chi một tiếng. Nếu như biết là giới vương thân truyền đệ tử đến, hắn nào chỉ là tự mình đón lấy, viễn nghênh vạn dặm cũng không chỉ. Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, Phụ Hoàng, không phải là Hài Nhi không hiểu chuyện, Vân Triệt sư huynh mặc dù thân phận tôn sùng, nhưng khiêm tốn ôn hòa, từ trước tới giờ không trận thế khinh người, còn mọi chuyện vì người khác mà muốn, sợ sớm cáo chi sẽ giọng khách át giọng chủ. Ảnh hưởng Phụ Hoàng thọ thần sinh nhật, cho nên muốn Hải Nhi không được sớm cáo chi. Vân Triệt sư huynh chi mệnh, Hải Nhi không thể không từ. Bất quá, Hải Nhi kích động bên dưới, không thể trước tiên cáo chi Phụ Hoàng Vân Triệt. Sư huynh thân phận đích thật là Hải Nhi biết sai, nguyện thụ Phụ Hoàng trách phạt. Vân Triệt nho nhã lễ độ mà nói, băng phong quốc chủ không cần như thế. Vãn bối là phụng sư tôn tên đến đây chúc thọ, như thế, ngược lại làm cho vãn bối bất an. Mặc dù Vân Triệt chỉ là tùy ý một cái vãn bối lễ. Lại là kinh hãi Phong Khôi Thác lùi lại một bước, cuống quýt hoàn lễ, Vân. Hiền chất nói gì vậy chứ, là tiểu vương. Chiêu đãi không chú đáo, nhanh. Mau mời thượng tọa, mời thượng tọa. Phong Khôi Thác trên đầu vẫn còn đang đổ mồ hôi, âm thanh, thân thể đều lộ ra run rẩy. Không phải là hắn tiếp nhận năng lực quá yếu, mà là người trước mắt thế nhưng là đại giới vương thân truyền đệ tử. Một nước quốc chủ địa vị tôn sùng, nhưng so với giới vương thân truyền đệ tử, cái kia căn bản không phải cùng một cái vị diện tồn tại, ở trước mặt hắn, chỉ xứng được xưng là nho nhỏ quốc chủ. Đừng nói ngàn năm thọ thần sinh nhật, chính là vạn năm thọ thần sinh nhật, cũng quả quyết không dám hy vọng xa vời nhân vật bậc này đích thân đến, có thể tới một cái điện chủ, đều có thể được xưng tụng là thiên đại ban ơn. Hắn kích động, chấn kinh, khủng hoảng sau khi, càng nhiều hơn chính là thất thố cùng không dám tin tưởng, mà thất thố khiếp sợ lại đâu chỉ là Phong Khôi Thác, thái tử Phong Hàn Ca đã như đá hóa đồng dạng, đứng ở nơi đó không dám không động đậy dám nói, mà trong đại điện khách mời đều sớm đã toàn bộ đứng lên, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đều mang thật sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Ngâm Tuyết giới vương tân thu thân truyền đệ tử tin tức, Ngâm Tuyết giới trên dưới sớm đã truyền khắp, mặc dù không biết kỳ danh, nhưng đều biết nó là đến từ hạ giới, mà lại huyền lực mới vào thần đạo, nhưng có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim thiên phú, tại trong khảo hạch toàn thắng Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cũng không dám tin tưởng, hắn lại đi tới trận này quốc chủ thọ yến, mà lại liền đứng tại bọn họ trước mắt. Tử Thánh thái tử cũng đồng dạng đã đứng lên, nhưng hắn trên mặt đâu còn có nửa điểm lúc trước khoái ý cười nhạt, có chút anh tuấn mặt mũi này thời gian minh sát trắng một mảnh, cự đại hoảng sợ bên dưới, hoàn toàn không có nửa điểm thái tử uy nghi cùng lăng nhiên, toàn trên thân bên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại lộ ra rét thấu xương khí lạnh. Không ai sẽ quên, hắn vừa rồi thế nhưng là ngay trước Vân Triệt mặt, ngông cuồng hô lên chào phúng chi ngôn. Hắn, vậy mà là, trong truyền thuyết cái kia giới vương thân truyền đệ tử. Tư Đồ phu nhân miệng mở lớn, lão nữa ngày mới rốt cục khép lại, chúng ta vừa rồi thế mà để hắn đi tại hậu phương, thật sự là quá thất lễ. Ai? Hùng ưng? Ngươi thế nào? Tư Đồ Hùng ưng thân thể đứng cứng ngắc, lại là mặt như giấy dầu, một song đồng lỗ khi thì phóng đại, khi thì thít chặt, toàn thân run như cái sàng đồng dạng, trong tay vô ý thức nắm chặt chén rượu sớm đã run lên hắn một thân rượu nước, lại là vô tri vô giác. Tư Đồ Hùng ưng dị trạng để Tư Đồ phu nhân cùng Mộc Tiểu Lam đều là giật nảy mình, Mộc Tiểu Lam cuống quýt nhỏ giọng nói, cha, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Tư Đồ Hùng ưng bờ môi mấy lần khép mở, đều sửng sốt nói không nên lời một chữ đến, thẳng đến của hắn cổ họng hung hăng ừng ực một chút, mới cuối cùng là thoáng chậm qua khí, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tái mét, không có cái gì, hắn thật là, bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy cha như thế khoa trương phản ứng, Mộc Tiểu Lam phốc một tiếng cười khẽ. Hi hi, nguyên lai cha cũng sẽ như thế sợ hãi của hắn thân phận. Kỳ thực không có quan hệ, Vân Triệt mặc dù là tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng hắn tựa như Hàn Giật sư huynh nói như vậy, xưa nay sẽ không ỷ vào chính mình thân phận ức hiếp người. Tựa như, hắn tại trở thành tông chủ thân truyền đệ tử về sau, vẫn là giống như trước đây gọi ta sư tỷ, một chút cũng không có cao cao tại thượng bộ dáng. Trước kia cảm thấy hắn có tốt nhiều địa phương đặc biệt chán ghét, hiện tại thế nào, cảm giác hắn có tốt nhiều địa phương vẫn rất tốt. Đúng rồi cha. Tại Huyền Chu bên trên thời điểm, hắn lôi kéo hắn lặng lẽ nói cái gì đâu? Hẳn là không có cái gì thất lễ lời nói a. Mộc Tiểu Lam hỏi. Mộc Tiểu Lam không đề cập tới còn tốt, vừa nghĩ tới lúc trước đối với Vân Triệt lãnh mi cảnh cáo cùng miệt thị, Tư Đồ Hùng ưng toàn thân nhoáng một cái, đặt mông ngã xuống, thẳng bà tòa ghế dựa nghiền nát như. Không có người hoài nghi Vân Triệt thân phận, bởi vì tại Ngâm Tuyết giới, ngoại trừ sống không nhịn được, vẫn chưa có người nào dám giả mạo giới vương thân truyền đệ tử. Huống chi nói ra hắn thân phận vẫn là Mộc Hàn Giật. Giới vương thân truyền đệ tử mang đến chấn kinh cùng cự đại uy hiếp bên dưới, đại điện bên trong đã là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người người không dám thở mạnh một cái. Phong Khôi Thác, Phong Hàn Ca đứng tại hai bên, thân thể trước cung, sợ là Vân Triệt ngồi vào vị trí trước đó, bọn hắn cũng không dám động một bước. Vân Triệt cũng không như vậy tiến lên, mà là xuất ra một cái trắng không tì vết hộp ngọc, trước mặt mọi người trực tiếp mở ra, hiện ra một gốc nhấp nhô mông lung băng lam quang hoa cửu diệp thảo. Trong nháy mắt, một cỗ tinh khiết chi cực hàn khí phủ kín toàn bộ đại điện, làm cho tất cả mọi người tinh thần một minh, ánh mắt bị một mực hấp dẫn, không cách nào rời đi. Băng Phong quốc chủ, cỏ này tên là Cửu Diệp Hàn Ly, mà sống lớn ở Minh Hàn Thiên Chỉ kỳ thảo một trong, nhưng tôi thể thanh tâm, chỉ là lễ mọn, chúc mừng quốc chủ ngàn năm thọ thần sinh nhật, còn mời vui vẻ nhận. Tuy nhiên mục đích là kỳ lân sừng, nhưng đã là đến mừng thọ, đương nhiên tay không tốt mà tới. Cái này gốc cửu diệp hàn ly, là hắn ở trên đường lâm thời nghĩ kỹ hạ lễ, hoàn toàn chính xác là sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Chỉ khu vực kỳ thảo một trong, nghĩ đến dùng để đưa cho quốc chủ, đại khái cũng có thể. Trong khoảng thời gian này hắn bị Mộc Huyền Âm nhốt tại Minh Hàn Thiên Chỉ khu vực, bên trong kỳ hoa dị thảo đương nhiên là muốn ngắt bao nhiêu hái bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Minh Hàn Thiên Trì, bốn chữ tại Ngâm Tuyết giới phân lượng, nghe nói cái này lại là sinh trưởng ở Minh Hàn Thiên Trì chi vật, đại điện bên trong tất cả mọi người, bao quát Mộc Hàn Giật cái Mộc Tiểu Lam ở bên trong, đều là miệng mở lớn, hai mắt trừng trừng. Phong Khôi Thác hai tay chậm chạp duỗi ra, lại thật lâu không dám hướng về phía trước, trong miệng run giọng niệm nói, như thế thánh vật, tiểu vương, có tài đức gì? Nếu là Vân Triệt sư huynh ý tốt, phụ hoàng liền thu cất đi. Mộc Hàn Giật mỉm cười nói, Phong Khôi Thác lúc này mới đưa tay đem Cửu Diệp Hàn Ly tiếp nhận, động tác cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, hắn đem ôm ở trước ngực, run giọng nói, chưa từng nghĩ, tiểu vương có thể tại hữu sinh chi niên đạt được đến từ Minh Hàn Thiên Chỉ thánh vật, đại giới vương cùng hiền chất chi thịnh tình, tiểu vương thật sự là không biết dùng cái gì vì báo. Đến từ Minh Hàn Thiên Chỉ đồ vật, dù là chỉ là một hạt cát đá, tại thế trong mắt người đều có thể xưng thánh vật. Vân Hiền Chất, Phong Khôi Thác trong sự kích động mang theo trịnh trọng, lần này ngươi đến Băng Phong, nhất định phải lưu thêm chút thời gian, để tiểu vương có cơ hội hơi tỏ lòng biết ơn. A, sau này Vân Hiền Chất nhưng có yêu cầu gì hoặc phân phó, chi bằng thông báo tiểu vương cả đời, tiểu vương định đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Đây là tới từ một nước đế vương nịnh nọt nịnh bợ, Vân Triệt biểu hiện lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu, không nên thuộc về hắn tuổi tác này bình thản, chỉ là tùy ý khoát tay chặn lại. Băng Phong quốc chủ, ngươi thật sự nói quá lời. Vãn bối lần này là phụng sư tôn tên đến đây chúc thọ, chỉ là một cái phổ thông khách mời mà thôi. Đại điện bên trong, một cái mông ngựa xa xa đánh tới, Vân Hiền Chất chẳng những thân phận tôn sùng, thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, lại vẫn như thế khiêm tốn hữu lễ, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục bái phục a. Cái thứ nhất mông ngựa vang lên, trong đại điện người lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nịnh nọt chi ngôn lập tức như tiếng sóng biệt đãng, liên tiếp. Người này, bình sinh ít thấy. Vân Hiền Chất thế nhưng là đại giới vương khâm tuyển đệ tử, làm thế nào có thể không phải nhân thượng chi nhân. Đại giới vương chọn đến như thế truyền nhân, chẳng những là đại giới vương may mắn, cũng là chúng ta Ngâm Tuyết giới may mắn a. Tử Thánh Thái Tử sắc mặt cứng ngắc hồi lâu sau, mới cuối cùng là hòa hoãn mấy phần, hắn mấy bước hướng về phía trước, khom người nói, tiểu vương lần này đến Băng Phong, có thể thấy tận mắt Vân huynh đệ phong tư, đã là không uổng công chuyến này. A không, đã là không uổng công đời này. Cũng chúc mừng Băng Phong quốc chủ, lại đến đại giới vương cùng Vân huynh đệ ưu ái như thế. Này lúc lại đối mặt Phong Khôi Tháp, Tử Thánh Thái Tử tư thái cùng lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt, đâu còn có nửa điểm thịnh khí cùng ngạo nghễ, mỗi một chữ đều mang thật sâu thấp thỏm lo âu. Ha ha ha ha, Phong Khôi Thác cười ha ha, tại lúc đầu hoảng sợ về sau, nhanh chóng bốc lên tự nhiên là mãnh liệt tới cực điểm phấn chấn. Giới vương thân truyền đệ tử đích thân tới thọ thần sinh nhật, vẫn là giới vương thân lệnh, cái này tại Ngâm Tuyết chư quốc là tuyệt đối chưa từng có sự tình, chớ đừng nói chi là còn dâng lên đến từ Minh Hàn Thiên Chỉ trọng lễ. Giờ khắc này vinh quang, so với hắn mới bước lên đế vị lúc còn muốn cường thịnh gấp trăm lần. Vân Hiền Chất, mau mời thượng tọa. Các vị khách quý, hôm nay, là trẫm từ lúc chào đời tới nay kinh hỉ nhất ngày, mặc dù mệnh rốt cục này, cũng đã là kiếp này không tiếc. Các vị, theo trẫm cùng một chỗ tại đại giới vương, cùng Vân Hiền Chất ban cho vinh quang bên dưới thỏa thích uống, không say không về. Ha ha ha ha ha. Phong Khôi Thác phấn chấn sau khi, cũng chưa quên đại sự, cơ hồ là gầm thét ngưng huyền truyền âm. Nhanh, nhanh đi bả băng nghi cung một lần nữa bố trí, bả băng hoa ngọn, lạnh linh thảm. Còn có những cái kia bí tàng vạn năm linh tử, dị quả toàn bộ chuẩn bị tại băng nghi cung. Để Phong Tuyết cung nhanh tại trong thành chọn tuyển 10 cái. Không, là 20 dung mạo nhất thượng thừa xử nữ. Nhanh đi, ba cái canh giờ không thể chuẩn bị tốt, chậm thân thủ chặt các ngươi chờ chút. Để Hàn Cầm hào hào cách ăn mặc trước thời gian hầu tại băng nghi cung. Phong Khôi Thác rõ ràng mất đế vương uy nghi giống to. Dẫn tới cả sảnh đường ứng hòa, trận này Băng Phong đế vương thọ yến, như vậy lấy một cái tất cả mọi người bất ngờ phân bốn phía mở màn. Cho đến bầu trời tối xuống, vừa rồi kết thúc. Mà cái này trận đế vương thọ yến chủ giác cũng không thể nghi ngờ từ Phong Khôi Thác, biến thành Vân Triệt, khi nhìn đến Vân Triệt hoàn toàn chính xác không có chút nào tư thế về sau, những này tại Ngâm Tuyết giới, đều có cực cao địa vị nhân vật từng cái tranh nhau chen lấn đi lên đụng, mông ngựa âm thanh, nịnh bợ âm thanh, tiếng thán phục bên tai không dứt. Vân Triệt thân phận công khai trước sau sở thụ đãi ngộ thiên đại biến hóa, bại lộ là trần trụi nhân tính, cái này cùng tại thiên huyền đại lục vẫn là thần giới không quan hệ. Cùng thân ở vị diện nào đều không hề quan hệ. Màn đêm chìm xuống. Mộc Hàn Giật một mình đứng ở một gốc băng thụ bên dưới, sắc mặt bình tĩnh, trong tay yên lặng vuốt vuốt một cái băng hoa, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, mâu quang không có chút nào rung chuyển, tựa hồ là đang cực lực suy tư cái gì. Thập Tam Đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thân mặc lộng lẫy bóng dáng bước nhanh đi tới hắn bên cạnh thân, chính là Băng Phong Thái tử Phong Hàn Ca, hắn có chút trách cứ nói, phụ hoàng không phải để ngươi bồi tiếp Vân Triệt à? Vừa rồi nhìn ngươi không tại, ta còn tưởng rằng ngươi cùng phụ hoàng cùng một chỗ tiễn khách đi, tại sao lại ở chỗ này một người ngẩn người? Nếu là chậm trễ Vân Triệt, coi như nguy rồi. Đinh! Băng hoa tại Mộc Hàn Giật trong tay bẻ gãy, theo hắn năm ngón tay thu nạp, hóa thành tản mát băng phấn. Hắn mỉm cười nói, hoàng huynh yên tâm, hắn cũng không cần ta tiếp khách. Mà ta, có một việc đang cực kỳ không hiểu, vừa vặn hoàng huynh tới, có lẽ có thể vì ta giải hoặc. Chuyện gì? Phong Hàn Ca nhíu lông mày. Mộc Hàn Giật xoay người lại, tại càng ngày càng sâu màn đêm bên dưới, của hắn hai mắt lại lộ ra khiến người ta run sợ u ám. Ngươi nói, vì cái gì tông chủ sẽ để cho Vân Triệt tới tham gia phụ hoàng thọ yến đâu? Phong Hàn Ca hơi kinh ngạc, tùy theo nói, cái này ban cho thật là hơi lớn, phụ hoàng cũng hoàn toàn bất ngờ. Bất quá lấy ta suy đoán, thập tam đệ trước đây ít năm một mực bị thịnh truyền, vì có khả năng nhất trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử người, mà như thế thanh thế bên dưới, đại giới vương lại là chọn tuyển người khác, có lẽ là cảm thấy cái này nhất định đối với băng phong uy danh tạo thành ảnh hưởng, đối với ngươi, đối với chúng ta băng phong đế quốc có chỗ thua thiệt bên dưới, cho nên ra lệnh cho Vân Triệt đến đây, cũng coi là chấn ta băng phong quốc uy, làm đền bù tổn thất. Ha ha ha ha. Mộc Hàn Giật phá lên cười, hoàng huynh, ngươi nói những lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Phong Hàn Ca, nếu là còn lại tông môn, hoặc còn lại đế quốc, loại tình hình này bên dưới, hoàn toàn chính xác sẽ dùng tương tự phương pháp đến an ủi lòng người. Nhưng, tông chủ là nhân vật bậc nào, ở trong mắt nàng, chúng ta to lớn băng phong đế quốc, bất quá là con kiến hôi địa phương, liền xem như tiện tay đem chúng ta quốc thổ toàn bộ bị tiêu diệt, cũng quả quyết không có nửa điểm thua thiệt cảm giác. Càng không người có tư cách để cho nàng đền bù tổn thất cái gì. Tông chủ tại vị vạn năm bên trong, bao nhiêu lần cố đô vẫn lạc, vương triều thay đổi, tân đế đăng cơ, nàng đều chưa bao giờ để ý tới qua, cũng không xứng bị nàng để ý tới. Mà lần này bất quá là phụ hoàng ngàn năm thọ yến, nàng lại thân khiến vừa thu thân truyền đệ tử đến đây, nghĩ như thế nào đều cực không bình thường, chí ít tuyệt không có khả năng vẻn vẹn vì chúc thọ. Mộc Hàn Giật ngôn ngữ để Phong Hàn Ca ngu ngơ một hồi, tùy theo dao động đầu nói. Người nói tuy có đạo lý, nhưng cũng bất quá là ngươi ngông cuồng suy đoán mà thôi. Đại giới vương nhân vật bậc nào, nàng tâm tư há lại chúng ta có khả năng phỏng đoán. Còn nữa, ngươi vừa mới cũng đã nói chúng ta băng phong đế quốc tại đại giới vương, trong mắt bất quá là, chỉ là con kiến hôi địa phương, đã là con kiến hôi địa phương, chẳng lẽ còn có thể có cái gì có tư cách để đại giới vương, tận lực mưu đồ chi vật. Không cần suy nghĩ lung tung, an tâm chiêu đãi tốt khách quý. Vô luận có phải hay không có cái gì mục đích khác. Vân Triệt đến, đối với chúng ta băng phong đế quốc chỉ có vô tận chỗ tốt, tuyệt đối không thể có nửa điểm lãnh đạo. Mưu đồ chi vật. Phong Hàn Ca lời nói bên trong mấy chữ để Mộc Hàn Giật lông mày trầm xuống, tùy theo khóe mắt chậm chạp nheo lại, trong mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Ngươi nói cái gì? Phong Hàn Ca cũng không nghe rõ của hắn thấp niệm. Không có gì. Mộc Hàn Giật ngẩng đầu đến, có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử thật sự là tốt, vô luận là vương công quý tộc, vẫn là chúa tể một phương. Đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu, tự liền phụ hoàng, đều hận không thể khúm núm. Đó là tự nhiên. Phong Hàn Ca nói, thân là đại giới vương thân truyền đệ tử, ai dám chọc, ai dám bất kính. Thập tam đệ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên có này cảm khái? Ta chỉ là có chút không cam tâm. Mộc Hàn Giật than nhẹ một hơi, hoàng huynh khả năng có chỗ không biết, lúc trước tại tranh đoạt tông chủ thân truyền đệ tử trong tỷ thí, ta bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng, ngay tại sau cùng, cứ như vậy ngắn ngủi mấy tức. Nếu không, những này quầng sáng, đều đưa là tại ta trên thân. Đối với Vân Triệt nói thẳng chính mình đã thản nhiên tiếp nhận, Mộc Hàn Giật lúc này lại hàm răng cắn chặt, nắm chặt hai tay đốt ngón tay trận trận phát trắng. Phong Hàn Ca hướng về phía trước, đưa tay vỗ vỗ Mộc Hàn Giật bả vai, phụ hoàng cùng ta tại biết được ngươi không thể trở thành thân truyền đệ tử về sau, cũng đồng dạng là vạn phần thất lạc. Ngươi những năm này nỗ lực cùng khát vọng, phụ hoàng cùng ta rõ ràng nhất, biết rõ ngươi nhất định không dễ chịu. Nhưng thiên mệnh như thế, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đại giới vương từ trước tuyển định thân truyền đệ tử đều vô cùng khắc nghiệt, nàng đã tuyển định Vân Triệt, nói rõ hắn tất nhiên có chỗ hơn người. Cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Thật sự là hắn có chỗ hơn người, ta không cách nào không thừa nhận. Nửa tháng trước tông chủ đại hội, hắn xuất dẫn đầu gió, mà ta, lại chỉ có thể biến thành đá đặt chân cùng trò cười. Mộc Hàn Giật thật sâu hít một hơi khí, sau đó nhìn trên không, âm điệu bỗng nhiên chậm lại. Hoàng huynh, ngươi nói nếu là Vân Triệt bỗng nhiên tại trên thế giới biến mất, như vậy, vốn nên thuộc về ta đồ vật, có thể hay không như vậy trở về đâu? Vô cùng chậm rãi một câu, kinh hãi Phong Hàn Ca trong nháy mắt mặt như màu đất, ngươi nói cái gì? Hắn cuống quýt tứ phương, tại xác định không người mới bước nhanh hướng về phía trước, ôm đồm gấp Mộc Hàn Giật cánh tay, hoảng sợ nói, ngươi điên rồi sao? Khó trách ngươi. Ngươi muốn, Ha ha ha, Mộc Hàn giật lại là một tiếng cười nhạt, Hoàng huynh không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói. Cái gì thuận miệng nói? Phong Hàn Ca hai mắt trừng trừng, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng bên dưới, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, loại lời này là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Đại giới vương thế nhưng là có thông thiên triệt địa khả năng, ngươi, ta đương nhiên biết rõ. Mộc Hàn giật không nhanh không chậm bả Phong Hàn Ca, bắt tại chính mình trên người cánh tay lấy ra, vô cùng bình thản cười nói, cho nên ta liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám làm Hoàng huynh, suy nghĩ trong lòng món kia đại nghịch bất đạo sự tình. Lại nói, Vân Triệt hiện tại thế nhưng là thân ở chúng ta băng phong, nếu có người muốn gây bất lợi cho hắn, ta coi như thật có ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng động thân bảo hộ, nếu không nếu là ở nơi này xảy ra chuyện, tông chủ giận dữ bên dưới, không chỉ ngươi, ta, phụ hoàng, sợ là chúng ta toàn bộ băng phong đều muốn xong đời. Phong Hàn Ca bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Hàn Giật, tốt một hồi về sau, nhịp tim cùng hô hấp mới cuối cùng là hòa hoãn xuống tới, hắn trùng điệp mà nói, ta biết rõ ngươi không có dạng này đảm lượng. Nhưng ngươi nhất định từng có dạng này ý nghĩ. Sau này, ngươi liền dạng này ý nghĩ cũng không thể có, đối với Vân Triệt, phải giống như đối với Phụ Hoàng đồng dạng kính trọng thuận theo vô luận ngươi, đến cỡ nào không cam lòng. Có nghe hay không? Biết rõ. Ở trên đời này, Hoàng huynh hiểu rõ nhất ta, nhất định rõ ràng ta không thể nào là làm được ra loại chuyện đó người, yên tâm đi. Mộc Hàn giật sắc mặt thản nhiên nói. Phong Hàn Ca gật gật đầu, lúc này mới chân chính yên lòng. Lời mới rồi, coi như tất cả cũng không có nói qua. Ta đi chiêu đãi Vân Triệt, ngươi ở chỗ này thanh tỉnh một chút não tử, chậm chút lại đi đi. Phong Hàn Ca dùng huyền lực tản ra toàn thân mồ hôi lạnh, nặng thư một hơi, bước nhanh rời đi. Tiếng bước chân nhanh chóng rời xa, Mộc Hàn giật lúc này mới xoay người lại, mắt thấy Phong Hàn Ca bóng lưng trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, hai mắt chậm rãi nheo lại, mâu quang trở nên như đêm tối vậy âm trầm, trong miệng phát ra băng lãnh đùa cợt, đây chính là vì cái gì? Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là cái không thành được đại sự phế phẩm. Tán tịch về sau, thừa dịp Phong Khôi Thác tiễn khách thời điểm, Vân Triệt tùy tiện tìm trong đó khe hở lẻn ra ngoài, tại Hoàng Cung về sau tùy tiện đi dạo trong một giây lát, sau đó đứng ở một chỗ kỳ dị không có ngưng kết hồ nước trước, nhìn chằm chằm bên trên phù động Thúy Diệp, thật lớn nhổ một ngụm khí. Nháo đằng một ngày, thẳng đến này lúc lỗ tai còn tại ông ông trực hưởng, nhưng hắn đối với làm sao làm đến kỳ lân sừng, y nguyên không có đầu mối. So dự đoán muốn khó hơn nhiều a. Vân Triệt buồn bực từ nói. Tại Mộc Huyền Âm nơi đó, bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng đến hắn nơi này, lại đều không biết nên như thế nào ra miệng. Dù sao, băng phong đế quốc cùng hắn không thù không oán, còn đối với hắn tất cung tất kính, thân là băng phong đế vương, Phong Khôi Thác liền muôn lần chết không chối từ, nói hết ra, chính mình nếu là trực tiếp há miệng muốn kỳ lân sừng. Đây chính là tại băng phong đế quốc trong nhận thức biết, buộc lên quốc vận chấn quốc thánh vật A. Tại Ngâm Tuyết Giới, ngoại trừ Mộc Huyền Âm. Có vẻ như thật đúng là không ai có thể lái được cái miệng này. Nhưng ngoại trừ cưỡng ép mở miệng muốn, lại còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Chẳng lẽ lại đi trộm? Không nói đến làm chấn quốc thánh vật, tất nhiên giấu kín tại bí mật nhất, thủ vệ nhất là sâm nghiêm chỗ, coi như thật sự biết rõ nó tồn tại chỗ, chính mình lại bằng cái gì đi trộm được. Mộc Huyền Âm lần này thế nhưng là cố ý cường điệu để hắn độc thân mà tới, lấy hắn hiện tại huyền lực, trong hoàng cung tùy tiện một cái cao đẳng thị vệ đều có thể đem hắn dây. Còn về sau ngoài ý muốn đồng hành Mộc Tiểu Lam, vẫn là cái liền hắn cũng không bằng vướng víu. Ai? Vân Triệt, nguyên lai người chạy đến nơi đây. Vân Triệt vô kế khả thi thời điểm, Mộc Tiểu Lam bước chân nhẹ nhàng đi tới, sau đó một cái có chút xinh xắn nhỏ nhảy bước đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, cười hì hì nói, hì hì, hôm nay là không phải cảm thấy mình siêu uy phong nha. Vân Triệt nhổ ngụm khí, không nói gì. À, ngươi làm sao nhìn qua không quá dáng vẻ cao hứng. Mộc Tiểu Lam thăm dò qua đầu đi, nhìn thấy chính là một trương hoàn toàn không lộ vẻ gì mặt. Có cái gì tốt cao hứng? Vân Triệt méo một chút miệng. Ngô! Nhiều người như vậy tán thưởng ngươi, nịnh bợ ngươi, tranh nhau chen lấn hướng ngươi kính rượu, liền Hàn Giật sư huynh phụ hoàng đều muốn không người nói chuyện cùng ngươi đâu, ta cũng không tin ngươi tâm lý không có chút nào đắc ý. Mộc Tiểu Lam chống quay hàm giúp, Vân Triệt than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn nịnh nọt, kính úy người, là ta sao? À. Mộc Tiểu Lam sững sờ. Không, Vân Triệt dao động đầu, bọn hắn chân chính kính sợ cùng nịnh nọt người, là sư tôn. Tại ta không có báo ra thân truyền đệ tử thân phận trước đó, người trong đại điện đều không có mấy cái nhiều liếc lấy ta một cái, băng phong quốc chủ liền ta vừa tự báo không lâu tên đều không có nhớ kỹ, không chỉ bọn hắn, người cha, tại huyền chu bên trên không hề cố kỵ trào phúng xuất thân của ta, cũng tàn khốc muốn ta cách ngươi xa một chút. A, Mộc Tiểu Lam giật nảy mình, nhào mặt mũi trắng bệch mấy phần, cha hắn. Hắn, Được rồi, ngươi không cần khẩn trương, ta lại không nói muốn trách cha ngươi thân. Vân Triệt đưa tay chọc nhẹ một chút nàng chán đầu, ngươi chốc lát nữa đến ngươi cha mẹ nơi đó thời điểm, nhớ kỹ cùng ngươi cha nói một tiếng không cần lo lắng chuyện ngày hôm nay, cũng không cần cố ý đến trước mặt ta tạ lỗi, ta hoàn toàn không có để ý, tỉnh hắn ban đêm ngủ không tốt cảm giác. Mộc Tiểu Lam đưa tay bưng bít lấy chán đầu, rốt cục minh bạch hôm nay cha, vì sao lại một mực mất hồn mất vía nói năng lộn xộn, nàng lo sợ nói, cha hắn thế mà. Ngươi thật sự không trách hắn sao? Có cái gì tốt quái? Vân Triệt nhún vai một cái, đây không phải là chuyện không quá bình thường a. Lấy ta tự thân huyền lực còn có xuất thân, tại cái này chút đại nhân vật trước mặt, cũng chỉ xứng đáng đến đối xử như vậy đi. Mà bọn hắn trên thái độ biến hóa, chỉ vì tông ta chủ thân truyền đệ tử thân phận mà thôi. Sư tôn nàng mặc dù không có Ngâm Tuyết Giới vương cùng Băng Hoàng tông chủ thân phận, Ngâm Tuyết Giới người vẫn như cũ sẽ đối nàng kính sợ như thần linh, mà ta, nếu là không có sư tôn cho cái này thân phận, đừng nói hôm nay đám người này tán thưởng nịnh nọt, sợ là bọn hắn liền nhiều liếc lấy ta một cái cũng không biết. Cho nên, ta không có gì tốt cao hứng, ngược lại là càng thêm nhận rõ trên đời này thực lực vi tôn hiện thực. Mộc Tiểu Lam thoáng cứ thế một hồi, sau đó dao động đầu nói, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng rồi. Tuy nhiên ngươi bây giờ huyền lực cũng không tính quá xuất chúng, nhưng ngươi hàn băng thiên phú như vậy cao như vậy, lại là đại giới vương thân truyền đệ tử, không bao lâu, nhất định liền có thể biến thành thực lực cao cao tại thượng đại nhân vật. Không có người sẽ hoài nghi điểm này, cho nên bọn hắn hiện tại nịnh nọt ngươi cũng là chuyện đương nhiên, vẫn là thôi đi. Vân Triệt không quan trọng mà nói, dù sao lại có 2-3 năm, nhiều nhất 3-4 năm sau, ta liền sẽ rời đi nơi này. Tại chúng ta Lam Cực Tinh, ta chính là đại giới vương, muốn làm sao y phong làm sao y phong. Cắt. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ lườm hắn một cái, sau đó dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng từ nói, đều là đệ tử thân truyền, tông chủ sẽ để cho ngươi trở về mới là lạ. Bất quá, cha tại Huyền Chu bên trên vậy mà lại hắn nói ra nói như vậy. À, thật là mất mặt, nên làm cái gì? Ngươi, thật sự không trách cha sao? Mộc Tiểu Lam thấp đầu, không yên lòng lại hỏi một lần. Âm thanh rất nhỏ, mang theo áy náy cùng bất an. Nếu là người khác, đổi lại ta trước kia tính khí, đã sớm. Khụ, bất quá nếu là Tiểu Lam sư tỷ cha, ta đương nhiên là một đinh chút đều không trách. Vân Triệt một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Mà lại, ta biết rõ cha ngươi thân tuyệt không phải người xấu, hắn cảnh cáo ta cũng là xuất phát từ đối ngươi quan tâm. Vân Triệt chuyển qua ánh mắt, nhìn lấy Mộc Tiểu Lam oánh nhuận xốp giòn phấn bên cạnh nhan, nhìn ra được, người cha tính cách rất trực tiếp ngay thẳng, bất thiện, cũng khinh thường lòng dạ, cùng ta vừa mới chạm mặt, liền không chút nào che lấp, gọn gàng dứt khoát biểu hiện đối với ta khinh thị, tuy nhiên lúc đó nhìn qua phá lệ hung ác, nhưng không có chút nào đáng sợ. Tiểu Lam sư tỷ, ngươi có nói ở trên đời này, hạng người gì đáng sợ nhất sao? A, Mộc Tiểu Lam há to miệng môi, là loại kia xưa nay sẽ không để cho người ta nhìn thấy chính mình chân chính hỉ nộ ái ố, vô luận đối mặt ai, cho dù là hơi như con kiến hôi kẻ yếu thậm chí vô cùng căm hận người, đều vĩnh viễn để cho người ta cảm thấy như mộc xuân gió người. Nói câu nói này lúc, Vân Triệt mặt mũi cùng ánh mắt đều lộ ra cung kính. Mộc Tiểu Lam một mặt mê mang, không rõ Vân Triệt vì cái gì bỗng nhiên nói những thứ này. Loại người này đâu, nó ẩn nhẫn, lòng dạ, tâm cơ đều rất đáng sợ. Không phải một loại đáng sợ, chí ít ta quả quyết làm không được tại một cái cực kỳ oán hận mặt người, trước hoàn mỹ không một tí vết không lộ một tia hận ý, thậm chí còn có thể vô cùng tự nhiên chuyện trò vui vẻ. Loại người này đâu, bình thường sẽ không hại người, mà lại quả thực giống thánh nhân đồng dạng bị cơ hồ tất cả mọi người khâm phục, tán thưởng, kính trọng, ngưỡng mộ, nhưng hắn một khi muốn giết chết người nào đó, nhất định là đi qua chu mật cân nhắc, có tuyệt đối nắm chắc bên dưới một kích chí mạng, mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Quả thực tựa như là ẩn núp tại trong đêm tối, tại là hắc ám nhất trong chớp mắt ấy cái kia bỗng nhiên bắn ra rắn độc đồng dạng, ngẫm lại đều không rét mà run a. Nói xong, Vân Triệt bả hai tay gối lên sau đầu, yên lặng nhìn về phía bầu trời đêm. Mộc Tiểu Lam ánh mắt thật lâu duy trì tại mê mang trạng thái, Vân Triệt, ngươi, đang nói cái gì? Ta giống như nghe không hiểu. Ngươi là nghe không hiểu, hay là không muốn tin tưởng mình nghe hiểu? Vân Triệt nghiêng qua nàng một chút, như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm nói. Không cần hoài nghi, chính là ngươi trong đầu hiện tại xuất hiện người kia. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng không có khả năng tin tưởng, ngươi chỉ cần nghe vào một chút xíu, sau đó cho mình lưu thêm cái tâm nhãn liền tốt. Mộc Tiểu Lam. Cái này lúc, một trận tiếng bước chân vội vã từ hậu phương truyền đến, Phong Hàn Ca mang theo một đám thị vệ đến, liếc nhìn Vân Triệt, hắn nhãn tỉnh sáng lên, bước chân lần nữa tăng tốc, Vân huynh đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hàn giật hắn bởi vì chuyện quan trọng rời đi, lại chậm trễ Vân huynh đệ, mong rằng thứ tội. Vân Triệt quay người, cười ha hả nói, thái tử điện hạ không cần như thế khách sáo. Ban đêm băng phong hoàng cung thật sự là đẹp không sao tả xiết, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Gặp Vân Triệt không có chút nào bất mãn, Phong Hàn Ca yên lòng, khom người nói, có thể được Vân huynh đệ như thế khen ngợi, như nơi này cảnh đẹp có biết, cũng chắc chắn vạn phần vinh hạnh. Đúng, tẩm cung đã chuẩn bị tốt, Vân huynh đệ đón một đường phong tuyết mà tới, sợ là cũng có chút mệt mỏi, phải chăng cần sớm đi nghỉ ngơi. Vân Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng tốt. Mời. A, Tư Đồ tiểu thư, ngài tẩm cung cũng đã chuẩn bị tốt, cùng Vân huynh đệ gần, không ngại cùng đi xem nhìn. A, tốt. Mộc Tiểu Lam có chút cứ thế thần, hiển nhiên còn đang suy nghĩ lấy Vân Triệt lời mới vừa nói. Tại Phong Hàn Ca tự mình dẫn dắt bên dưới, Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam đi vào dùng một cả thiên tinh, tâm bố trí băng nghi cung trước. Lạnh hoa chập chờn, băng linh chậm múa, các loại san hô chiếu sáng rạng rỡ, tự liền trải tại ngoài điện thảm đều là dùng trên nhất tốt băng ti dệt thành. Băng nghi cung trước, 20 thân mang tuyết trắng lụa mỏng thiếu nữ đã chờ từ sớm ở nơi đó, những này thiếu nữ nhìn qua đều không đủ tuổi tròn đôi mươi, chẳng những từng cái xinh đẹp, mà lại trên thân đều lộ ra bất phàm sang trọng. Vân Triệt đến thời điểm, các nàng dạo bước nghênh tiếp, nhẹ nhàng mà lễ, cung nghênh Vân công tử. Mộc Tiểu Lam cánh môi mở lớn. Vân huynh đệ, nơi đây tên là Băng Nghi Cung, là ta Băng Phong Hoàng thất từ trước chiêu đãi nhất là tôn quý khách nhân sử dụng, ngàn bước bên ngoài, có mấy trăm cung trong nhất thượng đẳng cường giả chấn giữ, an toàn bên trên chi bằng không lo. Phong Hàn Ca hạ giọng, cái này 20 vị nữ tử đều là phụ hoàng tự mình sai người tại hoàng thành tuyển chọn tỉ mỉ. Mặc dù tuyệt đối không thể cùng Phi Tuyết tiên tử so sánh, nhưng cũng đều là sinh tại đại quý chi gia, mà lại toàn bộ là xử nữ, Vân huynh đệ xin cứ việc cùng hưởng dụng. Mộc Tiểu Lam, a, rất tốt. Vân Triệt hai mắt thả ánh sáng, hài lòng gật đầu, thái tử điện hạ có lòng, nha. Thay ta hảo hảo cảm ơn ngươi phụ hoàng. Vân huynh đệ hài lòng liền tốt. Nhìn thấy Vân Triệt vui vẻ ra mặt, Phong Hàn Ca cũng là trong lòng bình phục. Tiểu Lam sư tỷ, muốn hay không đi vào chung nhìn xem? Vân Triệt cười híp mắt nói, câu nghi vấn, rõ ràng chính là đuổi người ý tứ. Mộc Tiểu Lam nổi trận lôi đình, dùng lực dậm chân một cái, giận dữ nói, nào dám quấy rầy đường đường tông chủ thân truyền đệ tử hưởng thụ, hừ. Nói xong, Mộc Tiểu Lam xoay người rời đi. Vân Triệt chậm ung dung gật đầu, dạng này a, vậy được rồi, thái tử điện hạ, liền cực khổ ngươi đưa Tiểu Lam sư tỷ trở về. A, tốt, Vân huynh đệ nếu có phân phó, theo lúc thông báo một tiếng, tuyệt đối không nên khách khí. Người tốt nhất đừng để Phi Tuyết sư tỷ biết rõ. Đi xa Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên xoay người lại, lại tức giận hô một câu. Ây! Tiểu vương cáo lui. Phong Hàn Ca lúng túng thi lễ, sau đó cuống quýt lui cách. Ai, nữ nhân thật sự là phiền phức. Vân Triệt tiểu thư một hơi, sau đó nhấc đầu nhìn lướt qua xa so với băng hoàng giới muốn đêm tối lờ mờ không, thấp giọng từ nói, luôn cảm giác đêm nay muốn phát sinh đại sự a. Băng nghi cung bên trong bị trang trí trắng lệ, cực điểm xa hoa. Đoán chừng Phong Khôi Thác Đế Vương tẩm cung đều không có khoa trương như vậy. Có to như vậy một mảnh giang sơn, cũng không bằng có một cái tốt sư phụ a. Vân Triệt cảm khái một câu. Phía sau của hắn, cái kia 20 tên nữ tử đều là yên tĩnh cúi đầu, khẩn trương chờ. Nhìn thấy Vân Triệt đi vào trước giường, cho là hắn phải sớm chút ngủ bên dưới, cầm đầu nữ tử âm thầm cắn môi một cái, rốt cục hướng về phía trước, nhỏ giọng nói, Vân công tử nhưng là muốn nghỉ ngơi. Ừm. Vân Triệt lên tiếng. Sau đó thuận tiện quay người trở lại nhìn thoáng qua nói chuyện nữ tử. Hắn tại ngay từ đầu, liền chú ý tới cái này thiếu nữ, bởi vì nàng trang phục cùng còn lại 19 cái nữ hài khác biệt, một bộ tuyết váy, váy dắt, đơn giản làm nhã, lại dẫn để cho người ta gãy mục đích lộng lẫy. Ngươi gọi cái gì tên? Vân Triệt nhìn lấy nàng, đột nhiên hỏi nói. Bản cung. A. Một nói ra miệng, nàng bị chính mình giật nảy mình, cuống quýt thấp đầu, khẩn trương nói. No. Nô tỳ Hàn Cẩm, Vân công tử sai sử nô tỳ Cẩm Nhi liền tốt, bản cung. Hàn Cẩm, ngươi là Băng Phong Đế quốc công chúa. Vân Triệt ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, khó trách nàng này khí chất như thế bất phàm. Phong Khôi Thác thế mà bà chính mình thân khuê nữ đưa đến cửa. Ân, rất tốt rất chu đáo. Vâng. Phong Hàn Cẩm đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nàng là Băng Phong Đế quốc nhỏ nhất công chúa, năm nay chỉ có 15 tuổi. Lần này là phụng Phong Khôi Thác chi mệnh đến tự mình phụng dưỡng khách quý, cũng nói cho nàng nếu có thể bị đối phương nhìn trúng, dù là chỉ là thu làm tiểu thiếp thậm chí làm ấm giường tỷ nữ, cũng là cả đời may mắn. Thật sự chính là, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ngươi phụ hoàng thế mà để ngươi một cái đường đường công chúa đến hầu hạ người, ai, thật đúng là bỏ được a, cũng không sợ ủy khuất ngươi. Phong Hàn Cẩm nhỏ giọng nói, phụ hoàng nói, có thể hầu hạ Vân công tử, là Hàn Cẩm phúc phận. Ha ha ha. Vân Triệt cười lớn một tiếng, ngươi phụ hoàng thật sự là quá khách khí, xem ra sáng mai ta cần hào hào cảm tạ hắn một phen mới được. Nói đến, ta tại đến lúc trên đường, từng nghe nói các ngươi băng phong đế quốc đã có gần 10 vạn năm lịch sử, quả thực để cho người ta cảm thán a. Băng phong đế quốc dựng nước đến nay, đã có 87,622 năm. Phong Hàn Cẩm âm thanh rất nhỏ, mang theo khẩn trương khiếp nhược, lại nói ra lấy vô cùng chính xác sổ tự. Tại cái này ngâm tuyết giới lịch trong lịch sử, nên tính là thật lâu đi. Vân Triệt nói. Hồi Vân công tử, Phong Hàn Cẩm nhu thuận trả lời, tại ngâm tuyết giới, băng phong đế quốc quốc lực tuy không phải mạnh nhất, nhưng liền tồn tại thời gian mà nói, lại là lâu nhất. Ngâm tuyết lịch trong lịch sử vô số vương triều lên lên xuống xuống, chỉ có ta băng phong đế quốc, sừng sững dựng lên 5 vạn năm trở lên, mà lại khoảng cách cái thứ 2 5 vạn năm, cũng không xa xôi. Ồ! Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo sợ hãi thán phục nói, tại ta xuất thân cái kia thế giới, một cái vương triều có thể tiếp tục mấy ngàn năm liền đã cực kỳ hiếm thấy, hơn 8 vạn năm, quả thực là quá kinh người. Xem ra, băng phong đế quốc tất nhiên có cực lớn quốc vận. Như thế cường thịnh quốc vận, nhất định không phải là không có nguyên nhân. Ngươi nếu là băng phong đế quốc công chúa, hẳn là biết rõ cường đại như thế quốc vận chỗ A. Tỷ như, quốc mạch, hoặc là trấn quốc thánh vật cái gì, nói đến ta nghe một chút. Vân Triệt một bộ vô cùng háo kỳ dáng vẻ. Cái này, Phong Hàn Cẩm khẩn trương nói, nô tỳ ngày thường đều là khuê nữ, từ trước tới giờ không hỏi đến quốc sự, không cách nào trả lời Vân công tử vấn đề, mời Vân công tử thứ tội. A, không quan hệ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vân Triệt khoát tay áo, sau đó đặt mông ngồi tại trên giường, đưa tay sờ sờ phía trên băng tằm mền tơ, thư thái như vậy giường, xem ra tối nay có thể ngủ ngon giấc. Vân công tử nếu muốn nghỉ ngơi. Phong Hàn Cẩm hai tay ngón tay vô cùng khẩn trương giảo cùng một chỗ, trên mặt cũng thật sâu phiếm hồng, buông thõng đầu không dám nhìn Vân Triệt, để nô tỳ phục thị ngươi tẩy, tắm rửa. Há, không cần. Vân Triệt hoành thân nằm bên dưới, ta xưa nay không tắm rửa. Cái kia, để nô tỳ phục thị Vân công tử cởi áo. Cũng không cần, ta ngủ xưa nay không thoát y phục. Vân Triệt ngẩng lên đầu, nhắm lại con mắt, tùy ý lắc lắc tay, nơi này không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Phong Hàn Cẩm thần sắc phức tạp, cũng không biết là thất vọng vẫn là nới lỏng một hơi, nàng gập người mà lễ, là nô tỳ ngay tại bên ngoài chờ lấy, theo lúc chờ đợi Vân công tử phân phó. Há, chờ chút. Vân Triệt bỗng nhiên lại từ trên giường đứng dậy, chuyển mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, nói thầm nói, khó được đến một chuyến băng phong đế quốc, sớm như vậy ngủ có chút đáng tiếc a. Hàn Cẩm công chúa, nếu không ngươi đi đem ngươi Hàn Dật hoàng huynh gọi tới đi, để hắn mang ta du lãm băng phong hoàng cung. Vâng, nô tỳ cái này đi. Phong Hàn Cẩm ra băng nghi cung, vừa muốn cho Mộc Hàn Dật truyền âm, lại liếc nhìn Mộc Hàn Dật chính hướng cái này vừa đi tới. Nàng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thập tam ca. Hàn Cẩm. Mộc Hàn Dật hơi ngạc nhiên, ngươi không phải phụng phụ hoàng chi mệnh tại phụng dưỡng Vân Triệt sư huynh a, vì sao lại ở bên ngoài? Khó nói Vân Triệt sư huynh bây giờ không có ở đây băng nghi cung. Vân công tử bây giờ đang ở băng nghi cung bên trong, bất quá hắn muốn ta tìm thập tam ca tới. Hy vọng 13 có thể dẫn hắn du lãm hoàng thành. Phong Hàn Cẩm trả lời nói. Há, thì ra là thế. Mộc Hàn Dật khẽ vuốt cằm, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Hàn Cẩm, ngươi cảm thấy Vân Triệt người này như thế nào? Mộc Hàn Dật thuận miệng hỏi. Phong Hàn Cẩm nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, cái này. Ta cùng Vân công tử cũng không có nói mấy câu, nhưng cảm giác hắn rất ôn hòa, rõ ràng thân phận như vậy tôn quý, lại một chút cũng không có vênh váo hung hăng dáng vẻ. Ha ha, đó là đương nhiên, nếu là phẩm hạnh không tốt, như thế nào lại bị tông chủ chọn chúng đây? Mộc Hàn Dật cười cười, rất tự nhiên tiếp lấy nói, đã ngươi đã nói với hắn bảo, như vậy, hắn có hay không hỏi qua ngươi cái gì? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, như hắn có nhu cầu gì, vô luận như thế nào đều muốn thỏa mãn hắn. Hắn cũng không có hỏi cái gì. À, hắn chính là thuận miệng nói vài câu chúng ta băng phong đế quốc lịch sử, còn hỏi một câu quốc vận sự tình. Phong Hàn Cẩm thành thật trả lời. Mặc dù là cao quý hoàng thất công chúa, nhưng nàng từ nhỏ đã nhận lấy rất nghiêm khắc hoàng thất giáo dục, một mực nhu thuận đã quen. Quốc vận. Mộc Hàn Dật lông mày mạnh mẽ động một cái. Mộc Hàn Dật âm điệu bỗng nhiên biến hóa để Phong Hàn Cẩm ghé mắt, thập tam ca, thế nào? Há, Mộc Hàn Dật nở nụ cười, thật sự là không nghĩ tới, Vân Triệt sư huynh thế mà, cũng sẽ tin tưởng quốc vận loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, thật sự là để người bất ngờ a, ha ha. Mộc Hàn Dật cùng Phong Hàn Cẩm cùng đi đến băng nghi cung, vừa thấy được Vân Triệt, liền ngay cả bận bịu bồi tội, Vân Triệt sư huynh, Hàn Dật mấy năm chưa về, việc vặt rất nhiều, lại xin lỗi không tiếp được lâu như thế, trong lòng rất thẹn. Nói qua nhiều lần, Hàn Dật sư đệ không cần như thế khách khí, Vân Triệt không thèm để ý chút nào cười nói, lúc trước ở bên ngoài tùy ý vòng vo trong một giây lát, băng phong hoàng cung quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, so với chúng ta hạ giới hoàng cung hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Này lúc nghĩ đến, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền làm phiền Hàn Dật sư huynh lại mang ta đi dạo như thế nào. Làm phiền không dám nhận, vinh hạnh đã đến. Vân Triệt cùng Mộc Hàn Dật sóng vai đi ra băng nghi cung, tại dạo bước chung cộng thưởng màn đêm bên dưới băng phong hoàng cung. Thần giới cùng hạ giới có vị diện bên trên một trời một vực, thần giới hoàng cung rộng rãi, cũng tự nhiên xa không phải Vân Triệt quen thuộc Thương Phong hoàng cung hoặc thần hoàng hoàng cung có thể so sánh. Vân Triệt nghe Mộc Hàn Dật đối với hoàng cung các nơi kỹ càng giới thiệu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Lam Cực Tinh một số việc, hai người tiếng cười không ngừng, trò chuyện với nhau thật vui, trong bất chi bất giác, đã đi qua hơn phân nửa hoàng cung. Nguyên lai băng phong đế quốc thọ mệnh lâu, tại ngâm tuyết giới lịch trong lịch sử đúng là thủ công nhất chỉ. Hơn 8 vạn năm lịch sử, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục a. Vân Triệt một mặt chân thành tán thưởng nói, xem ra, cái này to lớn băng phong đế quốc, tất nhiên thụ thiên đạo ban ơn, có cường đại quốc vận gia thân. Ồ! Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, Vân Triệt sư huynh cũng tin tưởng, khí vận loại này đồ vật. Khí vận mà nói, vô luận người khí vận, vẫn là quốc chi khí vận, sợ là không người chân chính hoàn toàn tin tưởng, cũng không có người chân chính hoàn toàn không tin. Tựa như không ai có thể nói rõ đến tột cùng là mệnh từ thiên định, vẫn là mệnh từ mình định. Vân Triệt chậm rãi đường. Ha ha ha ha, Mộc Hàn Dật cười một tiếng dài, thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Vân Triệt sư huynh nói hay lắm. Tại Hàn Dật trong nhận thức biết, khí vận loại này đồ vật, không thể tin hết, cũng không thể không có tin. Ta băng phong đế quốc có thể sừng sững đứng lâu như thế, truy cứu nguyên nhân chính. Nó một là liệt tổ tiên hoàng trị quốc có nói, băng phong hoàng huấn đầu thứ nhất, chính là phải thân cận tại dân, tụ lại dân tâm. Nếu như mất dân tâm, chính là mất căn cơ, lại cường thịnh quốc lực cũng sẽ lung lay sắp đổ. Đến dân tâm người đến thiên hạ, vĩnh viễn không phải một câu nói suông. Liệt tổ tiên hoàng không có chỗ nào mà không phải là bảo vệ chặt này huấn. Quân tâm dân tâm thủy chung vững chắc, băng phong cũng tự nhiên sừng sững đứng không ngã. Vân Triệt nhìn thật sâu Mộc Hàn Dật một chút, tùy theo nói, chẳng lẽ còn có thứ hai? Thứ hai, Mộc Hàn Dật có chút thần bí mỉm cười, chính là Vân Triệt sư huynh nói, có lẽ là có khá lớn quốc vận phù hộ. Ồ, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại, cái này hoàng thành bên dưới, có một đạo linh mạch, cũng không phải là như thế. Mộc Hàn Dật dao động đầu, mà là ta băng phong kiến quốc sơ kỳ, liền đạt được một cái trời ban chấn quốc thánh vật. Cái này thánh vật nương theo ta băng phong đã có hơn 8 vạn năm, băng phong đế quốc sừng sững đứng vẫn như cũ, mà món kia thánh vật kinh lịch hơn 8 vạn năm tang thương, lại là không có chút nào biến hóa. Nếu như trên đời này coi là thật có quốc vận tồn tại, như vậy, chính là cái này chấn quốc thánh vật, phù hộ ta băng phong đến nay. Chấn quốc thánh vật, lại có dạng này đồ vật. Vân Triệt kinh ngạc nhiên nói, không biết cái này chấn quốc thánh vật đến tột cùng ra sao thánh vật. Có thể kinh lịch 8 vạn năm tang thương còn không có chút nào biến hóa. Tuyệt đối là không tầm thường kỳ vật. Mộc Hàn Dật há hốc mồm, rõ ràng đang do dự, tùy theo lại thản nhiên nói, cái này chấn quốc thánh vật tồn tại cũng không phải là bí mật, nhưng thế nhân chỉ biết ta băng phong có được một cái chấn quốc thánh vật, lại cơ hồ không người biết hiểu đến tột cùng ra sao thánh vật, đây cũng là ta băng phong hoàng thất lớn nhất một trong những bí mật. Bất quá, nói cho Vân Triệt sư huynh nghe đương nhiên không sao. Chỉ là, còn mời Vân Triệt sư huynh thay giữ bí mật, đó là đương nhiên. Vân Triệt gật đầu. Cái này chấn quốc thánh vật là một cái kỳ lân sừng. Mộc Hàn Dật sắc mặt trịnh trọng nói ra, là Thái Tổ Tiên Hoàng tại vạn trượng băng nguyên bên dưới ngẫu nhiên tìm được. Tại kỳ lân sớm đã diệt tuyệt nhiều năm lúc đó, có thể tìm được một cái kỳ lân sừng. Vẫn là cực kỳ hoàn chỉnh kỳ lân sừng, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên kỳ tích. Kỳ lân. Góc. Vân Triệt bước chân đình chỉ, trên mặt lần nữa lộ ra thật sâu kinh ngạc, kỳ lân không phải trong truyền thuyết tường thụy chi thú a. Khó nói, nó không phải bịa đặt, mà là thật tồn tại. Đó là đương nhiên. Mộc Hàn Dật gật đầu, kỳ lân tại Đông Thần Vực đều diệt tuyệt đã lâu, tại hạ giới cũng tự nhiên sẽ chỉ sớm hơn diệt tuyệt, lưu lại cũng chỉ có khó phân biệt thật giả truyền thuyết, cho nên Vân Triệt sư huynh sẽ cho rằng nó là bịa đặt cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ lân đích thật là chân thực tồn tại, nghe đồn tại xa xôi Tây Thần Vực, có kỳ lân nhất tộc bởi vì đạt được viễn cổ thần huyết, mà tồn tại đến nay. Cho nên, nếu là hữu duyên, Vân Triệt sư huynh nói không chừng nào đó, thiên còn có thể tận mắt nhìn đến chân chính kỳ lân. Vân Triệt run lên tốt một hồi, mới mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chậm rãi gật đầu, thiên hạ to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Trong truyền thuyết tường thụy chi thú, thế mà thật tồn tại. Xem ra, ta tại hạ giới cái này hơn 20 năm, hoàn toàn chính là đang ngồi giếng nhìn trời a. Đúng rồi, không biết cái này mai kỳ lân sừng hiện đặt nơi nào. Ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng một phen. Vân Triệt ngữ khí còn có thần sắc, đều lộ ra thật sâu hiếu kỳ cùng hưng phấn. Cái này... Mộc Hàn Dật thần sắc chỉ trệ, trên mặt hiện ra lúng túng ngượng nghịu. Vân Triệt cũng theo đó kịp phản ứng, lập tức nói, là ta đường đột, nếu là trấn quốc thánh vật, lại có thể tùy tiện bày ra, Hàn Dật sư huynh liền làm ta không có nói qua. Không không, Vân Triệt lời nói để Mộc Hàn Dật mặt lộ vẻ sợ hãi, Vân Triệt sư huynh chỉ mệnh, Hàn Dật sao dám không theo. Huống chi kỳ lân sừng vốn là kỳ vật, mặc cho ai nghe nói đều sẽ muốn tận mắt thấy một lần. Chỉ là kỳ lân sừng dù sao cũng là ta băng phong trấn quốc thánh vật, Hàn Dật không cách nào làm chủ. Liền xem như Hàn Dật muốn xem một chút trấn quốc thánh vật, đều phải đi qua phụ hoàng chính miệng cho phép, nếu không ngay cả tiếp cận cũng không thể. Nói xong, Mộc Hàn Dật lấy ra truyền âm ngọc, nhưng là thật lâu không nói, thần sắc không ngừng biến ảo, qua tốt một hồi, cuối cùng thầm than một hơi, lại bả truyền âm ngọc để xuống. Hàn Dật sư đệ, thế nhưng là sợ ngươi phụ hoàng không đáp ứng. Vân Triệt nhìn lấy thần sắc của hắn hỏi. Mộc Hàn Dật kinh ngạc, tùy theo cười khổ, Vân Triệt sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Hôm nay thọ yến, phụ hoàng trước mặt mọi người nói qua chỉ cần là Vân Triệt sư huynh yêu cầu, tất nhiên muôn lần chết không chối từ, câu nói này Hàn Dật tin tưởng phụ hoàng là phát ra từ phế phủ. Nhưng, quốc vận sự tình, Hàn Dật mặc dù không tin hết, phụ hoàng lại là cực kỳ tin, cho nên liên quan đến trấn quốc thánh vật sự tình, đối với phụ hoàng mà nói là thiên đại cấm chế. Cho nên, Hàn Dật lo lắng phụ hoàng sẽ có khả năng từ chối nhã nhặn, hoặc là đáp ứng về sau cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc, nếu là bởi vậy để phụ hoàng cùng Vân Triệt sư huynh không vui, vậy thì quá tệ. Nói xong, Mộc Hàn Dật trùng điệp lắc lắc đầu, Vân Triệt biểu lộ bình thản, cũng không có lộ ra bất mãn, cảm tạ Hàn Dật sư đệ như thế thẳng thắn, có khả năng quan hệ đến một nước khí vận đồ vật, đương nhiên là lớn lao cấm chế. Ngươi phụ hoàng mặc dù cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý, cũng được, coi như ta không có nói qua. Không, Mộc Hàn Dật lại tại cái này lúc hơi nở nụ cười, Vân Triệt sư huynh hiểu lầm, Hàn Dật chỉ là quyết định không đem việc này bẩm báo phụ hoàng. Nhưng cũng không nói không mang theo Vân Triệt sư huynh đi xem kỳ lân sừng. Ồ, Vân Triệt ánh mắt một quái lạ. Vân Triệt sư huynh ngươi nhìn, Mộc Hàn Dật quay người, chỉ hướng hoàng cung cánh bắc một chỗ băng sơn lâm đứng địa phương, hoàng cung bốn phía đều là đèn thông minh, duy chỉ có nơi đó lại là một mảnh tối tăm. Bởi vì nơi nào là toàn bộ hoàng thành lớn nhất cấm địa, nó phía dưới, chính là ta băng phong hoàng thất trọng yếu nhất bảo vật kho chỗ, trấn quốc thánh vật kỳ lân sừng, chính là đặt trong đó. A, Vân Triệt gật đầu. Tự nhiên, nơi đó thủ vệ cũng là nhất là xâm nghiêm. Bảo vật kho ngoài có đại lượng cao thủ ngày đêm đóng giữ, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Mà bảo vật trong kho cũng là cơ quan, huyền trận trùng điệp, liền xem như một cái thần vương cảnh cường giả đến, cũng gần như không có khả năng xông vào đi vào. Đương nhiên, đối với tông chủ, băng vân cung chủ cái này tuyệt thế cường giả, liền thuần như bài trí đồng dạng. Bất quá, Mộc Hàn Dật đưa tay nắm nắm mũi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Hàn Dật dù sao cũng là băng phong hoàng thất hoàng tử. Mà lại có phần bị phụ hoàng yêu chiều, ngược lại là biết được một đầu chỉ có phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh, biết được thầm nghĩ, có thể tha quá sở có thủ vệ chi giác, trực tiếp đạt đến bảo vật kho bên trong. Mà lại bảo vật trong kho cơ quan huyền trận, Hàn Dật cũng đều có chút quen thuộc, nhưng nhẹ nhõm ứng đối, quả quyết không có cái gì nguy hiểm. Như thế, mặc dù có chút xin lỗi phụ hoàng, nhưng đã cũng không để phụ hoàng khó xử cùng sinh ra không cần thiết khúc mắc, lại có thể liền Vân Triệt sư huynh nguyện, cũng coi là lưỡng toàn kỳ mỹ. Chỉ là đi thầm nói loại sự tình này sẽ ủy khuất Vân Triệt sư huynh, không biết Vân Triệt sư huynh ý như thế nào. Đây đương nhiên là tốt, có thể tận mắt thấy một lần truyền thuyết chi vật là một chuyện may lớn. Chỉ là, dạng này quá khó khăn cho ngươi. Vân Triệt hơi hơi do dự nói. Đâu có đâu có, Mộc Hàn Dật mỉm cười, Vân Triệt sư huynh lần này đến băng phong, vì ta băng phong đế quốc mang đến lớn lao vinh quang, mà Vân Triệt sư huynh cũng chỉ đưa ra như thế một cái phân phó, nếu là đều không thể thỏa mãn. Hàn Dật sợ là đều không mặt theo Vân Triệt sư huynh cùng một chỗ về tông môn. Như vậy, liền mời Vân Triệt sư huynh tạm thời về băng nghi cung. Ừm. Vân Triệt không hiểu nói, vì cái gì? Không thể hiện tại đi qua a. Mộc Hàn Dật dao động đầu, khẽ cười khổ, tuy nhiên tại Ngâm Tuyết giới, vẫn chưa có người nào gan lớn đến dám đối với Vân Triệt sư huynh bất lợi, nhưng phụ hoàng vẫn không thể không bảo vệ cẩn thận ngươi chu toàn. Vân Triệt sư huynh khả năng không có phát giác, ngàn bước bên ngoài, theo lúc đều có cung trong cao thủ âm thầm bảo hộ. Nếu là lại gần chút, sợ là đều có thể nghe rõ chúng ta theo như lời nói. Còn nữa, hiện tại thời gian còn sớm, phụ hoàng tất nhiên còn chưa nghỉ bên dưới, còn có thể sẽ đi băng nghi cung ân cần thăm hỏi Vân Triệt sư huynh. Nếu là phát hiện Vân Triệt sư huynh không tại, lo lắng bên dưới chắc chắn phái người tìm, vạn nhất bị phát giác, ngược lại càng thêm không tốt. Thì ra là thế. Vân Triệt giật mình gật đầu, vẫn là Hàn Dật sư huynh nghĩ đến chu toàn. Nói đến, lại để cho tại trong hoàng cung cùng Hàn Dật sư huynh cùng một chỗ vụng trộm sờ sờ. Bất quá loại cảm giác này không những không hỏng, ngược lại để cho người ta có chút mong đợi, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Mộc Hàn Dật cũng nở nụ cười, nhân loại, vốn là ưa thích kích thích sinh vật. giống nhau kết quả, vụng trộm sờ sờ mang tới kích thích cảm giác, như thế nào gò bó theo khuôn phép có khả năng so sánh. Tối nay, Hàn Dật liền dẫn Vân Triệt sư huynh hảo hảo du ngoạn một lần đi. Như vậy, ta liền tạm về Băng Nghi Cung, hai cái canh giờ về sau, ta sẽ hất ra thị vệ trở lại nơi này. Nhìn Vân Triệt dáng vẻ, trong chờ mong lộ ra hưng phấn. Tốt, tin tưởng Vân Triệt sư huynh nhìn thấy Kỳ Lân sừng về sau, chắc chắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Vân Triệt rời đi, Mộc Hàn Dật nhìn lấy bóng lưng của hắn, sau đó chậm rãi ngửa đầu, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, nhưng hai con ngươi lại chiết xạ ai cũng không có từ hắn trên thân thấy qua quang mang kỳ lạ. Giờ Sửu, trời tối người yên. Nhắm mắt dưỡng thần thật lâu, Vân Triệt tại cái này lúc bỗng nhiên mở ra con mắt, sau đó từ trên giường nhảy lên một cái, đi ra ngoài. A, Vân công tử. Một mực hầu ở bên ngoài Phong Hàn Cẩm cuống quýt hành lễ, Vân công tử là muốn ra ngoài sao? Ừm, ra ngoài đi đi, không cần phải để ý đến ta. Vân Triệt khoát tay chặn lại. Vâng. Phong Hàn Cẩm cúi người cung tiễn, không dám hỏi nhiều. Nửa đêm băng phong hoàng cung phá lệ tĩnh lặng, Vân Triệt ra Băng Nghi Cung, đi không bao lâu sau bỗng nhiên ngừng lại, dùng có chút thanh âm trầm thấp nói, ta ra ngoài giải sầu một chút, ai cũng không cho phép theo tới. Giới vương thân truyền đệ tử cái này thân phận mang theo có uy hiếp lực, muốn vượt xa một nước đế hoàng, của hắn mệnh lệnh bên dưới, những cái kia phong khôi tháp, phái tới âm thầm bảo hộ hắn người đương nhiên không dám không nghe theo. Mà lại, liền bọn hắn cũng một trực giác đến, đường đường đại giới vương thân truyền đệ tử. Bọn hắn hưng sư động chúng âm thầm bảo hộ căn bản là dư thừa. Lần theo trước đó lộ tuyến, Vân Triệt rất mau trở lại đến lúc trước địa phương, mà Mộc Hàn Dật đã thật sớm chờ ở nơi đó. Mộc Hàn Dật linh giác ngoại phóng, quét xung quanh bốn phía một vòng, sau đó mỉm cười thắn nói, không hổ là Vân Triệt sư huynh, một câu nói của ngươi, muốn so phụ hoàng đều có tác dụng nhiều lắm, quả nhiên không ai dám theo tới. Ha ha, Hàn Dật sư đệ nói quá lời. Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi. Kỳ Lân góc, dù là chỉ là xa xa nhìn một chút, cảm thụ trong truyền thuyết tường thụy chi thú khí tức, cũng là chuyến đi này không tệ. Vân Triệt tuy nhiên thần sắc bình thản, nhưng trong lời nói y nguyên có khó nén không kịp chờ đợi. Như thánh vật có linh, biết được mình bị Vân Triệt sư huynh bực này nhân vật như thế hướng tới, cũng chắc chắn vui vẻ không thôi. Mộc Hàn Dật mang theo Vân Triệt, hướng Hoàng Cung Sườn Đông đi đến. Chỗ đi địa phương tựa hồ là Hoàng Cung Dược Viên, mọc đầy lấy các loại cây lạ kỳ hoa. Cũng không minh quang, mà lại không biết là Mộc Hàn Dật tận lực tránh đi, vẫn là nơi này luôn luôn như thế, đi ra hồi lâu, lại là không thấy một bóng người. Nơi này là Hoàng Cung Dược Viên, tuy nhiên chủng loại phong phú, nhưng cùng tông môn so sánh khác rất xa, Vân Triệt sư huynh không nên cười lời nói liền tốt. Mộc Hàn Dật nói ra, ngày bình thường, nơi này đều là từ huyền thú trông coi, như có ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ phát ra gào rít. Bất quá Vân Triệt sư huynh cứ việc yên tâm, có ta khí tức tại, bọn chúng cũng sẽ không có phản ứng. Vân Triệt phóng thích linh giác, quả nhiên tại phương hướng khác nhau cảm giác được mấy cái huyền thú khí tức tồn tại, mà lại là có chút cường đại thần đạo huyền thú. Một mực đi đến dược viên tận đầu, Mộc Hàn Dật rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước là một khối cao mấy trượng hình thù kỳ lạ cự thạch, nhìn qua tựa hồ thời đại đã lâu, bên trên một bên hiện đầy màu xanh đen dây leo. Vân Triệt trên ánh mắt bên dưới đảo qua, mày nhăn lại, như lời ngươi nói lối vào, chẳng lẽ là ở chỗ này? Thế nhưng là, Mộc Hàn Dật mỉm cười, bàn tay quét qua, đã xem trên đá lớn dây leo đẩy ra, tùy theo ngón tay chỉ ra, một cái huyết châu từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào cự thạch phía trên. Màu đỏ tươi huyết châu rơi vào trên đá lớn về sau, giống như thủy ngân cuồn cuộn, chậm rãi chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cong! Một tiếng vang nhỏ, nguyên bản không có chút nào dị trạng, trên đá lớn bỗng nhiên lập lòe lên một cái tiểu hình huyền trận, bằng phẳng mặt đá cũng tại huyền trận lập lòe bên trong. Bỗng nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái có thể dung hai người sóng vai đi qua thông đạo. A, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại có như thế tinh diệu thiết kế. Cái này huyền trận ngày bình thường vô thanh vô tức, sẽ không bị người phát giác, mà chỉ có đụng chạm lấy chúng ta băng phong hoàng thất trực hệ hoàng tộc huyết mạch mới, có thể khởi động. Bất quá, ngoại trừ phụ hoàng năm đó cáo chi ta cái này thông đạo tồn tại lần kia, ta còn là lần đầu tiên đưa nó mở ra. Nói ra không sợ Vân Triệt sư huynh trò cười, cái này thông đạo tồn tại, nhưng thật ra là vì tại nguy cấp bên dưới chạy trốn sử dụng. Mang theo Vân Triệt tiến vào trong thông đạo, Mộc Hàn Dật chậm giải thích rõ nói, nó ra miệng cùng cửa vào đều là sử dụng giống nhau huyền trận, cực kỳ ẩn nấp, cũng chỉ có băng phong hoàng tộc chi huyết mới có thể khởi động, có thể bề ngoài đối với an toàn trốn tránh cùng thoát đi. Chỉ là, hy vọng nó vĩnh viễn không có chân chính dùng đến cái kia một ngày đi. Mộc Hàn Dật thật sâu thán nói. Loại này có huyết mạch dấu ấn huyền trận, Vân Triệt tại huyễn yêu giới đã từng nhìn thấy. Đầu này thông đạo tận đầu, chính là ngươi lúc trước nói hoàng cung bảo vật kho A. Vân Triệt hỏi, tại trong thông đạo đi hồi lâu, phía trước vẫn như cũ chật hẹp. Không tệ. Bảo vật trong kho ẩn giấu đi đại lượng cơ quan bẫy dập cùng huyền trận, xúc động bất kỳ một cái nào, hậu quả đều sẽ có chút nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, Mộc Hàn Dật đã ngừng lại, phía trước là lớp kính không có bất kỳ cái gì kẽ hở đen nhánh vách tường, nhìn qua đã là tử lộ. Hắn mặt mũi tràn đầy thận trọng nói, Vân Triệt sư huynh, phía trước chính là bảo vật kho, tiến vào bảo vật kho về sau, người nhất định phải theo sát phía sau của ta, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại. Huyền trận thì cũng thôi đi, nhiều lắm là bị phụ hoàng phát giác sau trách phạt, nhưng nếu là để Vân Triệt sư huynh bị cơ quan thụ thương, cái kia Hàn Dật thế nhưng là muôn lần chết đều khó mà chuộc tội. Vân Triệt gật đầu, để hắn yên tâm. Mộc Hàn Dật đưa tay, lại là một cái huyết châu bay ra, rơi vào phía trước đen nhánh trên vách tường. Cùng lúc trước giống nhau như đúc huyền trận tại yếu ớt huyền quang bên trong thoáng hiện, tùy theo, đen nhánh vách tường hướng hai bên tách ra, một cái rộng lớn không gian ra hiện tại bọn họ trước mắt, cũng nương theo lấy một cỗ nồng đậm cực điểm hỗn tạp khí tức, linh dược chi tức, huyền tinh chi tức, huyền khí chi tức. Mỗi một loại, mỗi một sợi, đều cực kỳ mãnh liệt, cũng liền mang ý nghĩa, phóng thích những này khí tức đồ vật, không có một cái là thấp hơn phàm vật. Dù sao, đây là thống lĩnh to như vậy băng phong đế quốc băng phong hoàng thất bảo vật kho. Chữ tàng, là băng phong đế quốc hơn 8 vạn năm nội tình cùng tích lũy. Tiến vào bảo vật kho, hậu phương thạch môn cũng không có tùy theo khép kín. Mộc Hàn Dật phía trước, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, Vân Triệt sư huynh, dọc theo chân của ta chạy bộ, khí tức cũng tận khả năng thu liễm, tuyệt đối không nên xúc động bất luận cái gì cơ quan cùng huyền trận, kỳ lân sừng ngay tại bảo vật kho trung tâm, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy. Vân Triệt thu liễm khí tức, bước chân chậm rãi đi theo Mộc Hàn Dật sau lưng, tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn như cũ bị hung hăng rung động. Liếc nhìn lại, to lớn bảo vật kho không thấy giới hạn, cao đẳng tử tinh, tử ngọc chồng chất thành núi, tử quang bỏng mắt, các loại huyền giáp, huyền khí rực rỡ muôn màu, linh dược khí tức càng là ngàn ngàn vạn. Tuy nhiên, những cái kia khí tức dễ dàng tiêu tán bảo vật đều là bị phong tồn ở trên tốt băng ngọc trong hộp, nhưng toàn bộ bảo vật kho khí tức vẫn như cũ nồng đậm đến gần như sền sệt cấp độ. Không hổ là ngâm tuyết dưới lịch sử nhất du lớn đế quốc, vẻn vẹn cái này bảo vật kho cũng đủ để nhìn ra được băng phong đế quốc là cùng trời cường đại. Vân Triệt cảm thán nói. Ha ha, Vân Triệt sư huynh quá khen. Mộc Hàn Dật cười cười, băng phong mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia mà thôi, mặc dù lại cường thịnh bên trên gấp 10 lần, tại băng hoàng thần tông trước mặt, cũng vẫn như cũ chỉ là hèn mọn tồn tại. Cùng Vân Triệt sư huynh thân phận so sánh, chỉ là một nước đế, lại coi là cái gì đâu. Ồ, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hàn Dật sư đệ lời ấy tựa hồ hơi cực đoan chút, ta cũng không thể hoàn toàn tán đồng. Ha ha, Mộc Hàn Dật ý vị sâu lớn cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói tiếp, tiếp tục mang theo Vân Triệt đi tốt một hồi về sau, chân hắn bước ngừng lại, Vân Triệt bước chân cũng cơ hồ trong cùng một lúc đình trệ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Phía trước là một cái cự đại phong ấn huyền trận bên trong là một cái chừng 3 trượng độ cao cự giáp, kỳ hình nửa giống như hươu, nửa giống như long, toàn thân xanh thẳm, quanh thân nhấp nhô tinh thạch như vậy quang hoa, nhưng lại không có chút nào tinh thạch trong suốt sáng long lanh, tuy bị huyền trận phong tỏa, nhưng vẫn như cũ rõ ràng mang cho Vân Triệt một cỗ mênh mang nặng nề khí tức, khó nói là cái này. Kỳ lân sừng. Vân Triệt ngửa đầu nói. Không tệ. Mộc Hàn Dật xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Vân Triệt, cái này kỳ lân sừng, đến từ một cái hàn băng kỳ lân. To lớn nhỏ, muốn hơn xa có khả năng tìm tới tất cả ghi chép, cho nên, nó rất có thể không phải tới từ một cái phổ thông hàn băng kỳ lân, mà là cùng loại kỳ lân chi vương loại này cao đẳng kỳ lân. Cái này mai kỳ lân sừng bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Chỉ là, nhiều năm như vậy đi qua, liệt tổ tiên hoàng từng dùng hết phương pháp, cũng căn bản là không có cách đem bên trong lực lượng dẫn xuất, về sau liền đem làm trấn quốc thánh vật, phong nơi này chỗ. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt một mực ở lại tại huyền trận bên trong kỳ lân sừng bên trên. Trước mắt, chính là một huyền âm để hắn này tới mục tiêu. Nhưng, cái này phong tỏa kỳ lân sừng huyền trận. Vân Triệt đang nhìn kỳ lân sừng, Mộc Hàn Dật lại tại nhìn lấy hắn, khóe miệng tại trong lúc lơ đãng nhiều một vòng dị dạng độ cong, nói đến, ta lúc đầu từng hướng phụ hoàng nhắc qua, như ta có thể may mắn trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, liền đem cái này mai kỳ lân sừng hiến cho tông chủ. Ồ, Vân Triệt ánh mắt một quái lạ, thế nhưng là, nó là các ngươi băng phong trấn quốc thánh vật a, ngươi phụ hoàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Không, Mộc Hàn Dật bình tĩnh cười, phụ hoàng lập tức liền đáp ứng xuống. Như ta có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, ta băng phong đế quốc tại ngâm tuyết dưới đem không người dám nghịch, địa vị cho đến đỉnh phong, đến lúc còn cần gì cái gọi là trấn quốc thánh vật. A, kỳ thực, quốc vận loại này đồ vật, ta là cho tới bây giờ đều không tin. Nói là trấn quốc thánh vật, nhưng nói trắng ra là, bất quá là một cái an ủi tâm linh vô dụng tử vật mà thôi, chúng ta không cách nào dẫn xuất trong đó lực lượng, nhưng tông chủ nhất định có thể. Lấy như thế một cái vô dụng tử vật đổi lấy tông chủ đối với ta coi trọng, hạng gì có lời. Phụ hoàng sao lại không đáp ứng? Vân Triệt lông mày cau chặt, hiển nhiên đã nhận ra Mộc Hàn Giật âm điệu cùng thần thái biến hóa. Ta còn cố ý đem chuyện này tiết lộ cho sư tôn, nghĩ đến có lẽ có thể truyền đến tông chủ trong tai, để cho nàng biết rõ ta thành ý. Nhưng, tông chủ sau cùng lại là lựa chọn ngươi, vậy thì không có cách nào. Mộc Hàn Giật có chút ngửa đầu, xem ra cái này kỳ lân sừng, vẫn là muốn ngoan ngoãn để ở chỗ này. À không không không, vẫn là đưa nó hiến cho tông chủ tương đối tốt, nhưng, không phải từ ngươi, mà là từ ta. Mộc Hàn Giật khóe miệng đột nhiên nghiêng lên, một hai mắt đồng tử tại cái này lúc bỗng nhiên phóng xạ ra âm trầm quỷ quang. Vân Triệt ánh mắt nhảy một cái, bước chân cũng thoáng lui về phía sau, Hàn Giật sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Hắc! Vĩnh viễn ôn hòa như nước ý cười tại cái này lúc bỗng nhiên trở nên phá lệ, âm trầm, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt lại không còn lúc trước kính trọng, mà là rõ ràng tràn ngập không che giấu chút nào trào phúng cùng oán hận. Ngươi muốn chính mình hiến cho tông chủ cũng không phải là không thể được, chỉ muốn ở chỗ này giết ta, sau đó dùng máu của ta giải khai cái kia huyền trận, liền có thể như nguyện. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng Vân Triệt chậm rãi ngoắc ngoắc, đến, giết ta, sau đó liền có thể mang theo kỳ lân sừng về tông môn, để tông chủ càng thêm coi trọng ngươi, đến a. Vân Triệt trong mắt tại có chút co rúm lại, bước chân đang lặng lẽ lui về phía sau, Hàn Giật sư đệ, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi cứ nói đi. Mộc Hàn Giật khóe miệng toét ra, bình thường mỉm cười lúc từ trước tới giờ không lộ ra hàm răng này, lúc khúc xạ sâm bạch hàn quang, tay hắn cánh tay bỗng nhiên hất lên, một cái chớp động lên lam quang đồ vật bị hắn bóp nát, phóng xuất ra một cái lam quang lập lòe huyền trận. Cong! Một cái kết giới trong nháy mắt hình thành, Vân Triệt còn chưa kịp phản ứng, liền đã cùng Mộc Hàn Giật cùng một chỗ, bị bao phủ tại trong kết giới. Kết giới chỉ có 10 trượng rộng, khoảng cách này đối với thần đạo huyền giả mà nói, bất quá là đưa tay có thể đụng chỉ vài thước khoảng cách. Kết giới phía trên phóng ra khí tức, để Vân Triệt sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kết giới này chẳng những cực kỳ bền bỉ, tuyệt không phải hắn có thể phá vỡ, mà lại ngăn cách tia sáng bên ngoài hết thảy. Không gian, âm thanh, thậm chí truyền âm toàn bộ ngăn cách. Kết giới này, ít nhất phải thần kiếp cảnh đỉnh phong lực lượng mới có thể oanh mở, tự liền ta, cũng đừng nghĩ cưỡng ép chạy đi. Mộc Hàn Giật cánh tay thả xuống, trầm thấp cười lạnh, bị trùm nhập kết giới Vân Triệt, triệt để biến thành cá trong chậu. Vân Triệt bước chân nhanh chóng lùi về phía sau, một mực thối lui đến kết giới biên giới. Mộc Hàn Giật, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không trước tiên nói một chút ngươi đến băng phong đế quốc là muốn làm cái gì à? Mộc Hàn Giật cười nhạt, nếu có băng hoàng đệ tử nhìn thấy hắn lúc này mặt mũi, tất nhiên không dám tin tưởng hắn đúng là người người kính trọng Hàn Giật sư huynh, chúc thọ. À, làm ta là ngu ngốc à? Vân Triệt ánh mắt lại biến. Trả lại trên đường tới, ta vẫn tại muốn tông chủ vì sao lại để ngươi đến băng phong, lấy tông chủ khả năng. Ta băng phong có cái gì là đáng giá nàng mưu đồ? Về sau một đoạn thời khắc, ta chợt nhớ tới chính mình cùng sư tôn nói qua kỳ lân sừng sự tình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ không sai, duy có thể là kỳ lân sừng. Thần giới sẽ có đại sự phát sinh, cho nên tông chủ nóng lòng có chỗ đột phá. Nàng tại tông môn trên đại hội muốn hỏa như liệt, giao ra kim ô phần thế ghi chép tham khảo, liền đủ để chứng minh. Mà tông chủ tất nhiên là từ sư tôn nơi đó biết được kỳ lân sừng sự tình. Nghĩ đến kỳ lân sừng bên trong tích chứa lực lượng có lẽ sẽ có trợ ở đột phá, nhưng, nàng không có tuyển ta vì thân truyền đệ tử, kỳ lân sừng lại là ta băng phong trấn quốc thánh vật, cho nên nàng không tốt lại mở miệng yêu cầu. Dù sao, tông chủ cũng là muốn mặt mũi, cho nên mới sẽ phái ngươi đến tìm hiểu tin tức. Chỉ cần dò kỳ lân sừng chỗ, tông chủ liền có thể theo lúc vô thanh vô tức lấy đi. Về sau, ta từ Hoàng Muội Hàn Cẩm nơi đó nghe nói ngươi đối nàng hỏi tới quốc vận sự tình, ta thế là liền sau cùng hoài nghi cũng không có. Ngươi, Mộc Hàn Giật mỗi nói nhiều một câu, Vân Triệt trên mặt kinh hãi liền sẽ tăng thêm một điểm, ngươi vì sao lại toàn bộ biết? Bất quá lập tức, hắn giống như là kịp phản ứng cái gì, trên mặt kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tiến về phía trước một bước, ánh mắt cũng biến thành âm lệ, đã ngươi đã biết rõ, cái kia ngược lại càng đơn giản hơn nhiều. Ngoan ngoãn bà kỳ lân sừng chủ động giao ra đi, vẫn là, ngươi muốn chống lại ý của sư tôn. Ha ha, ta Mộc Hàn Giật nào có đảm lượng chống lại tông chủ chi ý, ta không phải mới vừa nói nha, kỳ lân sừng, ta sẽ đích thân hiến cho sư tôn, về phần ngươi, liền không nhìn thấy một khắc này, bởi vì ngươi. Mộc Hàn Giật âm điệu đột nhiên thay đổi, lập tức liền phải chết ở chỗ này. Vân Triệt đồng tử co rụt lại, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Không không không, không dám không dám, Vân Triệt sư huynh thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử, Hàn Giật cho dù có lá gan lớn như trời. cũng không dám đụng người một cọng lông măng. Mộc Hàn giật hai mắt hít thành một đầu tinh tế khe hở, người đương nhiên không phải ta giết, mà là tại mưu toan đánh cắp Kỳ Lân Sừng thời điểm, trong bất hạnh nơi này cơ quan mà chết. Vân Triệt hơi sững sờ, tùy theo rốt cục kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên lộ hoảng sợ, ngươi. Vân Triệt sư huynh không cần khẩn trương, hưởng thụ lấy Vân Triệt lúc này hoảng sợ, Mộc Hàn giật cười vô cùng âm trầm cùng khoái ý, ta sẽ che giấu rất tốt, liền xem như tông chủ đích thân tới, cũng nhất định sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở, điểm này, ngươi muốn yên tâm tin tưởng ta, dù sao, đây chính là ngươi tự mình bước vào. Nhất hoàn mỹ không một tí vết mộ địa a. Ngươi, ngươi điên rồi đi. Vân Triệt gào thét nói, nơi này chính là các ngươi băng phong đế quốc, ta nếu là chết rồi, coi như sư tôn thật sự cho rằng ta là chết bởi cơ quan, lấy sư tôn tính nết. Các ngươi cũng phải toàn bộ tại nàng phẫn nộ bên dưới chôn cùng. A, nói đến đối với, rất đúng. Mộc Hàn giật chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thâm dĩ vi nhiên gật đầu, coi như ngươi là, vì ăn cắp ta băng phong đế quốc trấn quốc thánh vật mà chính mình mất mạng, tông chủ cũng sẽ giận dữ bên dưới. San bằng toàn bộ hoàng thành đều là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng, coi như toàn bộ băng phong đều xong đời, tông chủ cũng nhất định sẽ không giết ta. Vân Triệt, bởi vì ngươi chết mà phi tuyết. Nâng lên một phi tuyết tên, Mộc Hàn giật thân thể khống chế không nổi run run tốt một hồi, âm thanh cũng đột nhiên tràn đầy nghiến răng hận ý, nàng nguyên âm bị ngươi cho điếm ô. Cũng sẽ không có trước kia thiên phú. Mà tông chủ nhất định phải một lần nữa chọn một thân truyền đệ tử. Cái kia có thể là ta. Ngoại trừ ta, lại không người có tư cách. Nếu là giết ta, tông chủ cũng đừng muốn lại tìm đến thích hợp thân truyền đệ tử. Đến lúc ta hướng tông chủ thỉnh tội, dù sao, ta không có bảo vệ tốt kính yêu Vân Triệt sư huynh. Mà tông chủ rõ ràng nhất ngươi vì sao lại chết tại Kỳ Lân Sừng trước cơ quan, biết rõ chúng ta băng phong là vô tội, nàng nếu là diệt băng phong, sẽ chỉ đối với ta hổ thẹn, về sau ta lại thân thủ bả Kỳ Lân Sừng dâng lên. Hết thảy, đều sẽ thuận lý thành chương. Ta mất đi, ta bị đoạt đi hết thảy. Đều sẽ một lần nữa trở về. Ngươi, liền vì mục đích này, chẳng những muốn giết ta, còn muốn bà băng phong đế quốc đều đặt cự đại hiểm địa. Vân Triệt thở gấp thô tức giận nói. Mộc Hàn giật giang hai tay ra, khoan thai nói, nếu có thể thành tựu một mình ta, toàn bộ băng phong đều táng diệt thì thế nào? Vân Triệt lông mày thật sâu chìm xuống, ngươi vẫn là phát rồ bệnh cuồng a. Phát rồ bệnh cuồng. Mộc Hàn giật nhàn nhạt mà cười, ngươi xa so với ta tưởng tượng còn muốn ngây thơ, ta bất quá. Là tại là một cái chân chính có thể thành đại sự người chuyện nên làm mà thôi. Ta phụ hoàng, hoàng huynh bọn hắn coi như toàn bộ chết tại tông chủ giận cho đánh mèo bên dưới, bọn hắn trên hoàng tuyển lộ cũng tất nhiên sẽ lý giải ta, dù sao, cái này nhưng đều là phụ hoàng giao cho ta, cùng lúc, cũng là ngươi bức ta. Nguyên bản coi như bình thản âm điệu, tại cái này lúc bỗng nhiên trở nên bén nhọn, một trương mặt mũi cũng lộ ra đáng sợ dữ tợn, bởi vì ở chỗ này, hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ gỡ bên dưới tất cả ngụy trang. Ngươi có rằng ta vì có thể trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, ta bỏ ra bao nhiêu a? Ta có tất cả mọi người hâm mộ thiên phú, nhưng ta xưa nay không dám ỷ vào thiên phú có nửa điểm lười biếng. Người khác mỗi ngày tu luyện 3-4 cái canh giờ, mà ta từ 5 tuổi bắt đầu, liền mỗi ngày tu luyện chí ít 9 cái canh giờ. Mỗi ngày đều sẽ tu luyện mình đầy thương tích, vì thối luyện thân thể, ta không biết bao nhiêu lần kém chút chết cóng tại Hàn Đàm. Về sau vào băng hoàng thần tông, ta càng là không dám có dù là một hơi một cái chớp mắt lười biếng. Ta là cao quý hoàng tử, trong tông môn lại ngàn vạn lần quỳ thỉnh giáo, vì lòng người, ta vô số lần đi ban ân những khả năng kia hữu dụng dân đen. Vì có thể từ Mộc Vân Chỉ, nơi đó đạt được càng nhiều tinh huyết đến nồng đậm huyết mạch, ta thậm chí không tiếc khuất nhục trở thành trên giường của nàng đồ chơi, đô la phần trăm. Nghĩ đến cao lớn vạm vỡ, mặt giống như tráng hán Mộc Vân Chỉ, Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, trong dạ dày càng là một trận phiên giang đảo hải. Cái này Mộc Hàn giật, một đường trở thành băng hoàng thứ nhất, đệ tử, thật đúng là mẹ nó không dễ dàng a. Mộc Hàn giật hô hấp càng ngày càng to khỏe, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, phóng thích ra táo bạo cùng nóng nảy trong đồng tử phảng phất có ác quỷ đang nhảy nhót, ta lúc đầu đã thành công. Đã thành công. Ta lập tức muốn trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, ta sẽ có được nhất tôn quý thân phận cùng làm, cho tất cả mọi người hâm mộ tương lai. Tông chủ sẽ bả phi tuyết ban cho ta, mẫu quốc của ta cũng sẽ bởi vậy mà quay về đỉnh phong. Lấy ta thiên phú, ta trí tuệ, ta nỗ lực còn có ta danh vọng, tương lai, ta còn đem có thể trở thành kế nhiệm đại giới vương, thống lĩnh toàn bộ ngâm tuyết giới, trở thành chúng sinh cúi đầu một giới chi tôn, tên vĩnh viễn ghi vào ngâm tuyết lịch sử, có thể tại ngâm tuyết giới không gì làm không được, có thể không hề cố kỵ dùng nhất tàn nhẫn phương pháp giết Mộc Vân Chỉ, cái kia lão yêu bà, Vân Triệt, hết thảy đều đã gần ngay trước mắt, chỉ cần ta nỗ lực, đây hết thảy đem đều có thể thực hiện, ngươi không cần chết, ai cũng không cần chết. Nhưng ngươi, là ngươi, hết lần này tới lần khác hủy đây hết thảy. Mộc Hàn giật một mực chết nhẫn oán hận điên cuồng phóng thích, âm thanh trở nên khàn giọng vặn vẹo, tiếng gầm gừ như ác thú gầm, ngươi cướp đi ta nỗ lực cả đời thành quả, cướp đi ta phi tuyết, cướp đi ta hết thảy. Nhưng cũng may, đây hết thảy chỉ là lão thiên đối với ta khảo nghiệm, nhanh như vậy, liền bả ta đoạt lại đây hết thảy cơ hội đưa đến trước mặt ta. Vẫn là như thế hoàn mỹ cơ hội. Mộc Hàn giật thở hổn hển, hắn chậm rãi hướng Vân Triệt giơ bàn tay lên, ngươi có nói đây hết thảy đến cỡ nào hoàn mỹ sao? Ngươi hất ra thị vệ, không ai sẽ biết rõ ngươi đi nơi nào, lại là cùng ai cùng một chỗ, mà ta, là thông qua ta tẩm cung mật đạo rời đi, nói cách khác, không có người biết rõ ta đã rời đi tẩm cung, tất cả mọi người sẽ biết rõ, ngươi xâm nhập, bảo vật kho cũng chết bởi cơ quan lúc, ta chính an an ổn ổn tại tẩm cung ngủ, tự liền ngươi làm sao xông vào, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Chỉ bất quá, muốn hy sinh ta kia đáng thương hoàng muội. Ngươi, Vân Triệt hàm răng đột nhiên khẽ cắn. Mộc Hàn giật lời ấy, rõ ràng là muốn tại giết hắn rời đi nơi này về sau, truyền âm đem Phong Hàn Cẩm dẫn xuất, sau đó giết Phong Hàn Cẩm. Bởi vì thầm nói huyền trận chỉ có băng phong hoàng tộc chi huyết mới có thể khởi động, Mộc Hàn giật đây là muốn lại làm ra một cái Vân Triệt giết Phong Hàn Cẩm, sau đó lấy nó máu chui vào bảo vật kho giả tượng. Như ta tương lai trở thành đại giới vương, điểm ấy hy sinh lại coi là cái gì đâu. Mộc Hàn giật chậm rãi tiến lên, lật qua lật lại trên bàn tay đã là hiển hiện băng lãnh lam quang. Ta là cỡ nào hận ngươi a, những ngày gần đây, ta nằm mộng cũng nhớ đem ngươi thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ, ta lại cỡ nào thương hại ngươi, ngươi đạt được ta tha thiết ước mơ hết thảy, nhưng, mới ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, liền muốn liền mệnh cùng một chỗ toàn bộ chôn vùi, hắc, được trả bằng mất a. Mộc Hàn giật trên lòng bàn tay lam quang nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh tới đủ để đem Vân Triệt một kích chí mạng trình độ, bước chân, cũng cách hắn chỉ còn 10 bước khoảng cách, nói đến, ngươi còn tính là cái người thông minh, ta muốn giết ngươi đoạt lại hết thảy. Nhưng ta lại không chỉ một lần nghĩ tới có lẽ đời này, đều khó có khả năng tìm tới không lưu dấu vết cùng hậu hoạn cơ hội giết ngươi. Không nghĩ tới, lão thiên yêu ta, nhanh như vậy liền đem cái này hoàn mỹ cơ hội đưa đến trước mặt ta. Đến băng phong, người nhất định tại khổ tư lấy làm sao tìm được ra kỳ lân sừng chỗ A. Ngay tại lúc này, ta bất quá là thoáng một dẫn, ngươi đương nhiên là mừng rỡ như cuồng, như thế nào lại buông tha cái này không thể tốt hơn cơ hội đâu, ngoan ngoãn chính mình liền đưa tiến đến. Kiếp sau. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ một sự kiện, làm việc không nên quá vội vàng sao động, nhiều động động não tử à. Vân Triệt, nên nói đã nói xong, ngươi có thể an tâm chết đi. Mộc Hàn giật năm ngón tay chậm rãi mở ra, ngũ quan tại khoái ý bên dưới cực độ vặn vẹo lên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ, nếu không, ngươi chết tại trên cơ quan dáng vẻ khả năng nhìn liền không hoàn mỹ. Thanh âm chưa dứt, Mộc Hàn giật đã là nổ bắn ra mà đi, chớp động lên lam quang năm ngón tay thẳng đến Vân Triệt cổ họng. Thần kiếp cảnh trung kỳ lực lượng, Vân Triệt tới kém dòng dã 2.5 đại cảnh giới, dù là chỉ là bị quét dọn một chút, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối diện mà tới, là âm lãnh tử vong khí tức, Vân Triệt ánh mắt cũng tại cái này lúc bỗng nhiên lóe lên, trở nên vô cùng u lãnh. Tinh thần toái ảnh. Mộc Hàn giật bàn tay trong nháy mắt xé rách Vân Triệt tàn ảnh, hung hăng đụng vào kết giới phía trên, kết giới lam quang khẽ run, lại hoàn toàn không có muốn vỡ nát dấu hiệu, liền một đường vết rách cũng không có xuất hiện. Quả quyết không nghĩ tới, chính mình công kích vậy mà lại bị Vân Triệt tránh ra, Mộc Hàn giật rõ ràng ngạc nhiên một chút, mà liền trong nháy mắt này, một vòng thương lam long ảnh tại trong kết giới thoáng hiện, nương theo lấy một tiếng kinh thiên giật mình chấn thế long ngâm. Giống, long thần lĩnh vực. Long thần lĩnh vực, Vân Triệt một cái duy nhất, có thể vượt qua 3 đại cảnh giới áp chế địch nhân khủng bố lĩnh vực, đừng nói thần kiếp cảnh, liền xem như thần linh cảnh huyền giả, cũng đừng hòng có thể hoàn toàn kháng cự, đến từ long thần chân hồn tuyệt đối uy áp. Để Mộc Hàn giật linh hồn như bị nâng lên chùy oanh chúng, trước mắt trong nháy mắt một mảnh không trắng, tâm hồn bên trong nhanh chóng sinh ra trước nay chưa có hèn mọn cùng sợ hãi. Mà Vân Triệt tại cái này lúc thiểm điện vậy xông đến, tay phải cầm ra, lòng bàn tay thiên độc châu lục mang lóe lên, một mảnh giống như bông vải giống như sợi thô, lại như chất lỏng điểm đỏ từ thiên độc châu bên trong bay ra, bắn rơi tại Mộc Hàn giật trên mặt, những này điểm đỏ đụng một cái chạm đến Mộc Hàn giật, lập tức như có sinh mệnh từ của hắn ra thịt. Thất khiếu điên cuồng tràn vào, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Long thần lĩnh vực giải trừ, Vân Triệt một cái sau lật, rơi vào kết giới một cái khác biên giới, hạ xuống lúc thân thể hơi lay động, trước mắt cũng là một trận mê muội vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn lần này là không giữ lại chút nào dốc hết hồn lực, tuy nhiên long thần lĩnh vực chỉ kéo dài mấy tức, lại là để hắn hồn lực hao tổn rất lớn. Bất quá, miệng của hắn góc cũng lộ ra dày đặc cười nhạt. Mộc Hàn giật xong đồng từ đang lúc sợ hãi nhanh chóng khôi phục tiêu cự. Nhưng hắn vừa xoay người lại, liền bỗng nhiên đột nhiên quỳ bên dưới, trên mặt lập tức hiện đầy cực độ thống khổ cùng hoảng sợ, tùy theo toàn bộ thân thể đều tê liệt ngã xuống mà xuống, toàn thân điên cuồng lăn lộn, co quắp, miệng bên trong là phát ra từng tiếng khàn giọng thê lương gào rít, phảng phất đang chịu đựng thế gian lớn nhất thống khổ. A, ngươi, làm, cái gì? A, là cầu long chi thức. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ách a, băng lãnh bốn chữ, để Mộc Hàn giật song đồng đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, mắt trắng trong nháy mắt lan tràn lên máu đỏ tươi tia. Băng Hoàng Thần Tông người người biết rõ, để Mộc Băng Vân suýt nữa chết, chính là cầu long chi tức. Kỳ độc tính đáng sợ, liền Mộc Băng Vân loại này thần quân cảnh tuyệt thế cường giả đều kém chút mất mạng, như thế nào hắn có thể tiếp nhận? Không, không có khả năng. Ngươi lừa gạt ta, thống khổ cùng sợ hãi như vô số ma quỷ tại Mộc Hàn giật trong linh hồn bốc lên. Hắn khàn giọng gào thét một tiếng, liền muốn nhào về phía Vân Triệt, nhưng hắn vừa mới vận chuyển huyền lực, cầu long chi tức độc tính lập tức càng thêm mãnh liệt bạo phát, hắn lập tức như một đầu bị bắn trúng trái tim dã thú, tại thê lương gào thét bên trong hung hăng té nhào vào, toàn thân co lại thành một cái tôm tép, thống khổ chi cực run rẩy nhấp nhô. Nguyên bản coi như trắng nõn da thịt, nhanh chóng chụp lên một tầng ám trầm màu đỏ, trên người huyền khí lực tức cùng sinh mệnh khí tức như tuôn trào dòng chảy, cực tốc tan biến lấy. Cầu long chi tức độc tính đáng sợ rõ ràng hiện ra tại Vân Triệt trước mắt. Thần kiếp cảnh thần đạo huyền giả, đã từng ngâm tuyết giới tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, tại cầu long chi tức kịch độc bên dưới, giống như ấu trùng đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Xem ra, tình huống cũng không có hướng ngươi dự đoán phương hướng phát triển a. Vân Triệt không nhanh không chậm đến gần, lạnh lùng trong ánh mắt không có chút nào thương hại, Mộc Hàn giật, ta phải thừa nhận, ngươi ngụy trang rất tốt, ta tại ngươi trên thân, cảm giác được thủy chung chỉ có một chút tiếc nuối cùng tự diễu. Mà không có một chút xíu không cam lòng cùng oán hận, nhất là đến băng phong đế quốc trên đường. Ngươi đối với ta thành thật với nhau thậm chí, để ta có mấy cái nháy mắt thật sự tin tưởng ngươi lòng dạ uyên bác đến, đã thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Có thể đem chính mình tâm tình che giấu như thế hoàn mỹ vô khuyết, tự liền ta, đều quả quyết làm không được. Đáng tiếc, ngươi mặc dù biểu hiện lại hoàn mỹ, ta cũng sẽ không ngây thơ đến tin tưởng ngươi thật sự đối với ta hào không oán hận, ta càng sẽ không ngu xuẩn đến, tại không có chút nào át chủ bài bên dưới đi theo một cái oán hận mình người đi. Tới nơi này loại không người địa phương. Bước chân đi tới Mộc Hàn giật phía trước, Vân Triệt thoáng cúi người, chào phúng nói, xem ra, vội vàng sao động người không phải ta, mà là ngươi a. Kiếp sau, ngươi nhưng phải nhớ kỹ một sự kiện, làm việc không nên quá vội vàng sao động, nhiều động động não tử a. Mộc Hàn giật lúc trước chào phúng Vân Triệt, bị hắn còn nguyên trả lại. Ngươi, a, Mộc Hàn giật trong mắt tơ máu nhiều đến cũng nổ tung, của hắn dãy dụa càng ngày càng yếu ớt. Cự đại thống khổ để hắn đã cơ hồ nói không nên lời đầy đủ tới. Cái này địa phương dùng để giết người, đích thật là lại hoàn mỹ bất quá. Vô luận là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Vân Triệt lạnh giọng nói, Mộc Hàn giật, ngươi cho mình tuyển một khối tương đương hoàn mỹ mộ địa à, nếu không, ta còn muốn tốn nhiều đầu óc khí lực chuyên môn tìm cơ hội cùng lý do, diệt trừ ngươi cái này lúc nào cũng có thể cắn ta một cái rắn độc. Ngươi, ách a, Mộc Hàn giật dãy dụa 10 ngón đã toàn bộ biến hình. Ngay cả âm thanh cũng đã khàn giọng hư nhược không cách nào nghe rõ. Mặc dù mới trúng độc không đến 10 hơi, nhưng của hắn thân thể đã hoàn toàn biến sắc, nhất là một hai mắt đồng tử, đỏ thẫm như là huyết tương. Cảm tạ ngươi bà ta mang tới nơi này, đã cho ta cơ hội giết ngươi cùng lý do, cũng làm cho ta rốt cục có thể yên tâm thoải mái lấy đi cái này, Mai Kỳ Lân sừng. Hừ, làm lòng biết ơn, ta liền hào phóng nói cho ngươi hai chuyện tốt. Thứ nhất, Vân Triệt nheo lại con mắt, sư tôn sẽ đem Mộc Phi Tuyết ban cho ta, là có đặc biệt nguyên nhân. Mà ngươi, coi như thật sự trở thành sư tôn thân truyền đệ tử, sư tôn cũng tuyệt đối sẽ không bà Phi Tuyết gả cho ngươi. Ngươi nói ta đoạt ngươi Phi Tuyết, quả thực không hiểu thấu a. Ây, a, Mộc Hàn giật miệng mở lớn, tràn ra máu đỏ tươi mạt, mà miệng đầy hàm răng sớm đã tại kịch độc bên dưới toàn bộ biến mất. Thứ hai, Vân Triệt ngồi xổm xuống, trầm thấp cười lạnh một tiếng, ngươi trên thân bị trúng cầu long độc, là ta trước khi đi, sư tôn thân thủ giao cho ta. Ngươi đoán. Sư tôn vì sao lại cố ý để ta lẻ loi một mình đến băng phong đế quốc, còn cố ý vào lúc đó giao cho ta loại này kịch độc đâu? Mộc Hàn giật cuộn mình bên trong thân thể bỗng nhiên cương rất, hoàn toàn thất sắc song đồng phóng xuất ra đời này nhất cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hừ, ngươi tự cho là biểu hiện hoàn mỹ không một tì vết, nhưng sư tôn thế nhưng là vạn năm đại giới vương, liền ta như thế người thông minh ở trước mặt nàng đều phục tùng thiếp, không dám có nửa điểm tâm cơ, ngươi cái kia điểm tâm nghĩ thủ đoạn, ở trong mắt nàng lại coi là cái gì? Nếu như ta hôm nay thật sự chết ở chỗ này, sư tôn cũng tuyệt đối sẽ không giống ngươi vọng nghĩ như vậy, thu ngươi làm thân truyền đệ tử, tương phản, ngươi sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Mộc Hàn giật miệng run rẩy gian nan khép mở, cũng đã không phát ra được một chút thanh âm, cuộn mình thân thể cũng đã không dãy dụa nữa, chỉ còn lại có thỉnh thoảng có rút. lầm sờ cơ quan mà chết, rất tốt đề nghị. Cũng cảm tạ ngươi nói cho ta phong ấn kỳ lân, sừng huyền trận dùng máu của ngươi liền có thể giải khai, nếu không, ta còn thực sự muốn bao nhiêu tốn không ít khí lực. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, kịch độc khí tức tại trong kết giới toán loạn, Mộc Hàn giật ngũ giác đã toàn bộ đánh mất, Vân Triệt sau cùng nói cái gì, hắn đã hoàn toàn không cách nào nghe rõ. Nhộn đầy kịch độc thân thể tại một trận kịch liệt run rẩy về sau, rốt cục triệt để không có động tĩnh. Tại cầu long chi tức bên dưới như vậy đột tử. Vân Triệt duỗi ra tay phải, thiên độc châu chi lực phóng thích, đem Mộc Hàn giật trên thi thể kịch độc toàn bộ tịnh hóa, tùy theo, tự liền tiêu tán tại kết giới không gian độc tức cũng toàn bộ tịnh hóa, không có lưu lại bất luận cái gì cầu long độc dấu vết. Đứng dậy, Vân Triệt sau cùng nhìn thoáng qua không tiếng thở nữa Mộc Hàn giật, trùng điệp thoải mái một hơi, thấp giọng từ nói, thật là một cái kẻ đáng sợ. Hắn nhớ tới Hiên Viên Vấn Thiên. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Vấn Thiên là cái cực kỳ đáng sợ nhân vật, cũng là một cái duy nhất mấy lần để hắn kém chút bỏ mạng người. Mà Mộc Hàn giật mới không đến 30 tuổi, nó lòng dạ tâm cơ liền đã đến tình trạng như thế, như hắn sinh tại hạ giới, lại cho hắn cùng Hiên Viên Vấn Thiên đồng dạng thời gian, tất nhiên sẽ trở thành so Hiên Viên Vấn Thiên nhân vật còn đáng sợ hơn. Chỉ đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Vân Triệt hoàn toàn lý giải Mộc Huyền Âm lúc trước vì quyết định gì muốn thu Mộc Hàn giật, vì thân truyền đệ tử, bởi vì lấy của hắn tâm cơ thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác muốn xa so với tâm không hạt bụi Mộc Phi Tuyết, thích hợp trở thành thượng vị giả. Nhưng, nàng đã lựa chọn Vân Triệt, như vậy, Mộc Hàn giật cực nặng tâm cơ, tự nhiên liền trở thành Vân Triệt nguy hiểm nhân tố. Nàng muốn Vân Triệt đến Băng Phong Đế Quốc, cho của hắn không chỉ là cầm tới kỳ lân sừng khảo nghiệm, một cái khác khảo nghiệm, chính là mình giải quyết Mộc Hàn giật cái này tiềm ẩn nguy cơ. Trung quanh phong tỏa kết giới không biết phải bao lâu mới có thể biến mất, lúc trước Mộc Hàn giật toàn lực một kích, đều không thể đưa nó oanh ra nửa điểm vết rách. Vân Triệt tự nhiên cũng hoàn toàn không cần thiết lãng phí khí lực đi nếm thử, hắn đi vào kết giới trước đó, hít sâu một hơi, trái tay trái cùng lúc duỗi ra, tay phải băng mang, tay trái viêm quang. Vân Triệt nhắm lại con mắt, tinh thần rất nhanh hoàn toàn tập trung, tại lâu dài đứng im về sau, trong kết giới khí lưu đột nhiên bạo loạn, theo băng mang cùng viêm quang càng thêm nồng đậm, vốn nên lẫn nhau thôn phệ triệt tiêu hàn khí cùng trước khí trái ngược lẽ, thường quấn quýt nhau, dung hợp, một cỗ trạch hướng thiên đạo pháp tắc khí tức chậm rãi hiển hiện. Hồi lâu, Vân Triệt trợn mở con mắt, một đóa băng hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay an tĩnh thiêu đốt lên. Hắn hỏa diễm tạo nghệ một mực đang cực tốc tăng lên, bây giờ lại lấy được băng hoàng huyết mạch, hỏa diễm cùng hàn băng chỗ dung hợp băng viêm uy lực cũng tự nhiên tăng nhiều. Vân Triệt chậm rãi đem băng viêm nâng lên, thấp niệm một tiếng, không sai biệt lắm là cực hạn. Cũng đủ rồi. Băng viêm đẩy về trước, đụng chạm tại kết giới phía trên. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, phía trước liền Mộc Hàn giật đều không thể oanh mở ngăn cách kết giới. Giống như một đạo đụng chạm lấy liệt diễm miếng băng mỏng, tại băng viêm bên dưới nhanh chóng tan ra một cái lỗ lớn. Lực lượng lập tức từ nơi này bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng bên trong nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ ngăn cách kết giới kịch liệt chấn động, tùy theo tại một tiếng nứt vang bên trong rời ra phá nát, hóa thành bốn phía bay ra lực lượng mảnh vỡ. Vân Triệt nhìn lướt qua bốn phía, suy nghĩ đem Mộc Hàn giật ném về phía cái nào cơ quan, nhưng ngắn ngủi suy nghĩ về sau, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Loại này ngụy trang, Mộc Hàn giật có thể dùng. Nhưng cũng không thích hợp hắn dùng tại Mộc Hàn giật trên thân. Không nói đến Mộc Hàn giật đối với nơi này cơ quan phá lệ quen thuộc, của hắn thân thể đã bị kịch độc rất là ăn mòn, cũng căn bản là không có cách ngụy trang thành lầm sờ cơ quan mà chết bộ dáng. Được rồi, vẫn là bà của hắn thi thể mang đi ra ngoài đi, nếu không tăng thêm biến mất kỳ lân sừng, thật là có khả năng hoài nghi đến ta trên thân. Dù sao, có thể làm cho Mộc Hàn giật nguyện ý mang người tới chỗ này, cũng xác thực chỉ có ta. Để Mộc Hàn giật cùng kỳ lân sừng cùng một chỗ biến mất, làm ra một bộ Mộc Hàn giật mang theo kỳ lân sừng rời đi giả tượng cũng không tệ. Còn nguyên nhân, để chính bọn hắn muốn đi đi. Không có lập tức đi thu hồi Mộc Hàn giật thi thể, Vân Triệt ngược lại hướng về phía trước, hướng đi cái kia từng đống huyền quang lòe lòe tử mạch thần tinh. Tử thạch, tử tinh, tử ngọc là thần giới thông dụng tiền. Vân Triệt mới tới thần giới, trên người tài phú tự nhiên là ít đến thương cảm. Tại băng hoàng cung lúc, mỗi cái tháng còn có 5.000 tử thạch lương tháng, mà trở thành Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử về sau. Ngược lại một lông cũng không có. Cái này phiến khu vực đã xác định không có cơ quan huyền trận tồn tại, Vân Triệt yên tâm nhanh chân hướng về phía trước, đem trồng chất thành núi tử tinh, còn có cẩn thận phong tồn tử ngọc đều không chút khách khí thu nhập thiên độc, châu bên trong. Tuy nhiên hắn nhất thời phán định không ra số lượng, nhưng đây chính là một nước hoàng thất bảo vật kho, tất nhiên là một bút cực lớn tài phú. Vân Triệt sau đó lại thay cái phương hướng, đem chứa đựng các loại bảo đan, linh dược hộp ngọc cũng một mạch toàn bộ thu nhập thiên độc châu. Nơi này chỉ là bảo vật kho một góc, nhưng Vân Triệt cũng không có lòng tham, tại dẹp xong cái này khu vực tất cả đồ vật sau liền thu tay lại. Bởi vì bảo vật kho bốn phía đều giấu giếm cơ quan huyền trận, Nếu là lòng tham bên dưới không cẩn thận đụng chạm lấy một cái, hậu quả khó mà lường được. Đại lượng tử tinh, tử ngọc mang theo, Vân Triệt trong nháy mắt nhiều hơn một loại tài phú cho có thể cấp cho cảm giác thật. Vân Triệt trở lại Mộc Hàn Dật trước người, ngón tay vẩy một cái, Mộc Hàn Dật thân thể lập tức phá vỡ, bay ra ra mấy giọt ám sắc huyết châu, sau đó lơ lửng tại Vân Triệt trên đầu ngón tay. Vân Triệt chậm rãi đi tới phong ấn Kỳ Lân Sừng Huyền trận phía trước. Nếu là phong ấn Trấn Quốc Thánh Vật Huyền trận, tự nhiên là cứng cỏi tới cực điểm, liền xem như hắn dung hợp băng viêm, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Vân Triệt ánh mắt hướng bên dưới, lần nữa đánh giá một phen cái này mai băng Kỳ Lân cự giáp, ngón tay cong lên, đến từ Mộc Hàn Dật, mấy cái huyết châu lập tức nhẹ nhàng rơi vào phong ấn huyền trận phía trên. Huyết châu đụng chạm lấy huyền trận, chớp động một cái chớp mắt yếu ớt hồng quang, sau đó lại hoàn toàn chui vào trong đó. Cùng này cùng lúc, từng tiếng trầm muộn tranh minh thanh từ huyền trận bên trên truyền đến, một đạo vết đỏ không hề có điểm báo trước xuất hiện, toàn bộ phong ấn lấy cái này đạo vết đỏ vì trung tâm, hướng hai bên chậm rãi mở ra. Hoàn toàn mở ra thời điểm, cái này mai tại băng phong đế quốc tồn tại hơn 8 vạn năm Kỳ Lân góc, lại không cách trở hiện ra tại trước mắt của hắn. Xem ra, băng phong đế quốc có cực kỳ cao đẳng huyền trận sư A. Vân Triệt cảm thán một tiếng, phù thân mà lên, sau đó thả nhẹ động tác, có chút chậm rãi hướng về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm tại Kỳ Lân sừng bên trên. Cứng rắn tới cực điểm xúc cảm, lại là không có chút nào nhiệt độ, tự liền trong dự đoán hàn khí đều không có, bất quá, lại loáng thoáng có một loại chưa bao giờ có, phảng phất là đến từ viễn cổ kỳ dị cảm giác. Hiện tại dĩ nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái này mai Kỳ Lân sừng thời điểm. Vân Triệt bàn tay thoáng một dẫn, cao ba trượng Kỳ Lân sừng ngừng lại bị hút lên, đặt vào đến Thiên Độc Châu bên trong. Tại Kỳ Lân sừng tiến vào Thiên Độc Châu nháy mắt, một đạo huyền khí bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, Vân Triệt lông mày nhảy một cái, nguy rồi. Con, lúc trước để đặt Kỳ Lân sừng phía dưới, một đạo huyền quang phóng lên tận trời, nương theo lấy đinh tai nhức óc tranh minh thanh. Mà cơ hồ tại cùng một cái nháy mắt, bảo vật kho huyền quang điên cuồng chớp động, tất cả dự cảnh huyền trận cùng lúc sáng lên, phát ra quang mang chói mắt cùng đủ để truyền xa mấy trăm dặm còi xe cảnh sát. Móa, Vân Triệt lông mày đột nhiên chìm xuống. Kỳ Lân sừng chẳng những có huyền trận phong tỏa, nó phía dưới, thế mà còn ẩn giấu đi một cái khác huyền trận. Mà chỉ cần Kỳ Lân sừng bị rời, cái này huyền trận liền sẽ trong nháy mắt khởi động, cũng trực tiếp dẫn động bảo vật trong kho tất cả huyền trận. Vân Triệt trùng điệp cắn răng. Băng phong hoàng thất đối với cái này mai Kỳ Lân sừng bảo hộ, thật đúng là chu đáo a. Không hề nghi ngờ, giờ phút này đừng nói hoàng cung, đoán chừng toàn bộ băng phong hoàng thành đều đã bị kinh động, phía ngoài thủ vệ, đại lượng hoàng cung cao thủ, thậm chí phong khôi thác đều sẽ lập tức vọt tới. Hẳn là còn kịp. Mộc Hàn Dật nói qua, biết đạo bảo vật kho thầm nói chỉ có hắn, phong khôi thác, phong hàn ca ba người, cách gần nhất, canh giữ ở bảo vật kho bên ngoài thị vệ sẽ chỉ từ chính môn tiến vào, chính mình có đầy đủ thời gian từ thầm nói rời đi. Vân Triệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó xoay người lại, chuẩn bị mang đi Mộc Hàn Dật thi thể. Nhưng ngay tại hắn xoay người nháy mắt, của hắn động tác đột nhiên trì trệ, tùy theo toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên. Ánh mắt chỗ đến địa phương, đúng là trống trải một mảnh, chỉ còn lại một chỗ đỏ sậm vết máu. Mộc Hàn Dật thi thể biến mất. Cái này giật mình không thể coi thường, một cỗ khí lạnh từ Vân Triệt sống lưng cốt thẳng vọt mà lên. Là ai? Ai ở chỗ này? Nếu như nói của hắn thi thể là tại Cầu Long, kịch độc bên dưới bị độc diệt hầu như không còn, còn miễn cưỡng có như vậy một chút xíu khả năng, nhưng Vân Triệt vì không lưu bên dưới Cầu Long chi tức dấu vết, vừa rồi thế nhưng là dùng thiên độc, châu đem hắn thi thể trên người kịch độc cho toàn bộ tịnh hóa. Lại thế nào cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Mà hắn từ đầu đến cuối, cũng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì những người khác tồn tại khí tức. Không có người trả lời hắn, cảnh thanh mãnh liệt bảo vật kho, liền tiếng vang đều không thể nghe được. Phía ngoài thị vệ lúc nào cũng có thể xâm nhập, Vân Triệt chợt cắn răng một cái, chân đạp huyễn quang lôi cực, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới đến lúc lối vào. Thầm nói cửa cũng không có khóa bên trên, Vân Triệt xông vào thầm nghĩ, tốc độ không chút nào giảm, nhưng hàm răng một mực gắt gao cắn chặt. Bảo vật trong kho, còn có một người khác. Hơn nữa, còn là một cái, để hắn hoàn toàn không phát hiện được tồn tại nhân vật đáng sợ. Nếu như hắn vẫn luôn tại, như vậy ta làm hết thảy, bao quát thiên độc châu tịnh hóa cùng băng viêm. Chẳng phải là đều bị hắn để ở trong mắt. Vì cái gì hắn lại ở bảo vật trong kho? Lại tại sao phải mang đi Mộc Hàn Dật thi thể? Đến cùng là ai? Vân Triệt ở trong tối nói bên trong nhanh chóng ghé qua, tại tới gần ra miệng lúc lại chậm lại, cũng cấp tốc lấy lưu quang lôi ẩn thu liễm khí tức. Toán loạn tiếng vang xa xa truyền đến, nhưng ra miệng bên ngoài dược viên khu vực nhưng cũng không có dị trạng, tại xác nhận an toàn sau khi, Vân Triệt chậm dần bước chân, bảo trì lưu quang lôi ẩn trạng thái từ thầm nói bên trong đi ra, tại màn đêm bên dưới cẩn thận di động, Tại xác nhận rời đi dược viên thủ hộ huyền thú cảm giác phạm vi về sau, của hắn tốc độ lập tức tăng tốc, thẳng đến băng nghi cung phương hướng. Nguyên bản yên tĩnh băng phong hoàng cung đã là tiếng la chấn thiên, nói đạo nhân ảnh như thành đàn đại điểu vậy bay về phía bảo vật kho phương hướng. Nguyên bản không có minh quang bảo vật kho khu vực này lúc đã là huyền quang khắp trời. Bảo vật kho bị xâm nhập, cái này tại băng phong đã là trên vạn năm không có qua đại sự, đủ để dẫn tới toàn thành kinh động, nhiều hơn phân nửa cung trong cường giả chen chúc mà tới. Vân Triệt tận lực tránh đi bóng người, khoảng cách hoàng cung trung tâm khu vực càng ngày càng gần, lông mày một mực chăm chú nhăn lại. Lấy đi kỳ lân sừng xúc động phía dưới huyền trận tuy nhiên vượt quá dự liệu của hắn, nhưng không đến mức để hắn thất kinh. Mà để hắn tâm thần bất an, không thể nghi ngờ là biến mất Mộc Hàn Dật thi thể. Ánh mắt đã có thể nhìn thấy băng nghi cung ánh sáng, Vân Triệt bước chân lại tại cái này lúc đột nhiên chậm bên dưới, sau đó trực tiếp đình chỉ, xoay người lại, nhìn ra xa hướng bắc bộ bảo vật kho phương hướng. Rất nhanh, của hắn hậu phương, một đội ngũ bước nhanh vọt tới, mà làm thủ người, rõ ràng là Phong Khôi Thác cùng Phong Hàn Ca. Bọn hắn hậu phương đi theo hơn 20 người, nhân số tuy ít, mà lại thân không giáp dạ dày, nhưng mỗi người khí tức đều hùng hậu vô cùng. Ánh mắt càng là lộ ra khiến người ta run sợ sắc bén. Liếc nhìn Vân Triệt, Phong Khôi Thác cùng Phong Hàn Ca cấp tốc nghênh tiếp, Phong Khôi Thác thật xa liền cuống quýt nói, Vân Hiền Chất. Vân Triệt xoay người lại, nói, băng phong quốc chủ, như thế lớn động tĩnh, chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn? Phong Khôi Thác đến gần, có chút gặp người nói, cái kia một bên vì ta hoàng thất bảo vật kho chỗ, thủ vệ cực nghiêm, chưa từng nghĩ lại sẽ có ác tặc xâm lấn, quấy rầy Vân Hiền Chất ngủ yên, tiểu vương thật sự là mọi loại xấu hổ sợ hãi. Đợi tiểu vương tự mình tiến đến đem đuổi bắt, chắc chắn nó chém thành muôn mảnh. Phụ hoàng. Phong Hàn Ca lại là gấp giọng nói, ác tặc đã có thể xúc động, cái kia huyền trận, nói rõ đã chui vào bảo vật kho bên trong. Có thể tại tầng tầng phòng thủ lặn xuống nhập trong đó, cái kia ác tặc thực lực tất nhiên không thể coi thường, phụ hoàng vẫn là không cần mạo hiểm tốt. Hiện tại 10 vạn thị vệ đã xem bảo vật kho khu vực bao bọc vây quanh, cái kia ác tặc mọc cánh khó thoát. Lại thêm chư vị đỉnh cấp cao thủ. Hải Nhi chắc chắn đem cái kia ác tặc đưa đến phụ hoàng trước người. Phong Hàn Ca lời thề son sắt đường. Phong Khôi Thác có chút suy nghĩ, sau đó gật đầu, cũng tốt, ngàn vạn cẩn thận. Nghiêm lão, làm phiền bảo vệ cẩn thận phụ hoàng cùng Vân huynh để an toàn. Thái tử điện hạ yên tâm. Phong Khôi Thác sau lưng, một cái tiên phong đạo cốt lão già chậm rãi gật đầu. Phong Hàn Ca nói xong, mang theo một đám cao thủ thẳng đến bảo vật kho. Vân Hiền Chất, nơi đây sợ là cũng không an toàn. Mời theo tiểu vương về trước băng phong đại điện. Phong Khôi Thác nói. Tại Nghiêm lão hộ tống bên dưới, Vân Triệt theo Phong Khôi Thác đi tới băng phong đại điện. Trước điện sớm đã đứng đầy người, trong đó một đại bộ phận là ngủ lại cung trong trúc thọ khách mời, bọn hắn toàn bộ bị hù dọa, sau đó bị thị vệ hộ tống đến tận đây. Đại điện xung quanh bốn phía, cung trong cao thủ ba tầng bên ngoài ba tầng, thủ vệ cái chật như nêm cối. Nhìn thấy Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam bước nhanh tiến lên đón, gấp giọng nói, Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Vân Triệt thuận miệng nói. Tư Đồ Hùng Ưng cũng liền gấp hướng trước, băng phong quốc chủ, cái này. Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là có ngoại địch xâm lấn. Có ác tặc tiến nhập bảo vật kho, xúc động huyền trận. Phong Khôi Thác bình tĩnh lông mày, bất quá không cần lo lắng, hắn trốn không thoát. Chỉ là đã quấy rầy các vị, bả cái này ác tặc thiên đao vạn quả đều khó mà giải khí. Vân Triệt quay mặt qua chỗ khác. Phong Khôi Thác đương nhiên không có khả năng nghĩ đến. Xúc động bảo vật kho huyền trận người là, thông qua chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra thầm nói ra vào, đã sớm chạy ra, toán loạn âm thanh từ phương Bắc truyền đến, không có nửa khắc ngừng, trước đại điện phương nghị luận ầm ĩ, tất cả cung đình thị vệ đều là tinh thần căng cứng, như lâm đại địch. Theo thời gian du tẩu, Phong Khôi Thác mấy lần nhìn quanh, sau đó lại mấy lần cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm, hai đầu lông mày ngưng tụ lại càng ngày càng sâu nghi hoặc cùng bất an. Cuối cùng hắn rốt cục kìm nén không được. Mệnh lệnh nói, nhanh đi thập tam hoàng tử tẩm cung. Như hắn không tại tẩm cung, liền tăng số người nhân thủ bốn phía tìm kiếm, tìm tới sau để hắn lập tức tới gặp trẫm. Một mực tại Phong Khôi Thác sau lưng một tấc cũng không rời Nghiêm lão, cũng lông mày chìm xuống, lấy thập tam hoàng tử tính nết, phát sinh loại sự tình này chắc chắn cái thứ nhất có chỗ phản ứng, nhưng cho tới bây giờ đều không thấy tăm hơi, liền truyền âm đều không có trả lời. Quả thực có chút kỳ quặc. Phong Khôi Thác không nói gì, sắc mặt lúc âm lúc tối. Mộc Tiểu Lam con mắt một mực đang liếc trộm Vân Triệt, trong lòng trận trận hồ nghi, bởi vì Vân Triệt đến về sau, lông mày vẫn khóa lên, từ đầu đến cuối không có giãn ra qua, ánh mắt càng là kéo dài lơ lửng không cố định, nàng vươn tay ra, tại Vân Triệt trước mắt lung lay, ai? Ngươi thế nào? Vân Triệt có chút nghiêng đầu, nói, không có cái gì, đang suy nghĩ một cái kỳ quái sự tình mà thôi. Kỳ quái sự tình? Ngay tại cái này lúc, phía trước bỗng nhiên khí tức đại loạn, mười mấy bóng người lấy cực nhanh tốc độ tới gần, nương theo lấy nóng nảy loạn đến dị thường khí tức. Cha! Phụ hoàng! Phong Hàn Ca từ không trung nhào đến, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống Phong Khôi Thác trước người, bóng đêm bên dưới, sắc mặt của hắn lại lộ ra một cỗ dọa người tái nhợt, như vừa mới sinh ra một trận bệnh nặng, nhìn kỹ bên dưới, của hắn thân thể đang rất nhỏ run rẩy, mà phía sau hắn cùng đi mười mấy người cao thủ, trên mặt cũng rõ ràng đều mang cực độ hoảng sợ. Phong Khôi Thác trong lòng máy động, tiếng giống nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hẳn là để cái kia ác tặc chạy. Phụ hoàng! Phong Hàn Ca âm thanh co rúm lại, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, thánh vật. Thánh vật bị đánh cắp, ác tặc không thấy tăm hơi, mà lại. Cái gì? Huyền trận bị xúc động, hiển nhiên là kỳ lân sừng bị lấy đi. Phong Khôi Thác đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bỗng nhiên nghe nói, y nguyên trong lòng đại chấn, mà không thấy đối phương bóng dáng, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào đem bắt đoạt lại. Hắn tiến về phía trước một bước, một phát bắt được Phong Hàn Ca bả vai, trong mắt khoách trương đến lớn nhất, mà lại cái gì? Phong Hàn Ca khuôn mặt run rẩy, trong cổ họng rốt cục phát ra thanh âm thống khổ. Dược viên. Dược viên bên trong, phát hiện. Một bộ thi thể. Là Hàn Giật thi thể. Phong Hàn Ca mang theo tiếng khóc nức nở một câu, như sét giữa trời quang, chấn động đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Vân Triệt càng là đột nhiên chuyển đầu. Mộc Hàn Giật thi thể. Dược viên. Đây là có chuyện gì? Phong Khôi Thác toàn thân kịch chấn, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó hắn bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, như điên rồi một loại bắt lấy Phong Hàn Ca, cầm chặt ngón trỏ cơ hồ lâm vào thịt của hắn bên trong. Ngươi nói cái gì? Đám người tách ra, một cái lão giả tay nâng lấy một cái không có chút nào âm thanh thân thể hướng về phía trước, sau đó thận trọng đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hóa cái này đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức thân thể, để toàn bộ đại điện một mảnh kinh ngạc. Tuy nhiên, của hắn thân thể vặn vẹo không còn hình dáng, trên mặt cũng hoàn toàn không có người sắc, nhưng y nguyên đầy đủ rõ ràng phân biệt ra được, đây rõ ràng là Băng Phong Đế quốc thập tam hoàng tử, đã từng công nhận Ngâm Tuyết giới tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân Mộc Hàn Dật. A Lạnh, Hàn Dật sư huynh. Mộc Tiểu Lam hai tay che miệng, một tiếng thật lớn kêu sợ hãi, trừng lớn hai con ngươi kịch liệt rung động, căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt. A, Phong Khôi Thác như bị thiên lôi oanh bên trong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, miệng hắn mở lớn, bờ môi rung động, trong cổ họng phát ra như giấy giáp ma sát như vậy âm thanh, sau đó lay động một cái, trùng điệp quỳ xuống trước Mộc Hàn Dật thi thể trước. Hoàng thượng, Nghiêm lão vội vàng hướng trước, lại là sắc mặt tối tăm, không có ý đồ đem hắn đỡ dậy. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, Mộc Hàn Dật chẳng những là Phong Khôi Thác đắc ý nhất nhi tử, càng là hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Hắn đột nhiên xuất hiện đột tử, đối với Phong Khôi Thác mà nói, không thể nghi ngờ là long trời lở đất đả kích. Phụ hoàng, thầm nói là mở, cái kia ác tặc nhất định là cưỡng ép Hàn Dật, thông qua thầm nói tiến nhập bảo vật kho, lại từ thầm nói thoát đi. Lợi dụng xong Hàn Dật về sau, liền đem hắn. Phong Hàn Ca một vừa nói lấy, đã là cắn răng sắp nát, lệ như suối trào. Xung quanh bốn phía người trong hoàng thất tiếng khóc một mảnh, ở xa tới khách mời đều tại hai mặt nhìn nhau bên trong không ngừng thở dài. Lấy Mộc Hàn Dật tại Ngâm Tuyết giới thanh danh, của hắn bỗng nhiên đột tử, tuyệt không chỉ là Băng Phong Đế quốc đại sự, càng là đủ để kinh động toàn bộ Ngâm Tuyết giới. Mộc Hàn Dật không chỉ là Băng Phong hoàng tử đơn giản như vậy, vẫn là Băng Hoàng Thần Tông thứ nhất đệ tử à. Đến tột cùng là ai, lại có lá gan như thế, dám giết Băng Hoàng Thần Tông thứ nhất đệ tử. Phong Khôi Thác thân thể run rẩy đến dọa người cấp độ, như là thân xử thế giữa nhất băng hàn trong địa ngục. Nghiêm lão đỡ lấy bờ vai của hắn, chỉ có thể vô lực an ủi nói, hoàng thượng, mời nén bi thương, lão hủ chắc chắn tìm ra cái kia tặc tử, vì thập tam hoàng tử tuyết hận. Phong Khôi Thác lại tại cái này lúc bỗng nhiên chậm rãi nhấc đầu, trầm thấp nói ra, Nghiêm lão, đi xem một chút, chẫm Hàn Dật là bị cái gì lực lượng làm hại. Phong Khôi Thác âm thanh tỉnh táo đến đáng sợ, Nghiêm lão có chút gật đầu, bàn tay duỗi ra, che ở Mộc Hàn Dật ở ngực. Giây lát, bàn tay của hắn thiểm điện như vậy rời, trên mặt chính là lộ ra hoảng sợ. Tất cả ánh mắt đều lập tức tập trung vào Nghiêm lão trên thân, Vân Triệt càng là lông mày cau chặt. Hắn đây là cái gì phản ứng? Nói, Phong Khôi Thác ánh mắt tối tăm, nhưng cái này vẻn vẹn một chữ bên trong mang hận ý, lại là để cho người ta dùng mình. Cái này được xưng Nghiêm lão. Người tại Băng Phong Hoàng Cung đã có mấy ngàn năm, là cung trong đệ nhất cao thủ, tại toàn bộ Băng Phong Đế quốc cũng khó khăn có địch thủ. Nhưng hắn lúc này lại là một mặt hoảng sợ, dường như là không dám nói ra, miệng liên tục khép mở mấy lần, mới có chút chật vật nói, thập tam hoàng tử là bị cực nặng hàn khí giết chết, hắn trên thân lưu lại hàn khí, tầng diện cực kỳ độ cao, mà cái này loại tầng diện hàn khí, chỉ có. Nghiêm lão không có nói tiếp, nhưng con mắt ánh mắt lại là nhanh chóng nhìn lướt qua Vân Triệt chỗ Phương Vị. Hắn mặc dù không có nói ra, nhưng mọi người ở đây, không một không trong nháy mắt minh bạch hắn muốn nói cho đúng là cái gì. Ngâm tuyết giới huyền giả cơ bản đều là tu luyện băng hệ huyền công, tại tầng diện cao nhất, không hề nghi ngờ băng hoàng phong thần điển, Mộc Hàn Giật, là chết bởi băng hoàng phong thần điển lực lượng. Đô la phần trăm, Vân Triệt đại não một mộng. Mộc Hàn Giật rõ ràng là chết bởi cầu long độc, tại xác nhận sau khi hắn chết, còn chuyên môn đem hắn trên người tàn độc cho tịnh hóa. Thế nào lại là băng hoàng phong thần điển? Mà trong hoàng cung, sẽ sử dụng băng hoàng phong thần điển chỉ có hai cái băng hoàng, đệ tử Mộc Tiểu Lam cùng Vân Triệt. Nhưng hai người kia, thực lực đều cùng Mộc Hàn Giật chênh lệch rất xa, cũng không có khả năng giết được hắn mới đúng. Cái này, không nên a. Phong Hàn Ca kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người cũng đều cùng nhau ngây người. Phong Khôi Thác, lại tại cái này lúc chậm rãi đứng lên, đục ngầu hai mắt, chậm rãi chuyển hướng Vân Triệt, trong miệng, phát ra bình tĩnh đến để cho người ta hít thở không thông âm thanh. Chậm Hàn Giật, so với ai khác đều thông minh, so với ai khác đều cẩn thận, mà ở trong đó, lại là nhà hắn làm sao lại bị vô thanh vô tức cưỡng ép. Vân Triệt, thầm nói sự tình, ngoại nhân không có khả năng biết rõ, như thế nào lại dùng cái này cưỡng ép. Thầm nói bị mở ra, chỉ có khả năng là Hàn Giật tự nguyện mang người kia đi vào. Lý do, có lẽ chính là mang người kia tiến vào nhìn qua thánh vật. Mà cái này cung trong, có thể làm cho Hàn Giật cam nguyện làm như vậy, cũng chỉ có một người. Vân Hiền Chất, Tiểu Vương nói, nhưng có đạo lý. Trung Quy là một nước đế vương, tại cự đại tang tử thống khổ bên dưới, của hắn đầu não, lại thanh tỉnh đáng sợ. Phong Khôi Thác những lời này vừa ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt như băng hàn trên trời rơi xuống, trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lời nói của hắn chỉ, liền xem như ngu ngốc cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, tất cả mọi người câm như hến, không dám tiếp tục phát ra một tia âm thanh, những cái kia ở xa tới khách mời càng là từng cái ngừng lại hô hấp, bước chân lặng yên lui về phía sau. Băng Phong quốc chủ đây là đang hoài nghi ta giết Mộc Hàn Giật. Vân Triệt ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Tiểu Vương sao dám? Phong Khôi Thác một tiếng cười thảm, cười phá lệ bi ai, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một cái sắc mặt trắng bệch nữ hài, Cẩm Nhi, ngươi một mực đang băng nghi cung hầu hạ Vân Hiền Chất, nói cho trẫm, Vân Hiền Chất tối nay ngủ ngon giấc không? Phong Hàn Cẩm nhỏ yếu thân thể co rụt lại, sau đó rủ xuống cúi đầu, phát ra mang theo sợ hãi run rẩy âm thanh, Vân công tử. Vân công tử hắn nửa cái canh giờ đã không tại băng nghi cung. Phong Hàn Cẩm làm cho tất cả mọi người càng là trái tim siết chặt. Nửa cái canh giờ trước, thời gian này quá khéo léo. Mộc Hàn Giật là băng hoàng thứ nhất đệ tử, mà Vân Triệt là đại giới vương vừa thu thân truyền đệ tử. Sự tình triệt để lớn rồi. Bọn hắn quả thực vô pháp tưởng tượng cái này ý vị chút cái gì, lại nên kết cuộc như thế nào. À, ha ha, Phong Khôi Thác đang cười, cười càng thêm bi ai, băng nghi cung thị vệ ở đâu? 15 cái khí tức hùng hậu người đi ra, mỗi người sắc mặt đều là hoảng sợ bất an. Trẫm mệnh các ngươi muốn thường xuyên bảo hộ Vân Hiền Chất an toàn, các ngươi nhưng có làm đến. 15 cái thị vệ cao thủ toàn thân run lên, sau đó cùng lúc quỳ bên dưới, người cầm đầu hoảng âm thanh nói. Nửa cái canh giờ trước, Vân công tử nói muốn đi ra ngoài giải sầu, ra lệnh cho chúng ta không được đi theo. Chúng ta, không dám không nghe theo. Mời hoàng thượng thứ tội. Những thị vệ này trả lời, để không khí lần nữa vì đó trì trệ. Phong Khôi Thác bi thương nói, Vân Hiền Chất, Tiểu Vương thủ hạ những này, phế phẩm mà ngay cả đối ngươi bảo hộ đều không thể làm đến chu toàn. Tiểu Vương thật sự là vô năng à. Không biết, Vân Hiền Chất cái này nửa cái canh giờ đi nơi nào, nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm. Thanh âm của hắn y nguyên lộ ra khách sáo, nhưng mặc cho ai, đều nghe được trong đó bi ai cùng hận ý. Hiển nhiên, Phong Khôi Thác đã nhận định giết Mộc Hàn Giật người chính là Vân Triệt. Giống như hắn nói, có thể làm cho Mộc Hàn Giật nguyện ý gạt tất cả mọi người mở ra bảo vật kho, cũng chỉ có thể là Vân Triệt, mà hết thảy này phát lúc còn sống nửa cái canh giờ, Vân Triệt cũng vừa tốt bóng dáng hoàn toàn không có. Vân Triệt lông mày giật giật, vừa muốn nói chuyện, Mộc Tiểu Lam lại hoảng âm thanh nói, không. Không phải, Vân Triệt cùng Hàn Giật sư huynh quan hệ tốt như vậy, Vân Triệt huyền lực cũng mới thần nguyên cảnh cấp 1, cũng căn bản không có khả năng giết được Hàn Giật sư huynh, các ngươi, thật sự sai lầm. Mà lại, Mộc Tiểu Lam âm thanh nhỏ xuống, mà lại cái này nửa cái canh giờ, kỳ thực, Vân Triệt hắn một mực, đều tại trong phòng của ta. Mộc Tiểu Lam nói đến phần sau, âm thanh đã là nhỏ bé yếu ớt mũi kêu. Chán càng là thật sâu rủ xuống, không dám nhìn bất luận người nào con mắt. Tại ngoại nhân xem ra, đây là tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Nhưng Vân Triệt biết rõ, cái này nhưng thật ra là bởi vì nàng căn bản không sở trường nói dối, huống chi lớn như vậy láo. Bất quá cái này nha đầu thời khắc mấu chốt thế mà lại như thế trượng nghĩa, không tiếc tự tổn Thanh Bạch thêm nói dối đến bảo vệ cho hắn. Cũng không uổng công chính mình cho tới nay như thế yêu thương nàng. Mộc Tiểu Lam lời nói làm cho tất cả mọi người sửng sốt, Tư Đồ Hùng Ưng đầu tiên là ngạc nhiên, tùy theo mắt lộ ra cuồng hỉ, kém chút không có kích động nhảy dựng lên, vội vàng hướng về phía trước, mang theo thẹn nhưng nói, cái này, Băng Phong Quốc chủ, các vị, kỳ thực, Vân Hiền Chất cùng tiểu nữ sớm đã cái kia. Khục, lưỡng tình tương duyệt, hai người lần này sẽ kết bạn mà tới chính là nguyên nhân này. Chỉ là tiểu nữ bất quá là Băng Hoàng Cung đệ tử, về mặt thân phận quả thực đeo không lên Vân Hiền Chất, lại thêm Đại Giới Vương vừa đem Phi Tuyết Tiên Tử gả cho Vân Hiền Chất, việc này thì càng khó mà mở miệng, cho nên liền. Bất quá việc đã đến nước này, không thể nói cũng phải nói. Lúc trước, Vân Hiền Chất đích thật là tại tiểu nữ trong phòng, cái này. Mong rằng các vị không muốn chê cười. Thân là độc lập vực chủ, Tư Đồ Hùng Ưng dĩ nhiên không phải Mộc Tiểu Lam, loại này giấy trắng thêm thái điểu có thể so sánh, cái kia ngữ khí, thần thái, thậm chí ánh mắt lấp lóe đều tự nhiên vô cùng, dùng từ, trật tự, ăn khớp không có chút nào sơ hở, tổng thể gọi là một cái thiên y vô phùng. Hắn lời nói này nói xong, tất cả mọi người là tùy theo lộ ra giật mình thái độ. Vân Triệt huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh cấp 1, điểm này đều ai có thể cảm giác ra, mà Mộc Hàn Giật thế nhưng là thần kiếp cảnh cấp 5, Vân Triệt có thể trở thành thân truyền đệ tử, là hắn Hàn Băng thiên phú hơn xa Mộc Hàn Giật, thật muốn đánh, 100 cái hắn đều không phải là Mộc Hàn Giật đối thủ, lại làm sao có thể giết được hắn. Huống chi vẫn là tại không làm kinh động ngoại nhân dưới tình huống giết hắn. Cho nên, đối với Mộc Hàn Giật là bị Vân Triệt làm hại cái suy đoán này, vốn là để cho người ta khó mà tin tưởng, Phong Khôi Thác chỉ hướng, cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Đem so sánh xuống, Tư Đồ Hùng Ưng giải thích liền hợp tình hợp lý hơn nhiều. Lúc đầu, rất nhiều người ngay tại nghi hoặc Vân Triệt đến Băng Phong Đế Quốc, lấy hắn vô cùng tôn quý thân phận vì sao lại mang như thế một cái nữ đệ tử, nếu như hai người có loại quan hệ đó, ân, vậy thì quá hợp lý. Về phần Vân Triệt nửa cái canh giờ trước ra Băng Nghi Cung, lúc không khiến người ta đi theo, cái kia càng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế, Tư Đồ vực chủ. Chúc mừng a. Cách Tư Đồ Hùng Ưng người gần nhất người trung niên ứng nói, mà lại là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Nữ nhi cùng Đại Giới Vương thân truyền đệ tử câu được, cái này mẹ nó. Tổ tiên tích 18 đời đức a. Ai, đâu có đâu có. Tư Đồ Hùng Ưng vội vàng khoát tay, khuôn mặt lại là cười thành một đóa hoa. Đều là người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, cho nên. Bình thường. Người nói chuyện ban ngày tại Tư Đồ Hùng Ưng trước mặt vẫn là ăn nói có ý tứ, này lúc trong lời nói lại mang theo một chút nịnh bợ. Ai, giáo nữ vô phương a, nữ nhi nuôi lớn, cuối cùng là của người khác, được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Tư Đồ Hùng Ưng một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ai, ta liền nói, Vân công tử nhân vật bậc này, làm sao có thể làm ra loại này chuyện ác đến, thì ra là thế a. Băng Phong Quốc chủ, cái kia ác tặc hiện tại hẳn là vẫn chưa chạy ra Hoàng Thành. Hiện tại Ứng lập tức hạ lệnh phong tỏa Hoàng Thành, toàn thành lùng bắt là hơn. Mộc Tiểu Lam một mực thấp đầu, giảo tại dây thắt lưng bên trên ngón tay cơ hồ đều muốn đem dây thắt lưng, cho kéo đứt. Thập tam hoàng tử trên tay giống như có đồ vật. Kiểm tra lấy Mộc Hàn Giật thi thể Nghiêm lão lông mày ngưng tụ, cấp tốc cầm lấy Mộc Hàn Giật tay phải, hắn hoàn toàn biến hình giữa năm ngón tay, chính là nắm vuốt một đầu ngắn lăng. Nghiêm lão thận trọng đem đầu này ngắn lăng từ Mộc Hàn Giật trong tay lấy ra. Ba tấc đến dài, lại là thêu lên phá lệ tinh xảo băng hoàng đồ văn, nó phần dưới vết đứt rõ ràng là bị cưỡng ép kéo đứt gây nên, mà lại từ màu sắc bên trên nhìn, rõ ràng là vừa mới kéo đứt không lâu. Nhìn thấy đầu này ngắn lăng, Vân Triệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái, sau đó nhanh chóng lướt qua chính mình tay trái. Đây là băng hoàng thần tông tay áo lăng, mà lại rõ ràng là vừa mới kéo xuống tới. Nghiêm lão nói xong, ánh mắt nhanh chóng nhất chuyển, mà xung quanh bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng cơ hồ đều là theo bản năng nhìn về phía Vân Triệt. Tùy theo, tất cả trong mắt như gặp phải kim đâm, kịch liệt co vào. Vân Triệt tuyết y cánh tay trái tay áo lăng hoàn hảo, mà của hắn cánh tay phải. Đã căn bản không có tay áo lăng tồn tại, có, chỉ có một đạo đồng dạng mới tinh vết đứt. Đô la phần trăm. Vân Triệt trong lòng có 10 vạn lạc đà gào thét mà qua. Hắn một chút liền phân biệt ra, cái kia đích thật là chính mình tay áo lăng. Nhưng này tuyệt đối không thể nào là Mộc Hàn Giật từ hắn trên thân kéo xuống tới, mà rõ ràng là có người khác từ hắn trên thân kéo xuống, mà lại để hắn hoàn toàn không có một tơ một hào phát giác. Cái này so lặng yên không tiếng động giết hắn đều muốn khó hơn gấp trăm lần. Vân Triệt tim đập rộn lên, trong kẽ răng dội thẳng lạnh khí. Vô thanh vô tức lấy đi Mộc Hàn Giật thi thể, lại vô thanh vô tức kéo xuống hắn cánh tay phải tay áo lăng, cái này tất nhiên là cùng một người gây nên. Cái này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khủng bố người đến cùng là ai, lại vì cái gì phải làm như vậy? Để Mộc Hàn Giật thi thể bị trước tiên phát hiện, chỉ dẫn mâu đầu hướng hắn, lại dùng của hắn tay áo lăng làm không thể cãi lại bằng chứng, cái này rõ ràng là muốn hãm hại hắn. Nhưng nếu như là muốn hại hắn, lấy người kia để hắn không rét mà run khủng bố thực lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền lấy mạng của hắn, mà lại chết không thể chết lại, dấu vết cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Lại tại sao phải như vậy tốn công tốn sức? Mộc Hàn giật trong tay tay áo lăng, cùng Vân Triệt Tuyết y bên trên vết đứt, lập tức trở thành người người nhìn rõ ràng bằng chứng. Hiện trường lập tức hoàn toàn đóng băng, trong lúc nhất thời lại không người dám nói chuyện, vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ Tư Đồ Hùng Ưng trong nháy mắt mặt mũi cứng ngắc, Mộc Tiểu Lam càng là trừng lớn đôi mắt, triệt để hoảng sợ thất thố. Vân Hiền Chất, Phong Khôi Thác từ Nghiêm lão trong tay cầm qua tay áo lăng, bàn tay cùng thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy lấy, ngươi là Đại Giới Vương thân truyền đệ tử, ngươi thân phận tôn sùng vô cùng, không người có thể đụng, ta Băng Phong đưa ngươi coi là khách quý, không dám có nửa điểm lãnh đạm, Hàn Dật càng là đối với ngươi kính trọng có thừa. Trong ngôn ngữ đối với ngươi cho tới bây giờ đều là khen không dứt miệng. Ta Băng Phong chỗ nào có lỗi với ngươi? Trẫm Hàn Dật lại phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn? Lại để ngươi bên dưới như thế độc thủ. Phong Khôi Thác âm thanh mới đầu coi như khắc chế. Về sau, đã là khàn cả giọng gào thét. Tỉnh táo dưới trạng thái, hắn quả quyết không dám có Vân Triệt có mảy may bất kính. Nhưng, kiêu ngạo nhất nhi tử chết thảm trước mặt, Trấn Quốc Thánh Vật bị đoạt, vẫn là tại bọn họ không có chút nào sai lầm tình hình phía dưới. Hắn làm sao có thể còn lý trí, lại làm sao có thể khắc chế. Thậm chí, hắn này lúc nổi giận, bi ai, sụp đổ phía dưới, hạ lệnh giết Vân Triệt điều tuyệt không phải không có khả năng. Tuy nhiên làm như vậy hậu quả vô cùng thảm liệt, toàn bộ Băng Phong đế quốc cũng có thể vì Vân Triệt chôn cùng, nhưng hắn làm vong quốc đế cùng lúc, lại có thể cùng lúc làm một cái mỉm cười mà chết phụ thân. Còn nếu là Phong Khôi Thác, thật sự tại nổi giận mất khống chế phía dưới lựa chọn cái sau, như vậy ở đây khách mời cũng đều vô cùng có khả năng bị liên lụy. Đây cũng là để bọn hắn rất là sợ hãi địa phương. Tư Đồ Hùng Ưng cuống quýt tiến lên nói, Băng Phong quốc chủ, người trước tạm tỉnh táo. Chuyện này sơ hở rất nhiều, không nói đến Vân Hiền Chất, tại trên thực lực căn bản không có khả năng giết được Hàn Dật hoàng tử, chỉ nói tay áo lăng, bị cưỡng ép kéo xuống, làm sao lại không có phát giác. Mà lại Hàn Dật công tử đã có dư lực kéo xuống tay áo lăng, vì cái gì không phát ra tiếng kêu to đến để cho người ta phát giác, còn nữa, cái kia tay áo lăng là cánh tay phải, mà... im ngay. Tư Đồ Hùng Ưng âm thanh bị một tiếng khàn giọng bạo hống cắt ngang, Phong Khôi Thác một trương mặt mũi hiện ra lấy đáng sợ dữ tợn, Đại Giới Vương thân truyền đệ tử liền có thể tùy ý giết người, liền có thể để cho các ngươi không để ý nhất cơ bản thiên đạo nhân đạo. Phong Khôi Thác đáng sợ bộ dáng để Tư Đồ Hùng Ưng cuống quýt lui ra phía sau, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Tốt, không cần vì ta nói chuyện. Việc đã đến nước này, Vân Triệt ngược lại bình tĩnh lại, vô cùng bình thản nói, ta liền hào phóng thừa nhận đi. Mộc Hàn Dật, đích thật là ta giết. Một ngữ kinh thiên, kinh hãi tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Tuy là bằng chứng, cùng chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vân Triệt. Phong Khôi Thác tiến về phía trước một bước, duỗi ra tay run rẩy chỉ, trẫm không phải xuẩn phu, từ vừa mới bắt đầu, trẫm liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá là trẫm nho nhỏ thọ thần, nào có tư cách đến Đại Giới Vương như thế thịnh ân. Nguyên lai. Đúng là vì ta Băng Phong Trấn Quốc Thánh Vật. Phong Khôi Thác nở nụ cười, cười phá lệ đau thương, chỉ cần Đại Giới Vương một câu, chỉ cần một câu nói của ngươi, liền xem như Trấn Quốc Thánh Vật, ta Băng Phong Tiểu Quốc vừa có tư cách cùng đảm lượng cự tuyệt. Hàn Dật lặng yên mang ngươi nhập bảo vật kho, nhất định là vì trẫm suy nghĩ, sợ trẫm khó xử, cho nên muốn dốc hết sức chống được. Mà ngươi, đã đạt được Trấn Quốc Thánh Vật, vì cái gì còn muốn như thế tàn nhẫn giết Hàn Dật? Vì cái gì? Cho trẫm một cái lý do. Lý do? Phụ Hoàng. Phong Hàn Ca cuống quýt đi qua đỡ lấy hắn. Phong Khôi Thác thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ, trên người khí tức hỗn loạn tới cực điểm. Nếu như hắn bỗng nhiên xuất thủ công kích Vân Triệt, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vân Triệt? Sao? Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Lam sợ hãi đứng ở Vân Triệt bên thân. Lấy Vân Triệt thân phận, đích thật là có thể tại Ngâm Tuyết giới đi ngang. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là thế đơn lực bạc tại đối phương trên địa bàn. Mà đối diện Phong Khôi Thác, căn bản đã không kìm chế được nỗi nòng, mà so sánh giống như điên Phong Khôi Thác, Vân Triệt lại là lạnh nở nụ cười, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ vì cái gì, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi biết về sau, tuyệt đối không nên hối hận. Vân Triệt âm thanh hạ xuống, đưa tay tùy ý tại trên người lau một cái, giữa ngón tay đã nhiều một khối tiểu xảo ngọc thạch, bên trên hình như có huyền quang đang lưu động. Huyền ảnh thạch. Người chung quanh một chút liền nhận ra Vân Triệt vật cầm trong tay, khó nói. Hừ. Phong Khôi Thác, ngươi tự mình nhìn đi. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, huyền ảnh thạch đã bị ném ra, rơi vào trên mặt đất, trong đó huyền trận cũng tại rơi nháy mắt khởi động, hướng lên phía trên phóng xuất ra rõ ràng huyền ánh sáng cùng thanh âm. Huyền ảnh phóng ra thứ nhất màn huyền quang, hiện ra rõ ràng là Mộc Hàn Giật bóng dáng, chỉ là ánh mắt của hắn lại âm trầm làm cho tất cả mọi người lạ lẫm cùng khó có thể tin, thanh âm của hắn càng là lộ ra không nên xuất hiện ở trên người hắn dữ tợn. Ta sẽ đích thân hiến cho sư tôn, về phần ngươi, liền không nhìn thấy một khắc này, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết ở chỗ này. Huyền ảnh thạch hình ảnh không có khả năng làm bộ, Phong Khôi Thác trong nháy mắt toàn thân rét lạnh, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt cùng thính giác. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Không dám, Vân Triệt sư huynh thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử, Hàn Dật cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đụng ngươi một cọng lông măng. Ngươi đương nhiên không phải ta giết, mà là tại mưu toan đánh cắp Kỳ Lân Sừng thời điểm, trong bất hạnh nơi này cơ quan mà chết. Vân Triệt sư huynh không cần khẩn trương, ta sẽ che giấu rất tốt, liền xem như tông chủ đích thân tới, cũng nhất định sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở, điểm này, ngươi muốn yên tâm tin tưởng ta. Hiện trường khí chàng lần nữa đột biến, cự đại chấn kinh hiện ra tại trên mặt của mỗi một người. Huyền ảnh trong trận hiện ra chính là Mộc Hàn Giật không thể nghi ngờ, hình dạng của hắn ngôn ngữ. Tất cả mọi người nhìn, nghe được rõ ràng là hắn có ý định đem Vân Triệt dẫn vào bảo vật trong kho, sau đó lại thử cơ mưu hại hắn. Mưu hại đại giới vương thân truyền đệ tử, đây là bực nào di thiên đại tội, bực nào gan to bằng trời. Phong Khôi Thác phẫn nộ cùng buồn bã sắc không thấy, mỗi một phần da thịt đều đang run rẩy trên gương mặt chỉ có cực hạn hoảng sợ. Hắn thân thể lay động một cái, phanh một tiếng hung hăng ngã ngồi tại trên mặt đất, trong mắt run rẩy cơ hồ muốn tung ra hốc mắt. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đầy ngập xúc động phẫn nộ hướng Vân Triệt gào thét. Nhưng nếu là Mộc Hàn Giật mưu hại Vân Triệt trước đây, hắn đừng bảo là đột tử, chính là chết đến nghìn lần, vạn lần, cũng khó khăn chuộc nó tội. Phong Hàn Ca quỳ ở nơi đó, song đồng thất sắc, như bị đóng băng. Mà so với Phong Khôi Thác, hắn ngược lại không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Vào đêm trước đó, Mộc Hàn Giật, đối với lời hắn nói câu kia để hắn hoảng sợ trái tim đều kém chút nhảy ra, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ,